Bởi vậy có thể nghĩ, một con thiện quỷ xuất hiện, đến tột cùng có thể được những cái đó quỷ quái nhóm như thế nào điên cuồng mà tranh đoạt. Nhưng là, này đó chịu thiện quỷ khí tức sở dụ, mà nhất thời mất trí quỷ quái nhóm trăm triệu không nghĩ tới, kia chỉ đang bị bọn họ sở mơ ước thiện quỷ đều không phải là bọn họ sở suy đoán cái loại này 10 năm trăm năm tiểu quỷ, mà là một con ngàn năm lệ quỷ. Mặc dù Âu Dương Tĩnh đi rồi thiện quỷ chi đạo, nhìn như lực công kích nhược đến đáng thương, nhưng kia cũng là đối lập khởi chủ chiến hệ Âu Dương Nhàn mà nói, thả nàng nhân không thể giết sinh, cho nên giống nhau rất ít ra tay cùng người đánh nhau thôi. Nhưng đối với này đó dễ rủa hậu thế tục giới gian, bất quá mấy năm, vài thập niên đạo hạnh quỷ quái nhóm tới nói, kia như cũng là một ngón tay đầu là có thể nghiền chết bọn họ tồn tại. Hơn nữa, nơi đây không chỉ có riêng chỉ có Âu Dương Tĩnh một con ngàn năm lệ quỷ. Cho nên này đó ngốc nghiết bị hấp dẫn mà đến quỷ quái nhóm kết cục có thể nghĩ, bất quá là tới vì Âu Dương Nhàn đưa đồ ăn thôi. Bọn họ thậm chí liền Cẩm Dương quận vương phủ tường vây cũng chưa đi vào đi, liền trực tiếp bị từng đạo đỏ như máu quỷ lực quân tịch mà đi, nháy mắt bị cắn nuốt hầu như không còn, hôi phi yên diệt. Liên thanh kêu thảm thiết đều không kịp lưu lại. Đại hết thể gió êm sóng lặng, Âu Dương Tinh thu hồi tiết ra ngoài hơi thở, mở hai tròng mắt là lúc, liền thấy tỷ tỷ vẻ mặt thỏa mãn mà ngồi ở chính mình đối diện, còn đánh cái no cách. Tỷ tỷ ăn đến nhưng no. Bất quá trong nháy mắt, Âu Dương Tĩnh liền đoán được lại có một đám không có mắt ra hỏa bị tỷ tỷ cấp nuốt, hóa thành này tu vi một bộ phận. Cái này kết luận thực dễ dàng đoán được, chỉ vì phía trước nàng mỗi một lần đột phá đều là như thế tình hình, chỉ cần trên người nàng thiện quỷ khí tức một tiết lộ, là có thể đưa tới chung quanh một đám chịu trước mắt thích lợi dụ hoặc mà điên cuồng phát sát mà đến quỷ quái. Nhưng thế tục giới linh khí loãng, lại có cái gì giống dạng cường đại quỷ quái đâu. Cho nên có thể nghĩ, này đó ngoạn ý nếu dám đến, vậy xứng đáng bị Âu Dương Nhàn cắn ướt. Dù sao muốn ăn thiện quỷ tới triệt tiêu trên người nghiệp chướng tồn tại cũng không phải cái gì thứ tốt, ăn liền ăn, thiên đạo cũng lười đến phản ứng, nếu là ăn đến chút làm nhiều việc các tồn tại, nó khả năng còn phải giáng xuống chút công đức cấp Âu Dương Nhàn đâu. Thác muội muội phúc, lại là ăn no nê một đoạn một ngày, bất quá muội muội, ngươi xác định không đi tắm một phen sao? Mỉm cười nhìn muội muội lúc này tiểu bùn hầu giống nhau chật vật dạng, rõ ràng Âu Dương Tĩnh quanh thân đen như mực, còn tản mát ra một cổ khó nghe xú vị. Nhưng Âu Dương Nhàn lại là còn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Ân. Được tỷ tỷ nhắc nhở, Âu Dương Tĩnh lúc này mới hậu chi hậu giác mà hồi tưởng khởi chính mình chữa trị đạo cơ là lúc giống như còn thuận tiện vì chính mình giặt sạch tủy. Tẩy tủy. Đây chính là sẽ bài tạp chất. Đột nhiên bừng tỉnh, nàng đột nhiên cúi đầu vừa thấy tự thân, kết quả thiếu chút nữa không bị trên người mùi hôi hơn vượng. Vội vàng khắp vài cái thủy quyết rửa sạch tự thân, thẳng đến đem toàn bộ mật thất mặt đất đều làm cho ướt rầm rề. Lúc này mới cảm thấy trên người xú vị phai nhạt không ít. Nhưng ở ra mật thất, đem bên ngoài làm bộ chính mình ảo thuật thay đổi rất lúc sau, Âu Dương Tĩnh vẫn là thúc giục mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả hai người chạy nhanh đi cho chính mình chuẩn bị nước ấm, nàng phải dùng xà bông thơm lại tẩy một hồi. Âu Dương Nhàn toàn bộ hành trình cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình nhất quán ái khiết muội muội lan lộn, chờ nàng rốt cuộc đem chính mình hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, nàng mới đưa chính mình ở Âu Dương Tĩnh vũ chân chính mật thất trong vòng sở phát hiện đồ vật báo cho với nàng. Âu Dương Tĩnh sắc mặt theo tỉ tỉ kể ra càng thêm âm trầm, hơi thở cũng tùy theo lạnh lẽo. Đại Âu Dương Nhàn nói xong lúc sau, nàng giống như đã là bình tĩnh trở lại giống nhau, chỉ nhàn nhạt mà dò hỏi một câu, thánh chỉ thượng, viết cái gì? Thoái vị chiếu thư, hán tưởng xưng đế. Âu Dương Nhàn trở về Âu Dương Tĩnh tám chữ. Ai? Tựa hồ không dám tin tưởng giống nhau, Âu Dương Tĩnh lại hỏi lại một câu. Mà Âu Dương Nhàn cũng không sợ đánh vỡ muội muội ảo tưởng, trực tiếp khẳng định nói, Âu Dương Tĩnh vũ. Trầm mặc. A, hắn mơ tưởng. Cuối cùng, phòng trong chỉ còn lại như vậy một câu khinh miệt lời nói. Hôm nay là Cảnh Dương quận vương phủ mở tiệc chiêu đái mặt khác thế gia quý tộc ngày. Trên danh nghĩa nói là vì báo cho Cảnh Dương quận vương tân vương phi người đang có thai, thuận tiện chúc mừng. Trên thực tế, mắt lạnh nhìn kia vài vị cùng Âu Dương Tĩnh Vũ có mật thơ lui tới các đại thần đi cùng Âu Dương Tĩnh Vũ bước vào thư phòng trong vòng, Âu Dương tỉ mội song song cười lạnh. Sợ là lại ở mưu đồ bí mật cái gì đại sự đi. Các nàng sẽ không trực tiếp đi vạch trần Âu Dương Tĩnh Vũ, chỉ vì này sợ phạm phải việc thật sự quá lớn, thả tất cả đều là có thể liên lụy chín tộc tội lớn, tỉ mội nhị nhân vô pháp xác định ở sự tình công bố khắp thiên hạ lúc sau, Hoàng thượng cùng Thái hậu có thể hay không bảo hạ bọn họ tỉ đệ ba cái. Thả mặc dù Hoàng thượng cùng Thái hậu có thể xem ở các nàng hai chị em chủ động đại nghĩa diệt thân, vạch trần cha ruột hành vi phạm tội, hơn nữa mẫu thân sở lưu lại ân tình phân thượng, bỏ qua cho bọn họ tỉ đệ ba người tánh mạng, nhưng ở triều thần ánh mắt dưới, kia cũng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bọn họ tương lai nhật tử tất nhiên không hảo quá, không chỉ có đến chịu Âu Dương Tĩnh Vũ liên lụy, tại đây thế tục giới nội sống được gian khổ, còn phải bị người khác nước miếng chết đuối, chịu đựng các loại khác thường ánh mắt. Các nàng tỷ muội nhị nhân nhưng thật ra không sao cả, dù sao thế tục giới quá không đi xuống, cùng lắm thì đi linh giới là được, nơi đó rời xa hồng trần thế tục, không người nhận thức các nàng không nói, còn linh khí đầy đủ, càng thêm lợi cho tu hành đâu. Chính là các nàng như thế nào nhẫn tâm, nhìn ấu đệ còn tuổi nhỏ tao này chắc trở. Cho nên, ở biết được Âu Dương Tĩnh Vũ sở làm việc khi, hắn tương lai vận mệnh liền đã là định ra. Sắc ý từ Âu Dương nhàn trong mắt chợt lóe mà qua, theo sau ở mặt khác khách khứa trông lại là lúc, lại biến thành một mảnh khéo léo tự phụ lễ phép ý cười. Những cái đó chịu mời mà đến đại thần các phu nhân nhìn thấy Âu Dương tỷ muội này đối tiến thối có độ, hào phóng có lễ song sinh hoa tỷ muội là lúc, sôi nổi cùng khen ngợi này giáo dưỡng tốt đẹp, đoan trang hiền thủ. Có chút trong nhà có vừa độ tuổi con cháu các phu nhân thậm chí ngầm hỏi thăm các nàng hôn phối công việc, nghĩ mặc dù các nàng thượng ở mẫu hiếu bên trong, cũng có thể đi trước định ra, đại 3 năm mẫu hiếu kỳ sau vừa lúc cập kê, có thể xử lý hôn sự. Này đó các phu nhân khe khẽ nói nhỏ tự nhiên trốn bất quá Âu Dương tỷ muội lỗ thai, bất quá hai người cũng không để ý, dù sao các nàng lúc này còn nhỏ, là không có khả năng gả chồng, mặc dù sau này trưởng thành, kia cũng đến xem duyên phận không phải. Nhan biểu muội, Tĩnh biểu muội. Chưng nếu kỳ đi theo ở mẫu thân phía sau, xa xa mà liền thấy kia lưỡng đạo vạn chúng chú mục thân ảnh, lập tức vui sướng mà hướng về phía các nàng vây vây tay, không màng một bên mẫu thân xem thường, dẫn theo làn váy, chạy chậm liền lưu đến các nàng tỷ muội nhị nhân trước mặt đi. Đứa nhỏ này, đều đến gả chồng tuổi, làm sao còn như thế lô mãng hấp tấp. Chưng nếu kỳ mẫu thân, Tiêu Dung tướng quân phụ nhân Trương thị bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình khuê nữ khiêu thoát thân ảnh, trong miệng oán trách nói: "Mẫu thân ngài cũng không phải không biết tỷ tỷ tính tình hoa bác, lại nhất quán ái cùng cha cùng nhau giơ đao múa kiếm, không giống đương thời những cái đó mảnh mai quý nữ giống nhau nhìn bệnh ngưỡng ngưỡng, như thế nhìn đảo cũng có thể ái." Thả này hôm nay nhìn thấy biểu muội nhóm khó tránh khỏi kích động, nhất thời thất thố cũng là có. Lập với Trương thị phía sau văn nhã thiếu niên thấy mẫu thân lại bị tỷ tỷ hoạt bát cử chỉ cấp lộng bất đắc dĩ, không khỏi cười vì nàng giải vây nói. Chương 31. Các ngươi tỷ đệ a, liền lẫn nhau thiên vị đi, làm cho ta cùng cái người xấu dường như. Trương thị lắc đầu, trong miệng lời nói nhìn như oán trách, kỳ thật trêu ghẹo chiếm đa số. Văn nhã thiếu niên, cũng chính là Trương thị trưởng tử, Trương nếu kỳ đệ đệ Trương nếu hàng nghe vậy, vui cười hướng về phía Trương thị nói, mẫu thân như thế ôn nhu, như thế nào là người xấu, ngược lại là ta cùng với tỷ tỷ nhất quán nghịch ngợm, làm mẫu thân phiền lòng rất nhiều mới là. Được rồi, ngươi cái nói ngọt ra hầu, đi tìm ngươi các bạn thân chơi đùa đi. Bị nhi tử hai ba câu hống đến mặt mày hớn hở, Trương thị phất phất tay, vội vàng nhi tử cũng đi ngọt nhạc, không cần bồi ở nàng cái thượng số tuổi phụ nhân bên cạnh. Trương nếu hàng đối với mẫu thân chắp tay sau, biên xoay người rời đi, lại cũng không là đi trước những cái đó thế ra con cháu tụ tập nơi, mà là hướng nhà mình tỷ tỷ cùng biểu muội nhóm bên kia mà đi. Xa xa mà, hắn liền nghe được tỷ tỷ bắt quái thanh, nàng tựa hồ đang ở cùng biểu muội nhóm thảo luận gần nhất sắp khải hoàn xoay chuyển trời đất dương thành phục mệnh các tướng sĩ, trong đó nhắc tới nhiều nhất, đó là một cái và dẫn nhân chú mục tên, Quý Bắc Hãn. Đương kim thánh thượng tên là Quý Bắc Nguyên, mà này Quý Bắc Hãn chi danh cùng Quý Bắc Nguyên bất quá kém một chữ chi kém, là cá nhân đều có thể biết được này trong đó liên hệ. Đương nhiên, này vốn cũng không là một kiện cái gì bí mật việc. Mọi người đều biết, tiên đế dưới gối chỉ có hai vị con vợ cả, một vị thứ nữ, con vợ cả đều xuất từ đương triều Thái Hậu chi bụng, trưởng tử tên là Quý Bắc Nguyên, con thứ tên là Quý Bắc Hãn. Đích trưởng tử lại chính thống thái tử, ở tiên đế băng hà lúc sau thuận lợi kế vị, trở thành đương kim thánh thượng, mà đích thứ tử vì hoàng tử, thánh thượng vào chỗ sau phong này vì duệ vương, ban phương nam rồi rào nơi vì này đất phong. Thả còn cho phép này tự do lựa chọn là lưu tại Thiên Dương Thành cũng hoặc là đi trước đất phong sinh hoạt. Theo lý mà nói, có được như thế quý không thể nói thân phận, Duệ Vương cả đời này đều không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần nằm ở huynh trưởng cùng mẫu thân che chở hạ hưởng phúc là được. Nhưng này cũng không an tâm ở Thiên Dương Thành nội đương cái phú quý vương ra, mà là lựa chọn ở Thánh Thượng Sơ Đăng Đại Bảo lúc sau, liền nắm giữ ấn xoáy đi trước biên cảnh thủ vệ quốc thổ, phù hộ bá tánh an bình. Như thế một thủ đó là 3 năm kỳ quá. 3 năm thời gian, làm chiến thần Duệ Vương chi danh xuyên biến hoa quốc, các ba tánh đều bị kính nể ca tụng. Hiện giờ Duệ Vương vừa mới đánh một hồi thắng trận lớn, chính khải hoàn hồi triều, chuẩn bị tiếp thu thánh thượng phong thưởng. Loại này tin tức đối với thế gia đại tộc nhóm mà nói đều không phải là ẩn ấp, trên cơ bản mọi người đều biết được Duệ Vương ít ngày nữa đem hồi, cho nên Trương nếu kỳ cùng biểu mọi nhóm ở như thế trước công chúng công nhiên thảo luận, cũng hoàn toàn không e ngại cái gì. Nhưng nàng nói tới nói lui, ngôn ngữ chi gian sở biểu lộ mà ra nóng bỏng hướng tới chi ý lại là lệnh Âu Dương tỷ muội đối với nàng hảo một đốn treo gheo. Như thế nào? Kỳ biểu tỷ như thế khen kia Duệ Vương, chính là coi trọng nhân gia. Âu Dương Nhàn trêu chọc mà cười vui lùa nói. Lần trước biểu tỷ không còn ở chúng ta trước mặt thề phi đỡ hành biểu ca không gả sao. Làm sao nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Âu Dương Tĩnh cũng nổi lên trêu đùa chi tâm, kết quả tỷ tỷ đề tài, cùng nhau trêu ghẹo Trương Nếu Kỳ. Đi ngươi, tỷ tỷ ta một lòng chỉ có đỡ hành công tử. Mới vừa rồi chi ngôn, bất quá là bởi vì hâm mộ Duệ Vương có thể nói thượng chiến trường liền thượng chiến trường, còn có thể lấy được như thế thành tựu, thật là làm người bội phục lại hâm mộ. Nhẹ nhàng mà từng cái chụp đánh một chút hai cái biểu muội, nói cập đỡ hành, trên mặt nàng lại hiện ra vài phần thẹn thùng chi sắc, sơn đến kiểu diễm dung nhan càng thêm như hoa nhi sán lạ. Mà khi nàng đề cập hâm mộ Duệ Vương có thể tùy ý thượng chiến trường là lúc, rồi lại mang lên vài phần mất mát chi sắc. Âu Dương tỷ muội đều biết được, biểu tỷ từ nhỏ trừ bỏ ái đi theo dượng học tập chút vũ đạo lộng đồng đồ vật ở ngoài, còn có giấc mộng tưởng, tưởng thượng chiến trường, bảo vệ quốc gia. Đáng tiếc Hoa quốc hiện giờ còn không có suy tàn đến yêu cầu nữ nhân thượng chiến trường nông nỗi, cho nên biểu tỷ mộng tưởng cũng chỉ có thể là mộng tưởng. Xa xa mà liền nghe được ngươi lớn giọng. Một đạo mỉm cười trong sáng tiếng nói đột nhiên cắm vào Âu Dương Nhàn đám người chi gian, các nàng đảo mắt vừa thấy, vừa vặn nhìn thấy biểu ca Trương Nếu Hàng đã đến. Hàng biểu ca hảo. Tỷ muội nhị nhân song song hành lễ vân an. Này giống nhau như lúc ăn mặc, giống nhau như lúc dung mạo, giống nhau như lúc cử chỉ, thậm chí còn có kia tương tự đến cơ hồ giống nhau ngọt mềm tiếng nói, trực tiếp lệnh Trương Nếu Hàng sửng sốt, theo sau cẩn thận phân biệt một phen hai vị biểu muội khí chất lúc sau, mới dám đem các nàng phân chia. Nhàn biểu muội, Tĩnh biểu muội. Hắn trước phân biệt ưu nhã mà đối với Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh chắp tay, xem như đối với các nàng vẫn an làm ra đáp lại ở ngoài, còn biểu lộ chính mình chính xác nhận ra các nàng thân phận, theo sau mới lãng cười nói, hai vị biểu muội lại ở chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi. Bởi vì dung mạo thượng tương tự, cho nên mỗi phùng yến hội cũng hoặc là ra cửa làm khách, Âu Dương tỷ muội nhị nhân đều hái trang điểm đến cùng đối phương giống nhau, cùng bạn bè thân thích chơi một phen ngươi đoán ta đoán trò chơi, nếu là có người đoán sai các nàng tỷ muội nhị nhân thân phận, kia nhưng sẽ rơi vào các nàng một đốn rêu cợt. Tuy rằng thân cận người đều biết được các nàng hai người gian khí chất tính cách khác nhau như trời với đất, nhưng nếu là hai người thật sự cố tình mà làm ra giống nhau như lúc động tác, cũng hoặc là đứng vẫn không nhúc nhích, ngươi thật đúng là rất khó đoán ra ai là ai tới. Mặc dù chúng ta mê chơi, nhưng biểu ca không phải mỗi lần đều đoán chúng sao. Cùng Trương Nếu Kỳ giống nhau, Âu Dương tỷ muội cũng thân cận Trương Nếu Hàng, mấy người giống như thân huynh muội giống nhau vui lùa chọc cười mấy phen, đại yến hội khai tịch lúc sau. Lúc này mới từng người quy vị ngồi xuống. Phần 28. Mắt lạnh nhìn thượng đầu chỗ đứng ở Tôn Vũ Nhu bên cạnh người, một bộ khí phách hăng hái chi dạng Âu Dương Tĩnh Vũ, tỷ muội nhị nhân đều cảm thấy hứng thú mà phát hiện, Tôn Vũ Nhu trên bụng kia thuộc về đòi nợ quỷ hắc khí, cư nhiên lan tràn tới rồi Âu Dương Tĩnh Vũ trên người. Này thuyết minh cái gì? Hắn là tên cặn bã. Tư thái ưu nhãm mà bưng lên chén trà, Âu Dương Nhàn giống nhau uống trà, một bên đem này truyền âm đưa vào muội muội trong tai. Đã nhìn ra học tỷ tỷ bộ dáng, Âu Dương Tĩnh một bên uống trà, một bên hồi phục Âu Dương Nhàn. Sắc nguyên lai, tại đây tiểu đòi nợ quỷ lại lớn lên một chút sau, trên người thân duyên tuyến hiện ra, trong đó mâu thân kia đoan tự nhiên ở Tôn Vũ Nhu trên người, mà phụ thân này một mặt, lại là ở Âu Dương Tĩnh Vũ trên người. Thả này đều không phải là gần cho thấy Âu Dương Tĩnh Vũ chính là này kiếp này cha ruột, còn tỏ vẻ này chính là này tiểu đòi nợ quỷ kiếp trước người đi vay. Nói cách khác, bất luận kiếp trước kiếp này, này tiểu đòi nợ quỷ cha mẹ đều là Tôn Vũ Nhu cùng Âu Dương Tĩnh Vũ. Nay cũng đồng thời hướng Âu Dương tỷ muội nhị nhân xích lỏa lỏa mà thuyết minh, sớm tại các nàng mẫu thân còn trên đời là lúc, này Tôn Vũ Nhu lại là đã sớm cùng Âu Dương Tĩnh Vũ thông đồng thành gian. Có lẽ là sớm đã đối Âu Dương Tĩnh Vũ thất vọng quá rất nhiều lần, thả mỗi lần đều có thể bị hắn cấp đổi mới hạ cuối, lần này biết được Âu Dương Tĩnh Vũ sớm tại mẫu thân sinh thời liền cùng Tôn Vũ Nhu thông đồng, cũng không lệnh các nàng cảm thấy như thế nào. Tâm tình lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhưng hai người bọn nàng bình tĩnh, người ngoài lại không như vậy cho rằng. Mặc dù bọn họ không hiểu được Âu Dương Tĩnh Vũ cùng Tôn Vũ Nhu việc, nhưng ở bọn họ xem ra, mẹ kế vào cửa không lâu liền có thai, thả còn như thế đến cảnh Dương quận Vương sủng ái, lại là lão Vương Phi thân chất nữ, các nàng này đó trước Vương Phi sở lưu lại con cái, tại đây trong phủ tất nhiên sẽ chịu ủy khuất. Nay không, ở yến hội kết thúc ngày thứ hai, Âu Dương tỷ muội nhị nhân đã bị Thái Hậu vô cùng lo lắng mà chuyển tiến cung đi. Kia phó vội vàng bộ dáng, như là sợ các nàng tỷ muội nhị nhân bị kia cảnh Dương quận Vương phủ cấp sinh nuốt giống nhau, chọc đến Âu Dương Tĩnh Vũ vài vị đương trưởng bối sắc mặt xanh mét vô cùng, mà mặt khác thiệt tình quan tâm các nàng tỷ muội người nhưng thật ra cảm thấy vui mừng. Hiện giờ có Thái Hậu che chở các nàng, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng các nàng tỷ muội. Đáng thương hài tử, mau tới đây làm ai ra nhìn xem, mấy ngày nay nhưng chịu ở nhà hủy khuất. Hai người một bước vào Thái Hậu Thọ An Cung, đã bị Thái Hậu một tả một hữu mà bắt tay, thương tiếc mà đặt ở cùng nhau chỗ vỗ, trên mặt một mảnh từ ái thương tiếc chi sắc. Biểu thẩm, chúng ta không ngại. Ở thiệt tình quan ái chính mình trưởng bối trước mặt, hai người đều biểu hiện thật sự là dịu ngoan. Tỷ muội nhị nhân một tả một hữu mà dựa ngồi ở Thái Hậu bên cạnh người, một bên tùy ý nàng cẩn thận đánh giá tự thân, một bên nghe nàng quan tâm trí ngữ. Thư nhi mau hạ học, ai ra này liền làm người đi gọi đến một tiếng, làm này hạ học sau lại đây trông thấy các ngươi, giữa trưa các ngươi liền ở ai ra nơi này dùng bữa tốt không. Thái Hậu một cái ánh mắt, chung quanh hầu hạ cung nữ liền lĩnh mệnh mà đi. Tự nhiên là tốt, thính nhi đều tưởng niệm biểu thẩm nơi này điểm tâm. Âu Dương Tĩnh tiểu mềm tiếng nói, làm ra một bộ tiểu nữ nhi tiểu thái cùng Thái Hậu làm nũng, đậu đến Thái Hậu cười đến đôi mắt văn đều thâm vài phần. Hoàng thượng giá lâm, Duệ Vương điện hạ đến. Đột nhiên, ngoài điện thái giám một tiếng sắc nhọn tiếng hô vang lên, ngay sau đó, Thọ An cung ngoài cửa lớn xài bước mà đi vào lưỡng đạo tự phụ đĩnh bạt thân ảnh. Trong điện người, bao gồm Âu Dương tỷ muội ở bên trong, đều theo thanh âm kia truyền đến chỗ, đem ánh mắt chuyển hướng cổng lớn, đồng thời thấy rõ kia lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân bộ dáng. Trong đó một đạo muốn hiện gầy một ít, đĩnh bạt thon dài dáng người tôn quý phi phàm, hắn người mặc một bộ cẩm bạch thêu long văn thường bào, tuấn mỹ thanh lãnh dung mạo lộ ra một cổ băng hàn chi khí, đúng là đương kim thánh thượng Quý Bắc Nguyên. Mà theo sát ở Quý Bắc Nguyên phía sau, lại là một đạo huyền màu đen cao lớn thân ảnh. Hắn lớn lên rất cao, chẳng sợ hắn tuổi tác so Quý Bắc Hãn còn muốn tiểu một tuổi, nhưng lúc này đứng ở Quý Bắc Nguyên bên cạnh người là lúc, lại có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn còn muốn càng cao thượng nửa cái đầu. Một thân dày nặng huyền sắc thêu dao long áo gấm càng là sấn đến này dung sắc lạnh lùng, lớn lên lại cùng Quý Bắc Nguyên chỉ có 3-4 phân tương tự. Quanh thân hơi thở mang theo thiết huyết lạnh nhạt vô tình, còn lộ ra vài phần chưa tan đi khói thuốc súng chi khí, giống như sơ sơ từ chiến trường phía trên đi xuống, còn chưa rút đi nhiệm huyết chiến bảo tướng sĩ. Cơ hồ ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Âu Dương Tĩnh sẽ biết thân phận của hắn, đương triều thánh thượng một mẹ đẻ ra thân đệ, hoa quốc chiến thần, Duệ Vương, Quý Bắc Hãn. Cùng Quý Bắc Nguyên vì kinh sợ quần thần mà cường giả vờ lạnh nhạt bất đồng, Quý Bắc Hãn lạnh nhạt là thật sự lãnh. Cái loại này có thể hơi có vô ý là có thể đem người tổn thương do giá rét lạnh băng, chỉ sợ không vài người có thể chịu được đi. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Huynh đệ hai người đồng thời đi đến Thái Hậu trước mặt, chắp tay hành lễ vân an. Không dám chịu hoàng thượng cùng vương gia đại lễ, Âu Dương tỷ muội sớm đã thức thời mà thối lui hai bên, chờ bọn họ cùng Thái Hậu hành xong lễ lúc sau, lúc này mới đối với bọn họ hành lễ vân an, vinh an vinh thủ, gặp qua hoàng thượng, gặp qua vương gia. Đối mặt vốn nên xa ở ngàn dặm ở ngoài Duệ Vương, Âu Dương tỷ muội nhị nhân biểu hiện đến đều thực bình tĩnh, không ngoài chính là Duệ Vương thoát ly đại quân đi trước trở về thôi, lại không phải cái gì đại sự, không cần đại kinh tiểu quái. Đứng dậy đi. Ân. Đối mặt Âu Dương tỷ muội vân an, huynh đệ hai người trả lời hoàn toàn bất đồng, lại cũng biểu hiện ra bọn họ lúc này cùng Âu Dương tỷ muội chi gian quan hệ thân xa. Nguyên Nhi cùng Hãn Nhi tới. Hiển nhiên, nhìn thấy hai cái nhi tử cùng nhau lại đây, lệnh Thái Hậu rất là cao hứng, mau tới đây. Làm ai ra nhìn xem Hãn Nhi hay không cao gầy. Quý Bắc Hãn theo mẫu thân triệu hoán tiến lên vài bước, tùy ý khó khăn lắm đạt tới hắn bả vai độ cao. Thái Hậu ôm hắn một hảo đốn đánh giá, trong miệng không được mà nhắc mãi cao gầy linh tinh nói, nghe được một bên hoàng thượng cùng Âu Dương tỷ muội đều có chút buồn cười. Muốn sớm một chút, lúc trước Duệ Vương tùy ông ngoại xuất chinh là lúc, bất quá mới là cái 13 tuổi thiếu niên lang, khi đó bộ dáng cùng lúc này bộ dáng tất nhiên là có cực đại khác nhau. Khác bất luận, quan cái này đầu thể trọng tất nhiên là dài quá không ít, cũng không biết Thái Hậu là như thế nào xem đến, lại là có thể ngạnh sinh sinh đem người cấp xem gầy. Bất quá đây là Thái Hậu một mảnh từ mẫu chi tâm, cho nên mọi người cũng hoàn toàn không cười nhạo, ngược lại Âu Dương tỷ muội còn có chút hâm mộ Duệ Vương có cái Thái Hậu tốt như vậy mẫu thân. Cũng không phải nói các nàng mẫu thân không tốt, chính là này sống sờ sờ người, luôn là hảo quá kia lạnh như băng người chết. Mẫu hậu, ta cùng với hoàng đệ còn có việc muốn làm, liền trước cáo tử. Đại buổi tối lại đến buổi ngày cùng nhau dùng bữa tối. Quý Bắc Nguyên mang đệ đệ lại đây chỉ là trước làm mẫu hậu nhìn xem, để giải này niệm tử chi sầu thôi. Hiện giờ người xem qua, bọn họ huynh đệ hai người trên tay còn có một đống sự không có làm, cũng liền cùng Thái Hậu cáo từ rời đi. Thái Hậu không tha mà nhìn theo mấy đứa con trai rời đi, ánh mắt đặc biệt ngưng tụ ở tiểu nhi tử trên người, nàng cùng tiểu nhi tử phân biệt 3 năm, này tích góp 3 năm tưởng niệm chi tình, mới vừa rồi kia ngắn ngủn vài lần như thế nào đủ giảm bớt. Cũng may đại nhi tử hứa hẹn buổi tối sẽ qua tới bồi nàng dùng bữa, nàng cũng liền tạm thời kiềm chế mà xuống, thả trước chờ. Bất quá dù vậy, kế tiếp Thái Hậu ở cùng Âu Dương tỷ muội nói chuyện là lúc, cũng có vẻ hứng thú không cao. Tỷ muội nhị nhân liếc nhau, thức thời mà cùng Thái Hậu đưa ra muốn đi thượng thư phòng vấn an đệ đệ, tạm thời từ Thọ An cung rời đi, để lại cho Thái Hậu một mảnh thanh tịnh. Có cung nữ dẫn đường, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tịnh thuận lợi xuyên qua ngự hoa viên, đi đến tới gần hoàng cung trước điện thượng thư phòng. Giống nhau thượng thư phòng chính là hoàng gia con cháu chuyên môn đọc sách nơi, bên trong phu tử không có chỗ nào mà không phải là đương thời đại nho, quan lớn triều thần, mỗi một vị đều là có thực học người. Nhân đương kim thánh thượng chưa thành hôn, cũng không có con nối dõi, cho nên hiện giờ thượng thư phòng chỉ là cung hoàng gia tông thất con cháu đọc sách nơi. Mà Âu Dương Thư, đúng là tại nơi đây đọc sách. Khởi bẩm nhị vị hương quân, phía trước chính là thượng thư phòng. Cung quy có lệnh, giống nô tỳ loại này hậu cung tỳ nữ là không thể bước vào thượng thư phòng nơi, còn thỉnh các cô nương tự hành đi vào. Dẫn đường cung nữ đem Âu Dương tỷ muội lênh tới rồi thượng thư phòng ngoài cửa, liền dừng lại bước chân, không chịu lại tiến lên trước một bước. Chính chúng ta đi vào là được, ngươi có thể đi rồi. Âu Dương Nhàn tùy ý gật gật đầu, cũng không khó xử nhân ra. Là, nô tỳ cáo lui. Cung kính mà bốn gối hành lễ, dẫn đường cung nữ liền xoay người rời đi. Bị lưu tại chỗ Âu Dương tỷ muội nhị nhân đứng ở thượng thư phòng ngoại, nghe bên trong truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, trong đầu hợp với tình hình mà tưởng tượng nổi lên nhà mình đệ đệ nho nhỏ mà một đoàn, tiểu đại nhân dạng mà ngồi ngay ngắn ở án thư, hai chỉ tay nhỏ nhéo thư, rung đùi đắc ý mà đi theo phu tử đọc diễn cảm đáng yêu bộ dáng. Hiểu ý cười. Cảnh tượng như vậy, ở đời trước đệ đệ biến choáng váng lúc sau, thường thường bị các nàng ảo tưởng mà ra, nhưng vô luận như thế nào ảo tưởng, kia trung quy vẫn là ảo tưởng, đều không phải là sự thật. Thậm chí dần già còn dễ dàng sinh ra bất bình cảm giác, nhìn cả ngày liền biết cười ngây ngô ngốc đệ đệ cũng bằng bạch nhiều ra vài phần hận sắt không thành thép. Cuối cùng tỷ muội nhị nhân vẫn là học xong không đi nghĩ nhiều. Không nghĩ, liền sẽ không thương tâm. Chưa từng tưởng ý trời trêu người, hiện giờ lại là may mắn có thể nhìn đến đệ đệ vỡ lòng đọc sách kia một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, tỷ muội nhị nhân liền giống như bị định tại chỗ giống nhau, động cũng không dám động, liền sợ đánh vỡ giờ phút này tốt đẹp. Thật tốt, đệ đệ không đốc. Chương 32. Ở thượng thư phòng ngoại trạm lâu rồi, dễ dàng thu nhận người khác kỳ quái ánh mắt. Cho nên Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh bất quá lược đứng trong chốc lát, liền cất bước tính toán đi vào thượng thư phòng nội, tiến đến tìm kiếm Âu Dương Thư. Một bước, hai bước. Ngoài ý muốn luôn là phát sinh ở đột nhiên không kịp dự phòng là lúc. Liên ở tỷ muội nhị nhân sắp bước vào thượng thư phòng ngạch cửa là lúc, kia rắn ở màu son đại môn phía trên ông hầm ông hừ thần tượng lại là đột nhiên thoáng hiện một đạo kim quang, đem các nàng hai người bước lui. Hai người kinh hô một tiếng, phản xạ tính mà sau này phiêu ra một mảng lớn khoảng cách, tránh đi kia kim quang chiếu xạ phạm vi. Mơ hồ chung, các nàng tỷ muội nhị nhân tựa hồ còn có thể nghe được một tiếng uy nghiêm trầm lãnh quát khẽ tiếng động, ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo chi ý. Thính nhi, chạy nhanh xuống dưới. Âu Dương Nhàn là trước hết từ này biến cố bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng đảo mắt nhìn thấy Âu Dương Tĩnh còn kinh hồn chưa định mà phiêu phủ ở giữa không trung. Trên thực tế nàng mũi chân khoảng cách mặt đất bất quá nửa trường cao, có váy áo che đậy, nếu không nhìn kỹ, cũng không như thế nào dễ dàng bị người phát hiện. Chính là này trong cung người đôi mắt đều lợi như dao nhỏ, Âu Dương Nhàn cũng không muốn đi đánh cuộc cái kia mỏng manh khả năng tính. Tuy rằng bị người phát hiện, cũng nhiều lắm là cho các nàng tỷ muội nhị nhân nhiều thêm điểm phiền toái thôi. Chính là nếu những việc này có thể chính mình tránh cho, kia vẫn là chính mình nhiều chú ý điểm mới là. Âu Dương Tĩnh nghe được tỷ tỷ nhắc nhở, lập tức tan đi dưới chân quỷ lực, thẳng đến nàng hai chân rơi xuống đất, lúc này mới bắt đầu phản ứng lại đây vừa mới rối rắm đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, ta vào không được. Mày đẹp nhíu lại, Âu Dương Tĩnh ánh mắt có điểm mất mát mà nhìn phía thượng thư phòng kia màu son đại môn, phía trên kia hai phó ông hầm ông hừ bức họa sinh động như thật, uy nghiêm thiên thành. Này thượng còn bao phủ một cổ nồng đậm thanh khí hôn tạp phiến phiến nhạt nhẽo kim quang. Các nàng tỷ muội nhị nhân đều biết được những cái đó thanh khí là cái gì, đó là mạch văn, giống nhau chỉ ngưng tụ ở có chân chính tài hoa người trên người, cũng hoặc là nào đó văn nhân đại lượng tụ tập thánh hiền nơi. Này thượng thư phòng thân là hoàng gia thư viện, các đời lịch đại gia quá không ít người tài ba văn thần, tự nhiên cũng là một cái mạch văn ngưng tụ nơi, mà hoàng cung còn lại là thiên hạ long mạch nơi, cho nên bên trong bộ phận quý trọng nơi có thể được đến thần minh phù hộ đều không phải là kỳ sự. Âu Dương tỷ muội nhị nhân thân là lệ quỷ, chẳng sợ đã là chuyển thế là người, nhưng trên người như cũ mang theo mạt không đi quỷ sát khí. Mà này thần tượng phía trên sở bám vào chi vật chẳng sợ gần chỉ là vị kia thần minh bản tôn một sợi nho nhỏ ý thức, khá vậy nhạy bén vô cùng. Ở các nàng tỷ muội nhị nhân mới vừa một tới gần là lúc, liền phát giác các nàng thân phận, tiến tới đem các nàng cưỡng chế ngăn ở ngoài cửa, phát huy chính mình thân là môn thần chức trách. Chỉ là làm Âu Dương Tĩnh không nghĩ tới chính là chính mình thân là thiện quỷ, cư nhiên còn sẽ bị môn thần ngăn trở, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình là chỉ dính quá huyết quỷ, chẳng sợ đạo cơ lúc lại, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng từ trước không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh nội tâm có điểm mạc danh phức tạp mất mát cảm giác. Không có việc gì, bất quá là một cái nho nhỏ thượng thư phòng thôi, nơi đây vào không được, địa phương khác tổng không như vậy nhiều thần minh. Bầu trời những cái đó ra hỏa nhưng không như vậy nhiều nhàn tâm tới nhiều quản hạ giới nhàn sự. Âu Dương nhàn này câu an ủi chi ngôn tựa hồ thành công an ủi Âu Dương Tĩnh, nàng tỉnh lại lên, trên mặt một lần nữa triển khai miệng cười, dịu dàng nói, xem ra chúng ta tỉ mội nhị nhân hôm nay cái chỉ có thể tại đây ngoài cửa vừa ăn bế muôn canh, biên chờ thư nhi. Phần 29. Cũng không cần nhiều chờ, nhìn canh giờ này, bọn họ cũng không sai biệt lắm mau hạ học. Âu Dương nhàn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, mơ hồ tính ra ra Âu Dương thư hạ học thời gian. Sự thật chứng minh, nàng tính ra cũng không sai. Hai người ở thượng thư phòng ở ngoài bất quá nhiều đứng một lát, bên trong liền bắt đầu truyền khai một trận ẩn ẩn sao động thanh. Những cái đó còn chưa học được che lấp cảm xúc tiểu công tử nhóm vừa nghe đến phu tử nói tan học, một đám trên người hưng phấn chi ý đều sắp lộ ra bên ngoài cơ thể, căn bản kiềm chế không được. Thấy vậy, hôm nay phụ trách giảng bài đại nhân cũng biết được các học sinh lúc này vô tâm dốc lòng cầu học, giảng lại nhiều nhân ra đều nghe không vào, dứt khoát dơ cao đánh khẽ, thả này đó sắp thoát cương giã hầu nhóm. Đa tạ phu tử. Phu tử đi thong thả. Âu Dương Thư nho nhỏ một người nhi, đi theo chung quanh một đám so với hắn cao tiểu công tử nhóm tô khuôn mặt nhỏ, đồng thời chắp tay hành lễ, trong miệng cung kính về phía thụ nghiệp phu tử cáo biệt. Chờ đến phu tử đứng dậy rời khỏi sau, hắn mới chính mình một chút thu hồi trên bàn giấy và bút mực chờ vật, chuẩn bị trở về Thọ An cung. Vì đào tạo bọn nhỏ độc lập năng lực, thượng thư phòng có quy, phàm là ở trong đó đọc sách học sinh đều cần tuân thủ tự lực cánh sinh nguyên tắc, chính mình đồ vật chính mình thu thập, chính mình quản lý. Không được giả tá hạ nhân tay, nếu không trục xuất thượng thư phòng. Bởi vì này nội quy định, thư phòng này trong vòng các học sinh chẳng sợ oán khí đại, oán giận thanh không ngừng, nhưng mỗi lần đi học tan học, như cũ vẫn là đến ngoan ngoãn mà chính mình động thủ. Đương nhiên, cũng có một ít tính tình bá đạo tùy hứng chút đại hài tử sẽ ỷ vào chính mình so với mặt khác hài tử muốn thân thể khỏe mạnh vài phần, cho nên mạnh mẽ bức bách những cái đó nhỏ yếu chút hài tử giúp bọn hắn thu thập đồ vật. Mỹ Kỳ danh rằng, cùng trường chi gian hữu hái hỗ trợ. Giống nhau dưới loại tình huống này, không hiểu biết tình hình thực tế các đại nhân sẽ không nhiều quản. Tại đây thượng thư phòng trong vòng, chỉ có Âu Dương Thư một người là ở tại này to như vậy hoàng cung bên trong, cho nên chẳng sợ hắn là này đó bọn nhỏ bên trong tuổi nhỏ nhất, cũng yếu nhất một cái, nhưng mặt khác sớm đã bị trưởng bối dặn dò tông thất tiểu công tử nhóm như cũ không dám khi dễ hắn. Chẳng sợ luận cùng thánh thượng huyết thống thân sơ, kỳ thật bọn họ bên trong có không ít người vẫn là so Âu Dương Thư muốn càng thân cận vài phần, nhưng là kỳ thật ở hoàng gia trước mặt. Huyết thống không phải quan trọng nhất, mà là thượng vị giả thích cái gì, bọn họ này đó hạ vị người phải đi theo trên làm dưới theo, nửa phần không phải do người được chọn. Cho nên đối mặt rõ ràng bị Thái Hậu sở sủng ái, bị Hoàng thượng sở chiếu cô Âu Dương Thư, đại bộ phận người thái độ đều là cung kính mà có chứa vài phần lấy lòng chi ý, đương nhiên cũng có khinh thường xa cách. Cũng bởi vậy, chân chính chịu cùng Âu Dương Thư làm bằng hữu, lại là không có nhiều ít cái, hoặc là nói, đến nay mới thôi, một cái đều không có. Cho nên đương Âu Dương tỷ muội nhị nhân ở một đống từ thượng thư phòng trong vòng một tổ ong trào ra đại tiểu hài tử nhìn thấy nhà mình ấu đệ thân ảnh là lúc, lại là nhìn đến kia cô đơn chiếc bóng cô đơn một đoàn, tức khắc ngực có chút buồn đau, lại không biết nên như thế nào giải quyết. Thư nhi, đang ở mê đầu đi đường Âu Dương Thư đột nhiên nghe được một tiếng phá lệ quen thuộc kêu gọi thanh, nháy mắt hai mắt sáng ngời, lập tức ngẩng đầu, hướng về thanh âm lai lịch nhìn lại. Quả nhiên, là các tỷ tỷ tới. Tỷ tỷ. Hưng phấn mà hô to một tiếng, Âu Dương Thư đảo qua tan học sau không người làm bạn đi đường mất mát, khuôn mặt nhỏ cười đến sáng lạ, đỏ bừng, chân ngắn nhỏ buôn bán đến bay nhanh, cong chính mình tiểu thư túi, lập tức liền chạy tới Âu Dương bọn tỷ muội trước mặt, nhào vào hai người thơm tho mềm mại trong lòng ngực. Thư nhi, nhìn thấy yêu thương đệ đệ, Âu Dương Tĩnh vui sướng đồng dạng không thể so Âu Dương Thư thiếu, mặc dù là nhất quán hỉ nộ không hiện ra sắc Âu Dương nhàn, cũng đồng dạng lộ ra vài phần vui mừng ý cười. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, các ngươi như thế nào tới? So sánh với từ trước kia ngây thơ mở mịt một tiểu đoàn, mấy tháng không thấy, đã là vỡ lòng sau Âu Dương Thư hiển nhiên lại trưởng thành vài phần, người cũng minh lý lẽ không ít. Ở nhìn thấy các tỷ tỷ ánh mắt đầu tiên không phải làm nũng, mà là do hỏi này các nàng ý đồ đến. Bất quá hắn miệng nhỏ thượng nói hỏi câu, chính là nhìn hắn mang theo tràn đầy chờ mong chi ý mắt to, Âu Dương nhàn cùng Âu Dương Tĩnh còn có cái gì không rõ, đây là muốn nghe các nàng nói là chuyên môn vì hắn mà đến. Không nghĩ tới đứa bé lanh lợi như vậy tiểu liền biết chơi tâm cơ, thật đáng yêu. Các tỷ tỷ là đặc biệt tới đọc sách nhi a, thư nhi vui vẻ không? Làm sùng nịch đệ đệ các tỷ tỷ, Âu Dương tỷ muội đương nhiên là lựa chọn trực tiếp thỏa mãn đệ đệ tiểu nguyện vọng. Vốn dĩ các nàng hai người đem hắn một mình một người lưu tại này xa lạ hoàng cung bên trong liền có chút áy náy, hiện giờ rảnh rỗi tiến cung, có thể nào không tới hảo sinh vấn an cùng làm bạn này duy nhất đệ đệ. Vui vẻ. Được đến vừa lòng đáp án, Âu Dương Thư phấn điêu ngọc chắc đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc tràn ra đại đại tươi cười, mi mắt cong cong, đáng yêu tiểu bộ dáng liền bên cạnh đi ngang qua cùng trường nhóm đều nhịn không được nhiều xem một cái. Người đều có lòng yêu cái đẹp, ban đầu Âu Dương Thư rời đi tỉ tỉ người nhà, một mình tại đây thượng thư phòng nội đi học, còn giao không đến bằng hữu, càng không có gì người cùng hắn đáp lời, tự nhiên có vẻ có chút trầm mặc nội hướng. Hiện giờ một sớm nhìn đến ngày đêm tơ tưởng các tỉ tỉ, Âu Dương Thư cả người liền giống như vứt quang chân châu giống nhau, chợt sáng lên, lần này tử nhưng không phải khiến cho người khác chú ý. Không khỏi che ở cửa trở ngại đến người khác, cho nên Âu Dương tỉ muội cùng đệ đệ bất quá ôn tồn một lát, liền nắm tay rời đi, đi trước các nàng tỉ muội nhị nhân tại đây trong cung chô ở tiếp tục ôn chuyện. Ở các nàng sau lưng, là một đám top 5 top 3 tan đi hài đồng nhóm, còn có một đạo đứng ở góc thon dài thân ảnh. Vậy hạ. Cung kính lập với hoàng bào nam tử phía sau Phúc Lộc Thọ dùng chính mình kia tiêm tế tiếng nói thật cẩn thận mà kêu gọi một tiếng, lại không đem này đi xa ánh mắt gọi hồi. Hắn theo quý bác nguyên ánh mắt xa xa nhìn lại, lại chỉ thấy được Vinh An Hương quân cùng Vinh Thục Hương quân chính mang theo tiểu thế tử dần dần đi xa thân ảnh, nhân hai vị hương quân lớn lên quá mức tương tự, cho nên Phúc Lộc Thọ trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra vô pháp phán đoán ra nhà hắn bệ hạ đến tột cùng là đang xem vị nào hương quân. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn ai cũng chưa đang xem. Thật lâu sau, Phúc Lộc Thọ đột nhiên nghe được một tiếng thanh lãnh hỏi chuyện, ngươi thấy, kia đạo kim quang sao? Cái gì kim quang? Nhất thời kinh lăng dưới, Phúc Lộc Thọ không khỏi bật thốt lên hỏi ngược lại. Thẳng đến lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhớ tới phải hối hận, bệ hạ hỏi chuyện hắn chỉ cần trả lời là cùng không phải đó là, làm sao có thể lớn mật như thế hỏi lại. Tiểu nhân đang chết, còn thỉnh bệ hạ chủ tội. Phúc Lộc Thọ vừa định quỳ xuống thỉnh tội, đã bị quý bác nguyên khinh phiêu phiêu mà một câu cấp đặc xá. Buồn nhìn không thấy chi vật, ngươi tội gì có chi. Thả đứng lên đi, không sai biệt lắm nên đi mẫu hậu kia. Dứt lời, quý bác nguyên thân ảnh liền đã là đi xa. Hắn vừa mới bất quá là cùng đệ đệ nói xong việc sau nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn đi thượng thư phòng cầu cái một lát an bình. Sao biết cư nhiên có thể nhìn đến kia thần kỳ một màn, hồi ức lúc trước ngự hoa viên bị chính mình gặp được sự. Nhất quán bình tĩnh không gợn sóng nội tâm đột nhiên lửa nóng lên, mang theo vài phần nóng bỏng chi ý. Quý bác nguyên thật sự rất muốn biết. Đến tột cùng là vài thứ kia tương đối lợi hại, vẫn là nàng. Tương đối cường đại. Chương 33. Hoa Quốc, Thiên Dương Thành, Trấn Quốc Tự. Thanh tịnh thiện phòng cửa, đứng trước một vị thân hình gầy ốm lao hòa thượng. Này hòa thượng tuy lão, nhưng ánh mắt thanh minh bình thản, giống như bích ba hồ sâu, lộ ra vô tận trí tuệ chi ý. Hắn lúc này chính xuyên thấu qua cửa sổ, màu mắt nặng nề mà nhìn lên phía chân trời, thanh minh trong mắt ảnh ngược màn đêm hạ lộng lây sao trời, phảng phất đang ở xuyên thấu qua này phiến tinh vân. Tìm hiểu cái gì huyền cơ hào diệu giống nhau. Một vị ăn mặc vàng nhạt tiểu tăng y liề, nho nhỏ thân mình tròn vo tiểu hòa thượng ngoan ngoãn mà đứng ở lão hòa thượng phía sau, thấy lão hòa thượng thật lâu nhìn lên sao trời mà không trở về thần, không khỏi tò mò mà mở miệng do hỏi, sư tôn, ngài đang xem cái gì? Trầm mặc thật lâu sau, liền ở tiểu hòa thượng cho rằng nhà mình sư tôn sẽ không trả lời chính mình vấn đề là lúc, hắn lại đột nhiên mở miệng nói, tương lai. Trong sáng ôn nhuận tiếng nói lộ ra vài phần tường hòa chi ý. Nghe tới lệnh nhân cách ngoại thoải mái, nhưng này lại là một đạo thanh niên nam tử tiếng nói, không khỏi khiến người kinh dị, làm sao này lão hòa thượng xuất khẩu lời nói cư nhiên như thế tuổi trẻ. Trên thực tế, lão hòa thượng cũng xác thật đều không phải là lão hòa thượng, tuy rằng hắn tuổi tác xác thật có thể đương vô số người tổ tông ra, nhưng hắn chân chính bộ dạng lại như cũ tuổi trẻ, chỉ là vì phòng ngừa thế nhân khủng hoảng, cho nên hắn mới riêng dùng điểm tiểu pháp thuật, đem dung mạo hơi làm sửa chữa thôi. Cái gì tương lai? Nơi nào tương lai? Tiểu hòa thượng người tiểu, cũng có hài tử đặc có tò mò chi tâm, gặp chuyện tổng ái hỏi cái rõ ràng minh bạch, không muốn bị các đại nhân lấy tuổi vì từ mà lừa gạt qua đi. Này hoa quốc tương lai? Lao hòa thượng? Không, là viên tử đại sư cũng xác thật không có tính toán lừa gạt chính mình tiểu đồ đệ, trực tiếp đem chính mình sở xem chi vật báo cho với hắn. Hoa quốc tương lai? Là thế nào? Tiểu hòa thượng oai oai đầu nhỏ, cũng học viên tử đại sư giống nhau, ngửa đầu đi xem kia phiến mỹ lệ sao trời. Nhưng trừ bỏ một đống ngôi sao ở ngoài, hắn cái gì đều nhìn không tới, càng miễn bàn một quốc gia tương lai. Lại là một mảnh trầm mặc, bất đồng chính là lần này còn cùng với một tiếng xa xưa thở dài, phong hỏa liên thiên, chiến hỏa không thôi. Gần 8 chữ, liền nói hết hoa quốc tương lai chi cảnh. Kia sư tôn, chúng ta muốn xuống núi đi cứu vớt bá tánh sao. Tiểu hòa thượng nhớ tới chùa nội các sư huynh cho chính mình sở giảng thiên hạ chiến loạn, người tài ba rời núi cứu dân chuyện xưa, không khỏi cũng học nổi lên vài phần anh hùng chi tâm. Đáng tiếc, hắn chờ mong nhất định phải thất bại, bởi vì Viễn Từ đại sư trực tiếp đem hắn lời nói phủ nhận, không, chúng ta nên rời đi. Vì cái gì? Chiến loạn đem khởi, này thiên hạ thế tất sinh linh đồ thán, Phật tổ lấy từ bi vì hoài, chúng ta thân là Phật tổ môn hạ tòa đồ, như thế nào có thể mắt thấy nhiều như vậy vô tội người chịu chiến loạn chi khổ. Tiểu hòa thượng bất mãn, dựa vào một khang nghĩa khí cùng Viễn Từ đại sư cãi cọ lên. Thanh hành. Viễn Từ nghe nói tiểu đồ đệ tức giận chi ngôn, trong lòng đã cảm nhớ hắn này một khang chính nghĩa chi tâm đáng quý, cũng thở dài này thế sự không khỏi người. A-di-đà Phật, đều không phải là vi sư không chịu rút, mà là không thể rút. Viễn Từ buồn bã nói, trầm trọng ánh mắt lại lần nữa nhìn phía chân trời kia đối nhất hồng nhất bạch, lập lòe lộng lẫy quang mang sao trời, hoa khởi, tự nhiên có này nhân quả, tục ngữ nói cởi chung còn cần người có chung, nếu này Linh Nhi đã là hệ thượng, vậy nên làm kia giải linh người tự mình tiến đến cởi bỏ. Sư tôn, ta nghe không hiểu. Tiểu hòa thượng vẻ mặt mê mang mà nhìn Viễn Từ, hiển nhiên Viễn Từ này một phen lời nói quá mức cao thâm, hắn vô pháp lý giải. Về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Viễn Từ sờ sờ tiểu hòa thượng chân bóng đầu nhỏ, cũng không vì hắn quá nhiều giải đáp. Cái loại này quá mức tàn khốc hiện thực, Viễn Từ cũng không nguyện ý làm tiểu hòa thượng như vậy đã sớm tiếp xúc đến. Cũng không biết được cách đó không xa đang có một hồi liên quan đến với tự thân tương lai đối thoại, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh chính một tả một hưu, làm bạn ở Thái Hậu bên cạnh người, bồi nàng nói chuyện đậu thú, đầu đến nàng lao nhân ra liên tục thoải mái cười to, rất là cao hứng. Thái Hậu sắc thật phi thường cao hứng, này không chỉ là bởi vì Âu Dương tỷ muội nguyên nhân, cũng có nguyên nhân vì mấy đứa con trai đều bồi tại bên người quan hệ. Thân là hoa quốc nhất tôn quý nữ nhân, Thái Hậu kỳ thật sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần hai cái mấy đứa con trai có thể bình bình an an, khỏe mạnh không việc gì là được. Yêu cầu này nhìn như rất thấp, nhưng quý bác nguyên cùng quý bác hãn một cái thân là vua của một nước, một cái thân là hộ quốc thủ tướng, căn bản là không một cái là có thể rời xa nguy hiểm thân phận. Cũng bởi vậy, Thái Hậu điểm này nguyện vọng, muốn thực hiện, lại là trở nên phá lệ gian nan, này không phải vừa mới trở về không đủ một ngày sao? Làm sao muốn đi? Vừa mới cùng nhau dùng xong bữa tối, nguyên bản còn vui vẻ với chính mình để ý bọn tiểu bối đều làm bạn tại bên người Thái Hậu vừa nghe quý bác hãn cùng chính mình cáo từ chi ngữ, tức khắc liền giống như bị người cầm dao nhỏ xẻo tâm giống nhau. Sinh sôi đau, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Mẫu hậu, hoàng đệ chỉ là trở về cùng hồi triều thụ phong các tướng sĩ hội hợp, quá mấy ngày vẫn là muốn cùng trở về thành. So với quý bác hãn không tốt lời nói, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân nước mắt. Cùng Thái Hậu ở chung so nhiều quý bác nguyên thật là hiểu rõ nên như thế nào cùng nhà mình mẫu thân câu thông. Nghe nói quý bác hãn chỉ là rời đi mấy ngày, cùng những cái đó có công các tướng sĩ cùng nhau hội hợp trở về thành, mà không phải lại lần nữa đi trước biên cương đi cùng người liều mạng, Thái Hậu tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, mặt trong, nước mắt cũng không có, dối tay lôi kéo tiểu nhi tử tay dặn dò hắn, làm hắn tận khả năng mà sớm một chút trở về, lại lần nữa cùng chính mình đoàn tụ. Phần 30. Từ đầu đến cuối, quý bác hắn nói đều không thế nào nhiều, chỉ là ở Thái Hậu cùng hắn nói chuyện thời điểm đơn giản mà trả lời vài tiếng. Chính là ngồi ở Thái Hậu bên trái Âu Dương Tĩnh lại cảm thấy cả người không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình phảng phất bị một con hung mãnh dã thú cũng theo dõi giống nhau, nguy cơ cảm đốn sinh, rồi lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Song tử chi gian tâm hữu linh tê lệnh Âu Dương Nhàn kịp thời chú ý tới muội muội khác thường, nàng hướng về muội muội đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt, lại thấy nàng chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Ý bảo không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Kia vì cái gì muội muội mặt như vậy tái nhợt? Chung quanh người quá nhiều, hơn nữa có cái kỳ kỳ quái quái cũng luôn là nhìn chằm chằm chính mình hoàng thượng, cho nên Âu Dương Nhàn vô dụng truyền âm chi thuật trực tiếp dò hỏi Âu Dương Tĩnh, chỉ có thể cho nàng một ánh mắt, tính toán chờ trễ chút sau khi trở về hỏi lại. Bất quá cũng không cần chờ đến nhiều vãn, bởi vì biết được tiểu nhi tử sắp lại lần nữa rời đi, chẳng sợ bất quá rời đi mấy ngày mà thôi. Nhưng Thái Hậu như cũ vẫn là muốn cùng mấy đứa con trai hảo hảo cáo biệt, cho nên Âu Dương tỷ muội liền thức thời mà dẫn dắt đệ đệ đi trước rời đi. Hai đại một tiểu, ba đạo thân ảnh đi ở bóng đêm dưới, bóng dáng bị kéo đến thật dài, lại lộ ra một cổ khác cấm áp. Ánh mắt đuổi theo kia hai người thân ảnh đi xa quý bác nguyên ngoại ý muốn cùng đệ đệ ánh mắt chạm vào nhau, hắn trong lòng vừa động, suy nghĩ vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến đệ đệ sức quan sát và nhạy bén, nên sẽ không hắn cũng phát giác kia đối tỷ muội trên người khác thường đi. Này đề vô giải, quý bác nguyên biết được liền tính chính mình hỏi, hắn cái này thật lạnh nhạt đệ đệ ra ném cho chính mình một cái khinh thường ánh mắt ở ngoài cái gì đều sẽ không trả lời, cho nên hắn cũng lười đến đi truy cứu đáp án. Mà sự thật, thật là như thế sao? Quý bác hắn lúc này tuy rằng đã đem ánh mắt chuyển rời đến Thái Hậu trên người, nhưng ngao ngoe dục dịch nội tâm lại như cũ vô pháp bình tĩnh. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng người kia trên người hơi thở. Hảo hảo nghe, muốn ăn. còn không biết chính mình bị cái gì tồn tại theo dõi. Âu Dương Tĩnh lúc này chính ghé vào tỉ tỉ đầu gối trên đầu, một bên dịu ngoan mà tùy ý nàng cầm đem cây lược gô giúp chính mình khơi thông tóc, một bên lẩm nhẩm mà đem chính mình vừa mới ở Thái Hậu bên kia sở cảm nhận được nguy cơ cảm hướng tỉ tỉ tất cả nói ra. Âu Dương Thư đi chính mình tiểu thư phòng làm bài tập, lúc này phòng trong cũng chỉ có các nàng tỉ muội nhị nhân, chung quanh lại bị các nàng cẩn thận khởi kiến bày ra ngăn cách kết giới, cho nên chẳng sợ Âu Dương Tĩnh nói chuyện thanh âm không nhỏ, nàng cũng không sợ bị người nghe được. Ngươi là nói, có người theo dõi ngươi. Nghe xong muội muội kể ra, Âu Dương nhàn giữa mày hơi ngừng, tổng cảm thấy việc này không đơn giản, không thể dễ dàng bỏ qua. Cũng không phải đi, giống như là ta biến thành một con mỹ vị nướng con thỏ, an tĩnh mà bị bại ở mâm thượng, sau đó bị một con sói đói lặng lẽ theo dõi cảm giác. Âu Dương Tĩnh cau mày, nỗ lực suy tư nên như thế nào cùng tỉ tỉ rõ ràng hơn biểu đạt chính mình ý tứ. Kia còn không phải không sai biệt lắm. Bất quá Âu Dương nhàn hiển nhiên cũng không để ý nguyên do, nàng chỉ cần biết được chung quanh có người đối nàng muội muội sinh ra uy hiếp là được. Nâng lên tay, Âu Dương nhàn từ chính mình chỉ gian bức ra một giọt đỏ tươi huyết. Đỏ đậm máu bị lạnh lẽo quỷ lực sở bao vây lấy, an tĩnh mà huyền phù ở nàng lòng bàn tay bên trong, nồng đậm huyết sát chi khí thấu trưởng mà ra, đem này một giọt huyết tầng tầng bao vây ngưng thật, cuối cùng hóa thành một giọt giống như huyết ngọc giống nhau tiểu đá quý. Ở ngưng kết ra này lấy máu ngọc lúc sau, Âu Dương nhàn sắc mặt hơi hơi có điểm trắng bệnh, nhưng nàng chính mình lại không thèm để ý. Thuận tay đem huyết ngọc đưa tới muội muội trước mặt, dặn dò nói, cầm, có nguy hiểm liền bóp nát nó, thứ này tổng có thể chống được ta chạy tới nơi cứu ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh biết được chính mình có mấy cân mấy lượng, cho nên đối với tỷ tỷ hảo ý cũng không chối từ, thuận theo mà duỗi tay tiếp nhận Âu Dương nhàn đưa qua huyết ngọc, đem này hảo sinh tôn phóng. Sau đó nàng thuần thục mà đôi tay nắm lấy Âu Dương nhàn đôi tay thủ đoạn, xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay hơi hơi chế trụ nàng mạch máu, đem chính mình trong cơ thể ôn hòa quỷ lực chuyển vận qua đi, vì Âu Dương nhàn khôi phục vừa mới hao tổn tinh huyết cùng quỷ lực. Âu Dương Tĩnh làm được tự nhiên, Âu Dương nhàn cũng tiếp thu đến toàn vô phòng bị, tùy ý muội muội chế trụ chính mình thủ đoạn mạch máu, thể xác và tinh thần thả lỏng mà toàn diện tiếp thu nàng truyền mà đến lực lượng. Mỗi một hồi đều là như thế, Âu Dương nhàn tận tâm bảo hộ Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh tác dùng lực lượng của chính mình tới trị liệu Âu Dương nhàn, tỉ muội nhị nhân lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau trợ giúp, lúc này mới có thể ở kiếp trước vô số hiểm cảnh bên trong đi đến hôm nay. Âu Dương Tĩnh chính vì tỉ tỉ chuyển vận quỷ lực đến nửa đường, đột nhiên cảm ứng được chính mình kết giới bị xúc động. Nàng lập tức thu hồi đang ở vì Âu Dương nhàn khôi phục lực lượng quỷ lực, đứng dậy, tâm niệm vừa động, kia vững chắc kết giới phía trên liền tự động khai ra một cái miệng nhỏ, làm kia xúc động kết giới thủy quỷ tiến vào. Nô tỳ gặp qua đại chủ nhân, nhị chủ nhân. Thủy quỷ cấp tốc phiêu tiến trong điện, quỳ rạp xuống Âu Dương tỷ muội trước người, cùng thanh vấn an. Đứng lên đi, sự tình làm được như thế nào? Âu Dương nhàn xua xua tay, thúc thanh nói. Nàng sắc mặt ở muội muội dưới sự trợ giúp đã là khôi phục hồng nhuận, chút nào nhìn không ra lúc trước đã trải qua một phen tổn hao nhiều háo. Khởi bẩm đại chủ nhân, ngài phân phó đi biên cảnh tìm hiểu tin tức quỷ nhóm đã là trở về. Chương 34. Khởi bẩm đại chủ nhân, ngài phân phó đi biên cảnh tìm hiểu tin tức quỷ nhóm đã là trở về, chính chờ ở bên ngoài chờ ngài truyền thấy. Thủy quỷ quỳ rạp xuống đất, đối với Âu Dương nhàn cung thanh bẩm báo nói, làm cho bọn họ tiến vào. Âu Dương nhàn thần thức ra bên ngoài đảo qua, quả nhiên nhìn thấy một đám tiểu quỷ chính tê tê ai ai mà tránh ở ngoài phòng mái hiên hạ. Đúng vậy, thủy quỷ lưu loát trả lời, theo sau đứng dậy hướng phía sau vẫy tay một cái, những cái đó được mệnh lệnh tiểu quỷ nhóm lập tức chen chúc mà đến, động tác nhất trí mà phủ kín toàn bộ nội điện mặt đất, chúng tiểu nhân tham kiến quỷ sĩ đại nhân. Lên đáp lời, ta muốn các ngươi sở hỏi thăm chuyện này như thế nào. Hôm nay này đó tiểu quỷ nhóm phản hồi cho nàng tin tức trực tiếp quan hệ đến về sau kế hoạch căn bài, cho nên Âu Dương nhàn và coi trọng. Tỷ tỷ, ta đi trước nhìn xem đệ đệ công khóa làm được như thế nào. Cho rằng tỷ tỷ có chính sự muốn làm, cho nên Âu Dương Tĩnh đang muốn đứng dậy rời đi, chưa từng tưởng lại bị Âu Dương nhàn gọi lại, ngươi thả lưu lại, đi theo cùng nhau nghe một chút bọn họ tin tức. Hảo! Không có gì nghĩ mà, Âu Dương Tĩnh lại ngồi trở về. Sớm tại nàng xuất quan lúc sau tỷ tỷ liền đem Âu Dương Tĩnh vũ hành động cùng chính mình tất cả thắt ra, Âu Dương Tĩnh ngay lúc đó nội tâm rất là bình tĩnh, mặc dù biết được phụ thân chính là giết hại mẫu thân hung thủ, cũng hoàn toàn không như thế nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ vì lúc trước ở tỷ tỷ ngoài ý muốn qua đời lúc sau, nàng kỳ thật liền đã có chút nhận thấy được chân chính phía sau mà người, cho nên mới như thế điên cuồng mà muốn cầu người cấp tỷ tỷ thảo cái công đạo. Đáng tiếc không như mong muốn, chính mình không chỉ có vô pháp vì tỷ tỷ báo thù, còn đáp thượng chính mình một cái tánh mạng. Đang lúc Âu Dương Tĩnh còn ở thất thần là lúc, phía dưới tiểu quỷ nhóm đã là ngươi một câu, ta một câu mà đem biên cảnh tình huống tất cả nói ra. Đừng nhìn lúc này Duệ Vương đắc thắng về thành, đã hộ Hoa quốc ba cánh, cũng Dương quốc huy, phong cảnh vô hạn. Nhưng kia gắt gao chỉ là Tây Bắc bộ biên cương nơi thắng lợi, Hoa quốc danh giới rộng lớn, ẩn nút với chung quanh ngoại địch không chỉ có một Tây Bắc bộ du mục tộc. Còn có Đông Nam bờ biển giặc qua, Tây Nam bộ man di. Cái nào đều là đối Hoa quốc như hổ rình mồi, thả có thật lớn uy hiếp tồn tại. Thả lúc này Hoa quốc chính trực mới cũ luân phiên là lúc, đúng là quốc lực suy yếu là lúc, những cái đó dã tâm bừng bừng ác lang nhóm thấy vậy, như thế nào không nhân cơ hội tiến đến cắn xé một ngụm. Phía Bắc uy hiếp bị Duệ Vương lánh binh chấn dọa, nhưng phía Nam rồi lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Theo này đó tiểu quỷ nhóm hồi báo, phía Nam đã là có chiến loạn đem khởi chi thế, thả bên kia thủ thành tướng lãnh đã là sắp ngăn cản không được, ít ngày nữa liền sẽ có cầu viện cấp báo tới rồi Thiên Dương, đem này tin tức đưa đến Nhân Huy Đế trên bàn phía trên. Này hết thảy đều cùng Âu Dương tỷ muội kiếp trước giống nhau, thả các nàng còn biết được, các nàng phụ thân sẽ tại đây chiến dịch bên trong thượng chiến trường. Bất đồng chính là, kiếp trước, Âu Dương Tĩnh Vũ toàn bộ hành trình núp ở phía sau phương, dựa vào cùng tiền tuyến các chiến sĩ đoạt công lao còn phải điểm ban thưởng. Mà nay sinh, có Âu Dương tỷ muội tồn tại, Âu Dương Tĩnh Vũ còn có thể hay không tồn tại trở về, còn là cái không biết bao nhiêu. Sở Hưu tiểu quỷ đem chính mình sở thám thính được đến tin tức hướng về Âu Dương tỷ muội bẩm báo xong lúc sau, vui mừng mà thu các nàng ban thưởng, liền thức thời mà tan. Phòng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ dư lại Âu Dương tỷ muội cùng một con thủy quỷ cung kính đứng ở một bên, làm bộ chính mình không tồn tại, nhưng bên thai như cũ có thể nghe được nhị vị chủ nhân nói chuyện thanh. Muội muội, ngươi nói, kiếp này, hắn Âu Dương Tĩnh Vũ còn có thể bình an trở về sao? Đây là đại chủ nhân kiều mị dụ người vũ mị tiếng nói. Tuy là hỏi câu, nhưng chân chính đáp án như thế nào, kỳ thật ở đây ba con quỷ đều trong lòng biết rõ ràng. Vị kia Cẩm Dương quận vương hành vi đã là uy hiếp tới rồi tiểu thế tử, xúc các chủ nhân nghịch lần, cho nên hắn tương lai kết cục chỉ có một, chết. Quả nhiên, kế tiếp hai người chủ nhân đối thoại hoàn toàn chứng thực thủy quỷ đáy lòng suy đoán. Chỉ nghe nhị chủ nhân thanh lệ nhu nhã ngọt nhu tiếng nói hưởng ứng đại chủ nhân hỏi chuyện dựng lên, mặc dù là tỷ tỷ muốn cho hắn bình an trở về, muội muội cũng là không chịu. Mặc dù là tái tạo sát nghiệt, Âu Dương Tĩnh cũng không muốn buông tha cái này sát mẫu kẻ thù, cái này dẫn tới các nàng tỷ muội nhị nhân một đời bi kịch đầu sỏ gây tội. Yên tâm, ta biết được nên như thế nào làm, ngươi mỗi ngày chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà nghiêm túc tu luyện có thể, vạn sự có tỷ tỷ ở. Từ thủy quỷ theo hai vị này chủ nhân đến nay, chỉ minh bạch một sự thật, kia nói lạnh nhạt kiều mị tiếng nói chỉ có đụng tới nhị chủ nhân mới có thể mang lên rõ ràng ôn nhu, những người khác, cho dù là thiệt tình yêu thương các nàng thái hậu, cũng bất quá chỉ phải mặt ngoài tình cảm thôi. Nếu sau này thái hậu cũng giống kia tìm đường chết Cẩm Dương quận vương giống nhau uy hiếp tới rồi các chủ nhân, chỉ sợ nàng đại chủ nhân chính là cái thứ nhất đối thái hậu động thủ người. Thời gian thực mau mà liền đến 7 ngày lúc sau. Hôm nay chính là Duệ Vương chính thức mang theo đại quân hồi chiều ngày, trên đường phố đứng đầy tiến đến hoan nghênh này đàn đắc thắng các tướng sĩ ba cánh, chung quanh trà lâu quán rượu càng là sớm mà đã bị người cấp dự định đầy, đặc biệt là bên cửa sổ vị trí, đặc biệt đoạt tay. Ngày hôm trước Âu Dương tỷ muội nhị nhân liền thu được Trương Nếu Kỳ làm người đưa tới thư tín, nay thượng hưng phấn mà ghi rõ nàng cướp được phú quý lâu sát đường ghế lô, mời hai vị biểu muội cùng biểu đệ cùng nhau tiến đến quan khán đại quân về thành. Nghĩ cả ngày buồn ở trong phủ cũng thật là không thú vị. Âu Dương Nhàn liền làm chủ ứng này phân mời, còn riêng tiến đến trong cung đem đệ đệ tạm thời tiếp hồi, mang theo cùng đi phú quý lâu xem náo nhiệt. Các nàng tính toán làm đệ đệ xem xong náo nhiệt cơm nước xong, liền trực tiếp đưa hắn hồi cung, cũng không làm hắn hồi phủ, cũng không tính toán làm này lại có cơ hội tiếp xúc đến Âu Dương gia những cái đó sốt ruột người. Chở tỷ đệ ba cái xe ngựa chậm rãi hướng phú quý lâu mà đi, hôm nay trên đường người nhiều, chẳng sợ bọn họ đặc biệt trước thời gian nửa canh giờ ra cửa, trên đường như cũ chen chúc thật sự, cho nên xe ngựa tốc độ nhất không nổi tới. Âu Dương Tĩnh ôm đệ đệ, làm hắn trực tiếp ngồi ở chính mình trên đùi, cầm khối nãi hoàng bánh một bên uy hắn, một bên nhỏ giọng mà hống, làm đệ đệ đừng tái sinh khí. Âu Dương Nhàn vừa mới nhân khảo hiệu này tiểu đoàn tử công khóa thời điểm thuyết giáo hắn hai câu, không nghĩ tới này nho nhỏ nhân nhi người tiểu, tính tình đến không nhỏ, lúc này chính khí hừ hừ mà ngồi ở hắn nhị tỷ trên đùi, không chịu phản ứng nàng đâu. Tiểu quỷ đầu, cười khẽ địa điểm điểm Âu Dương thư đầu nhỏ, làm lơ hắn bất mãn mà rung đùi đắc ý, tưởng đem chính mình đầu ngón tay hoảng đi xuống hành động. Âu Dương Nhàn chính mình chơi đến nhưng thật ra vui vẻ, còn thuận tay méo đệ đệ bụi bấm khuôn mặt nhỏ vài cái, rõ ràng thực vừa lòng này phân mềm như bông xúc cảm. Không, niết, tay nhỏ dễ rủa mà chụp bay đại tỷ tay. Âu Dương Thư cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, tức giận đến siết chặt màn thầu giường như tiểu nắm tay, nỗ lực học phu tử nghiêm túc một trường tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đối với tỷ tỷ gần từng chữ một mà nói, nam nữ, thủ thụ bất thân. Tỷ tỷ, không thể, nghiết ta. Nha, còn biết nam nữ thủ thụ bất thân đâu. Tiểu bao tử ngươi biết còn có cái nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch sao. Hiện tại mới 3 tuổi đại ngươi giống như còn chưa đủ cái này điểm mấu chốt đâu. Cố ý đùa với đệ đệ chơi, Âu Dương Nhàn hì hì cười lại nhéo đệ đệ tiểu béo tay vài cái. Nhỏ dài trắng non ngón tay ở kia đồng dạng trắng non non mềm béo tay trên tay ấn xuống, chính là một cái hố nhỏ, một lấy ra, hố nhỏ liền lập tức khôi phục nguyên trạng, cực kỳ hảo chơi. A, rốt cuộc con nhỏ, bị khó thở, tiểu Âu Dương Thư cũng tìm không ra mặt khác phát tiết biện pháp, chỉ có thể hướng về phía tỷ tỷ thở phì phì mà thét chói tai, lớn tiếng phát tiết bất mãn. Phần 31. Hảo hảo, đừng đùa hắn, chúng ta mau tới rồi, chuẩn bị xuống xe. Thấy tỷ tỷ mau đem đệ đệ chọc cho khóc, Âu Dương Tĩnh vội vàng ra tới làm người hòa giải, một bên một cái, dễ như trở bàn tay mà liền đưa bọn họ cấp trấn an xuống dưới. Xe ngựa ở Phú Quý lâu cửa dừng lại, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh song song bịt kín khăn che mặt, mang theo đệ đệ xuống xe ngựa. Đương thời không khí mở ra, cũng không cấm nữ tử ra cửa lên phố, chỉ là chưa lập gia đình nữ tử xuất nhập với người trước vẫn cần mang cái khăn che mặt thôi. Tỷ đệ ba người ở nô buộc vây quanh dưới đứng ở Phú Quý lâu trước cửa, nhìn lên này tòa được xưng thiên dương nhất Phú Quý tử lầu, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì chấn động cảm giác. Tuy rằng này lâu tên Phú Quý, bên trong trang trí cũng hết sức xa hoa, nhưng bọn họ tỷ đệ ba cái vốn là sinh ra Phú Quý, đừng nhìn bọn họ tuổi nhỏ, nhưng sớm đã đem vô số thứ tốt đều kiến thức qua, tự nhiên không vì trước mắt điểm này đồ vật mà cảm thấy như thế nào kinh người. Nhiều lắm chính là có điểm kinh ngạc với này tiểu lầu náo nhiệt trình độ thôi. Bất quá ngẫm lại cũng là, hôm nay toàn bộ Thiên Dương thành nào nào đều náo nhiệt, huống chi này vốn là sinh ý không tồi Phú Quý lâu. Đằng trước có nha hoàn bà tử khai đạo, Âu Dương tỷ đệ ba cái chỉ cần thoải mái dễ chịu mà đi vào biểu tỷ trước đó định tốt lầu ba ghế lô là được. Nô! Bung ra hoa! Vừa vào cửa, Âu Dương Thư đã bị một cái đại đại ôm cấp chôn một đầu vẻ mặt, tức khắc khí huyết không thoải mái, hắn vội vàng liều mạng dễ rủa tiểu thủ tiểu cước, muốn đẩy ra cái kia gắt gao ôm chính mình không bỏ người. Tiểu thư nhi, đã lâu không thấy, có nghĩ biểu tỷ a? Chứ nếu kỳ hoàn toàn không chú ý tới trong lòng ngược qua tử dãy rủa, chỉ vẻ mặt hưng phấn mà ôm hắn vui vẻ nói. Biểu tỷ, ngươi lại không thả người, chúng ta sau này sợ là sẽ thiếu cái đệ đệ. Âu Dương Nhàn đứng ở một bên lạnh lạnh mà nói. A, nga, thực xin lỗi, tiểu thư nhi không có việc gì đi. Bị biểu muội vừa nhắc nhở, Trương Nếu Kỳ cũng chú ý tới chính mình giống như thiếu chút nữa đem nhà mình biểu đệ buồn chết. Vội vàng buông ra hắn, nhìn Âu Dương Thư mồm to mà hô hấp, vẻ mặt sống lại tiểu biểu tình, lại hì hì cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, dắt hắn tay nhỏ. Đi, biểu tỷ cấp tiểu thư nhi kêu thật nhiều ăn ngon, chúng ta lại đây bên này ăn. Trương Nếu Kỳ một bên mang theo Âu Dương Thư hướng bên cạnh bàn đi đến, một bên cũng không quên tiếp đón Âu Dương tỷ muội cùng nhau qua đi. Hàng biểu ca, Mạc công tử, Lý tỷ tỷ, Lý công tử. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nhất nhất hóa trang xương nội những người khác chào hỏi qua, sau đó mới đi theo Trương Nếu Kỳ cùng nhau đi đến trước bàn ngồi xuống. Hôm nay ghế lâu người tới trừ bỏ Trương gia tỷ đệ cùng bọn họ tỷ đệ ba người ở ngoài, còn nhiều ra lễ bộ thượng thư ra con thứ Mạc Thanh Duy cùng Lý Quốc Công ra một đôi đích tử đích nữ, Lý San San cùng Lý Triệu Khánh. Hôm nay Dương Thành thế ra con cái đều là như thế, đích thứ rõ ràng. Giống nhau đều là đích tử đích nữ nhóm cùng mặt khác ra đích tử đích nữ nhóm chơi, mà thứ tử thứ nữ nhóm cũng chỉ có thể cùng mặt khác ra thứ tử thứ nữ nhóm từng giao. Hai người gian có một cái thật lớn hồng câu, rất khó vượt qua đi. Chương 35. Lý San San thích ôn tồn lễ độ Mạc Thanh Duy. Cái này là trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Chính là Mạc Thanh Duy thích Âu Dương Nhàn, cái này cũng là một kiện mọi người đều biết việc. Cho nên, Lý San San đối với Âu Dương Nhàn cái này tình địch là ôm có cực đại địch ý, chỉ cần nàng một cùng Âu Dương Nhàn đại ở bên nhau, liền luôn là ái cũng không có việc gì mà liền đi tìm nàng chọn thứ, kết quả lại bị Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng bâng cơ mà chắn trở về. Tỷ như lúc này, Âu Dương Nhàn chỉ là tưởng kẹp khối đậu Hà Lan bánh cấp muội muội ăn. Kết quả lại bị Lý San San âm dương quái khí mà châm chọc ăn quá nhiều, còn không có hảo ý mà nhắc nhở nàng tiểu tâm béo phì. Chứ nếu kỳ thấy Lý San San lại phát bệnh, không khỏi không vui mà đại nhân này mi. Nếu không có nàng đệ đệ cùng Lý Triệu Khánh chính là trí giao hảo hữu, mà mỗi lần bọn họ ước hẹn tụ hội khi này Lý San San luôn là ái ra mặt dày mà đi theo lại đây, bọn họ căn bản là sẽ không phản ứng cái này không biết điều người. Hiện giờ này Lý San San lại không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu khích chính mình biểu muội. Trương Nếu Kỳ như thế nào sẽ nhẫn, lập tức liền há mồm, chuẩn bị giúp biểu muội đem Lý San San dối trở về. Bất quá ở nàng mở miệng phía trước, Âu Dương Nhàn đã là chính mình đem Lý San San khiêu khích cấp chắn đi trở về. Chỉ thấy nàng động tác ưu nhã mà đem đậu Hà Lan bánh đặt ở muội muội trong chén, ôn nhu nói câu ăn từ từ, sau đó mới nhàn nhạt mà dương mắt quét Lý San San liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, có thể đừng luôn là loạn gào gọi bậy sao? Cùng chỉ cầu giống nhau. Những lời này Âu Dương Nhàn không có nói thẳng xuất khẩu, nhưng ở đây tất cả mọi người dưới đáy lòng giúp nàng bổ lên rồi. Lý San San hiển nhiên cũng là cái kia bổ lời nói người trí nhất. Tự giác đã chịu vũ nhục, Lý San San đột nhiên đứng lên, vốn là không thế nào trắng non sắc mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, hai mắt nhóm lửa mà trường hướng Âu Dương Nhàn, hung hăng mà dỗi tay chỉ vào Âu Dương Nhàn lạnh giọng nói, ngươi cái này tiện. San San. Lý Triệu Khánh thấy muội muội thất thố, đột nhiên khẽ quát một tiếng, nghiêm khắc cảnh cáo này chú ý trường hợp. Hắn có thể chịu đựng muội muội nương chính mình danh nghĩa đi theo cùng nhau ra tới cùng bạn bè tụ hội, muội muội thích ai hắn cũng không nghĩ đi quản, nhưng hắn tuyệt không cho phép muội muội như thế đối đãi chính mình bằng hữu, thả một cái đại gia tiểu thư cư nhiên vì tranh giành tình cảm làm ra như thế tư thái, thật sự có thất bọn họ Lý gia giáo dưỡng. Hơn nữa, ánh mắt mịt mờ mà quét An Tĩnh mà ngồi ở một bên ăn điểm tâm Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái. Trở về vẫn là làm mẫu thân nhiều hơn quản giáo muội muội một phen đi, thân là nữ tử sao có thể như thế nuông chiều thất đức? Cũng không biết được chính mình về nhà sau sắp gặp phải bị ca ca cáo trạng thảm kịch, Lý San San ở nhà mình huynh trưởng quát trói thai dưới, cuối cùng là nhớ tới đây là cái gì trường hợp. Thả cái này ghế lô vẫn là Trương Nếu Kỳ đính, nếu là nàng chọc phiền Âu Dương Nhàn, vì cấp nhà mình biểu muội suốt đầu, lấy Trương Nếu Kỳ nữ nhân này tính tình, tất nhiên là sẽ không màng đại gia thể diện, đem chính mình cấp mạnh mẽ đuổi ra đi, vậy quá mất mặt chút. Cho nên Lý San San cuối cùng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ngồi trở lại đi, còn dùng ai toán ánh mắt phiết Mạc Thanh Duy nhất mắt, kết quả Mạc Thanh Duy cũng chỉ lo dùng si mê ánh mắt xem Âu Dương Nhàn, căn bản là không chú ý tới vừa mới còn có cái nữ tử vì chính mình tranh phong ghen, kết quả bị hung hăng ngầm mặt mũi. Thật là một đống si nam đoán nữ a. Trương Nếu Hàng ôn nhã cười, triển khai trong tay quạt xếp, tiêu sái mà phiến vài cái, nhỏ giọng cảm thán nói. Biểu ca lời này sai rồi. Ta cùng với tỷ tỷ nhưng không ở này một đống trong vòng. Cái miệng nhỏ ăn xong rồi trong chén điểm tâm, Âu Dương Tĩnh lúc này mới nâng lên đầu nhỏ, mỉm cười đối với Trương Nếu Hàng nói. Nàng con nghịch ngậm mà hướng về phía Trương Nếu Hàng chớp chớp mắt. Trương Nếu Hàng thấy vậy, cũng học nàng bộ dáng nghịch ngậm mà trở về nàng hai hạ chớp mắt. Biểu huynh muội hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà vui cười lên, đưa tới chung quanh một đống người không hiểu ra sao ánh mắt. Các ngươi đang cười cái gì? Trương Nếu Kỳ kỳ quái mà tả nhìn xem Âu Dương Tĩnh, hữu nhìn xem Trương Nếu Hàng, nghi hoặc hỏi. Không có gì, Duệ Vương Điện Hạ giống như sắp tới, biểu tỷ không đi bên cửa sổ thủ sao. Âu Dương Tĩnh thuận miệng tìm cái lý do qua loa lấy lệ Trương Nếu Kỳ, không nghĩ tới một ngữ thành sấm, phía dưới cư nhiên thật sự truyền đến từng đợt náo nhiệt ồn ào tiếng động, mơ hồ bên trong còn có thể nghe được một hai tiếng Duệ Vương Điện Hạ đã trở lại. Linh tinh lời nói. Tới. Trương Nếu Kỳ ánh mắt sáng lên. Vội vàng vọt tới bên cửa sổ đi, lập tức liền dò ra nửa cái thân mình ở bên ngoài, hướng về nơi xa nhìn xung quanh, sợ tới mức nàng phía sau Trương Nếu Hàng vội vàng đứng dậy, đem nàng trở về kéo một ít. Ngươi không muốn sống nữa, nếu là ngã xuống đi nhưng làm sao bây giờ? Nhất quán ôn hòa người gặp được loại tình huống này cũng duy trì không được phong độ, Trương Nếu Hàng lạnh mặt thấp giọng khiển trách. Ta sai rồi, về sau sẽ chú ý. Nơi này là lầu 3, này phú quý lâu mỗi một tầng lâu đều tu thật sự là cao lớn. Đứng ở lầu 3 phía trên xuống phía dưới nhìn xuống, cơ bản liền đi theo tiểu trên vách núi không sai biệt lắm. Cho nên vừa mới kia đột nhiên một chút, Trương Nếu Kỳ kỳ thật chính mình cũng có chút bị dọa tới rồi, lúc này thấy đệ đệ vẻ mặt tức giận bộ dáng, cũng biết được là chính mình làm người lo lắng, không khỏi túng hề hề mà nhỏ giọng nhận sai. Đừng nhìn Trương Nếu Kỳ tùy tiện mà nhìn như cái gì đều không sợ bộ dáng, kỳ thật nàng mỗi khi đối mặt nàng cái này nhìn như văn nhã tuyển tú đệ đệ là lúc, đáy lòng luôn có loại chuột thấy mèo ảo giác. Bản năng liền có chút hơi sợ. Mà mỗi khi chính mình phạm vào xuẩn, làm cái gì sai sự là lúc, loại cảm giác này liền sẽ càng thêm khắc sâu. Biểu tỷ lần sau đừng lại như thế dọa người, mọi việc nhiều suy nghĩ kỹ rồi mới làm, bằng không thật đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng nói biểu ca, chúng ta cũng là sẽ lo lắng thương tâm. Âu Dương Tĩnh ôn nhu khuyên bảo Trương Nếu Kỳ, nói thẳng đến nàng liên tục gật đầu, thiếu chút nữa phát thề độc tỏ vẻ ngày sau tuyệt không tái phạm, lúc này mới miễn cưỡng buông tha nàng. Kinh này biến cố chậm trễ, phía dưới ầm ĩ tiếng động ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, lại cũng không là Duệ Vương đội ngũ đã là đi qua, hoàn toàn tương phản, đây là bởi vì Duệ Vương đội ngũ vừa lúc tới rồi. Trung quanh các ba cánh ở Duệ Vương chưa đã đến phía trước còn dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng một khi đại quân hành đến, nơi đi qua, sở hữu các ba cánh đều trầm mặc xuống dưới, chỉ là dùng từng đôi kính nể cùng tôn kính ánh mắt quét về phía này đó vì nước vì dân, không màng tự thân an nguy. dứt khoát đi trước tiền tuyến đi bảo vệ quốc gia các chiến sĩ. Âu Dương tỷ muội hiển nhiên cũng là này đàn trầm mặc người chung một viên, chỉ là các nàng trước mắt thế giới cùng chung quanh chi phân cũng không quá giống nhau. Ở các nàng trong mắt, phía dưới này liệt thật dài đội ngũ, trừ bỏ này đó người mặc thống nhất dày nặng huyền giáp, khí thế như hồng, huyết thiết như núi các tướng sĩ, này trên không còn bao phủ một tầng nồng đậm đến giống như sương mù dày đặc giống nhau huyết hồng sát khí cùng u ám tử khí. Ở này đó sương mù dày đặc nội bộ, là một đám tàn phá du hồn, bọn họ biểu tình dại ra, động tác cứng đờ, trên người khôi giáp rách tung tóe chật vật bất ham. Này đó du hồn hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là chặt đầu phá tâm, tóm lại không một cái còn có thể có cái hoàn chỉnh người dạng. Nhưng chính là này đó rách nát người, hy sinh chính mình tánh mạng, mới đổi lấy Hoa Quốc Thái Bình. Nhưng bởi vì bọn họ thân là binh lính, sinh thời vì bảo vệ quốc gia, thế tất tay dính máu tanh. Chẳng sợ này phân huyết là vì quốc gia, vì nhân dân mà lưu, nhưng ở thiên đạo trước mặt chúng sinh bình đẳng. Giết người, tự nhiên nên lưng đeo thượng kia phân nợ máu. Cho nên sau khi chết, này đó chết đi các tướng sĩ linh hồn vô pháp được đến an giấc ngàn thu, cũng vô pháp trở về thân nhân bên người, chỉ có thể giống như du hồn giống nhau, kéo này tàn khuyết chi hồn, du đãng với này trần thế chi gian. Cũng may trời không tuyệt đường người, thả này đó vì bảo vệ người khác mà chết các anh hùng cũng không nên thừa nhận này phân khổ, cho nên thiên đạo vẫn là khẳng khái mà cho những người này nhóm một đường sinh cơ. Chỉ cần bọn họ mỗi ngày mỗi đêm, chịu thiên địa cơ hội lôi kéo, yên lặng mà đi theo này đó ngày xưa đồng bào nhóm bên người, đem tự thân ý chí lực một chút mà hóa thành toàn bộ quân đội sĩ khí, thành tựu binh hồn chi phách, thẳng đến linh hồn cuối. Bọn họ mới có thể đem trên người huyết khí một chút tẩy sạch, hóa thành bình thường hồn phách, lại nhập luân hồi chi đạo. Nhưng này một quá trình, thế tất thống khổ mà cô độc. Đừng nhìn phía dưới những cái đó du hồn số lượng rất nhiều, nhìn như vô cùng náo nhiệt mà tê ở bên nhau, kỳ thật ở bọn họ trong mắt, bọn họ lúc này đang bị cô đơn mà nhốt ở một mảnh màu đỏ đen hẹp hòi ngục giam bên trong, vô vọng chờ đợi kia một tia mỏng manh cứu rỗi xuất hiện. Trầm mặc mà nhìn trận này đường về, chỉ là bất đồng với những người khác đường hẻm hoang nên, Âu Dương tỷ muội là bi ai đưa ma. Đây là các nàng. Lần đầu tiên bị mặt khác quỷ thảm thiết tử trạng cấp chấn động nội tâm. Chúng ta tựa hồ nên làm chút cái gì, không vì mặt khác, liền vì này đó vô pháp trở về nhà quỷ. Đây là Âu Dương Tĩnh lần đầu tiên nghe được tỷ tỷ như thế trịnh trọng chuyện lạ mà đối chính mình nói chuyện, cũng là nàng lần đầu tiên cảm nhận được tỷ tỷ mãnh liệt quyết tâm. Nhấp môi nhẹ nhàng cười, Âu Dương Tĩnh bình tĩnh mà truyền âm trở về nói, tỷ tỷ muốn làm cái gì, liền cứ việc đi làm tốt. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định. Này lời nói đã là biểu lộ nàng toàn lực duy trì ý tứ, cũng kiên định mà tỏ vẻ Âu Dương Tĩnh nguyện cùng Âu Dương Nhàn cộng tiến thối quyết tâm. Âu Dương Nhàn quay đầu nhìn muội muội liếc mắt một cái, tỷ muội nhị nhân nhìn nhau cười, quanh thân hơi thở lần thứ hai biến hóa, đưa tới một bên thời khắc chú ý Âu Dương Nhàn mạc thanh duy nghi hoặc. Từ hôm nay vừa thấy mặt, hắn liền cảm thấy Âu Dương đại cô nương trên người có thứ gì tựa hồ lặng lẽ thay đổi, nhưng lại không phát hiện đến ra này biến hóa đến tột cùng là xuất từ với nào, mà lúc này loại cảm giác này đột nhiên gia tăng, cũng làm hắn nghi hoặc đáy lòng càng sâu. Nhưng lúc này chung quanh người phát lực chú ý đều ở dưới lầu Duệ Vương đám người trên người, cũng không có người để ý Mạc Thanh Duy về điểm này tiểu dị thường, cho nên Mạc Thanh Duy nghi vấn, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phần 32. Duệ Vương tuy rằng là lần này dẫn đầu chủ soái, nhưng trở về thành khi hắn lại không phải đi tuất đàng trước đầu nhất phong cảnh vị trí, mà là ở vào trung đoạn bộ phận, cưỡi ngựa cùng những cái đó thân chịu có thương tích các tướng sĩ đồng hành. Rõ ràng mà chính là một bộ bảo hộ tư thái. Có chiến thần Duệ Vương trấn thủ, tin tưởng cũng không có gì không có mắt đồ vật dám can đảm ra tới quấy rối. Không, vẫn phải có. Ánh mắt nguy hiểm mà một ngưng, Âu Dương Nhàn hai mắt sắc bén như đao, đột nhiên quét về phía kia giấu ở mái hiên bóng ma chỗ hư ảo thanh âm, sắc mặt trầm xuống, lộ ra cổ lạnh lẽo tức giận. Chớ quấy rầy anh linh an bình, Lan. Lãnh lệ âm trầm giọng nữ lên đỉnh đầu nổ vang, cùng với một cổ khủng bố uy áp đánh úp lại. Những cái đó giấu ở âm u chỗ, phụ chủ nhân chi mệnh chuẩn bị tiến đến nhân cơ hội lộng chút tướng sĩ tàn hồn trở về cấp chủ nhân cắn nuốt tiểu quỷ nhóm tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, tứ tán buôn đảo. Chương 36. Đám kia ý đồ gây rối tiểu quỷ nhóm bị Âu Dương Nhàn cấp dọa đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, quanh mình hơi thở phảng phất đều rõ ràng không ít. Những người khác tuy rằng cũng không biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được chung quanh không khí không lúc trước như vậy phiền muộn. Ít nhất ngay từ đầu ẩn ẩn nguy cơ khẩn trương cảm giác tan đi không ít. Cũng không để ý tỉ tỉ hành động, Âu Dương Tĩnh sườn dựa vào sát đường bên cửa sổ, rũ mắt thẳng tắp mà đi xuống nhìn lại, ở nhìn chăm chú vào phía dưới các tướng sĩ đồng thời, ánh mắt càng nhiều mà là bị đặt ở kia cưỡi tuấn mã, bình yên ngồi ngay ngắn với đội ngũ trung gian quý bác hãn. đều không phải là nàng muốn xem hắn, mà là người này tồn tại cảm thật sự là quá mức mãnh liệt bá đạo, luôn là dẫn tới mọi người ánh mắt tự giác không tự giác mà đặt ở trên người hắn. Âu Dương Nhàn mặc dù là cái trải qua sóng to gió lớn ngàn năm quỷ, cũng là không tránh được mà bị này hấp dẫn. Hơn nữa, nàng cũng tưởng biết được, người này trên người đối nàng uy hiếp cảm giác, đến tột cùng từ đâu mà đến. Không biết là Âu Dương Tĩnh ánh mắt quá mức mãnh liệt, cũng hoặc là Quý Bác Hãn người này quá mức nhạy bén. Ở Âu Dương Tĩnh nhìn hắn không tự giác có chút thất thần là lúc, hắn đột nhiên dương mắt vọng nàng bên này thẳng tắp trông lại, sắc bén như đao lạnh leo ánh mắt tự xem đến Âu Dương Tĩnh tim đập dừng lại, suýt nữa không bị dọa đến từ cửa sổ liền ngã quỵ đi xuống. Lại tới nữa, loại này bị người coi là ngon miệng mỹ vị ảo giác. Nàng vội vàng trong lòng run sợ mà sau này lui lại mấy bước, cầm lấy trên bàn mã lại bánh hướng trong miệng tắc một khối, muốn ăn khối điểm tâm áp áp kinh. Tĩnh biểu muội, quân đội đều đi mau, ngươi không ra nhìn xem sao? Ghé vào bên cửa sổ nhìn cái tận hứng Trương Nếu Kỳ quay đầu liền đem nhà mình tiểu biểu muội đang ngồi ở bên cạnh bàn liên tiếp mà ăn điểm tâm, cũng không nói muốn lại đây nhìn một cái náo nhiệt, không khỏi nghi hoặc dò hỏi. Ta vừa mới xem qua, hiện nay có chút đói, liền trở về ăn một chút gì. Âu Dương Tĩnh liên tục lắc đầu, bị Quý Bác Hãn như vậy dọa một chút, dù sao nàng là không dám lại đi ra ngoài. Thật sợ nào một ngày tỷ tỷ không chú ý coi chừng chính mình phải bị người cấp ăn luôn, nghe nói bọn họ thiện quỷ thực bổ. Trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra một ngụm nồi to, sau đó chính mình bị trói tay chân ném ở bên trong, còn có người không ngừng mà hướng bên trong ném hành gừng tỏi, phía dưới lửa lớn hô hô mà thiêu, một bên là đã là ngồi ngay ngắn ở bàn ăn bên Duệ Vương. Dung mình một cái, Âu Dương Tĩnh đột nhiên sợ đến muốn khóc, tiểu thân mình theo bản năng mà liền hướng tỉ tỉ bên kia rửa qua đi, tưởng cầu điểm cảm giác an toàn. Làm sao vậy? Chú ý tới muội muội thình lình xảy ra sợ hãi tâm lý, Âu Dương Nhàn đuôi lông mày nhíu lại, lo lắng hỏi. Hơi sợ. Âu Dương Tĩnh cùng cái hài tử giống nhau, nhấp chặt phấn nộn cánh môi, tay nhỏ gắt gao mà nắm tỉ tỉ ống tay áo, chỉ là nói chính mình ở sợ hãi, lại không chịu nói vì sao sợ hãi. Chẳng lẽ muốn nàng nói chính mình là bị chính mình trong đầu ảo tưởng cảnh tượng cấp dọa tới rồi sao? Quá mất mặt, nàng mới không cần nói. Trấn an mà vỗ vỗ muội muội tay nhỏ, Âu Dương Nhàn kiểu gì thông thuệ, mặc dù muội muội không nói, nhưng ngẫm lại nàng phía trước ngôn cập kia Quý Bác Hãn đối nàng sinh ra uy hiếp cảm. Rốt cuộc vẫn là đoán được lúc này hẳn là cùng kia Quý Bác Hãn có vài phần quan hệ, chỉ là nếu muội muội không nghĩ nói, nàng cũng không quá nhiều đi truy cứu thôi. Nhưng nhân có này một chuyện, dẫn tới các nàng tỷ muội nhị nhân hứng thú đều không thế nào cao, cho nên chờ Trương Nếu Kỳ đám người xem xong rồi náo nhiệt lúc sau, Âu Dương tỷ muội lại mang theo đệ đệ cùng bọn họ cùng nhau qua loa ăn bữa cơm, liền cáo từ rời đi. Nhân không nghĩ đệ đệ lại cùng Cẩm Dương quận vương phủ những người đó có điều tiếp xúc, cho nên trở về là lúc Âu Dương tỷ muội nhị nhân như cũ vẫn là đem Âu Dương Thư đưa vào cung. Nếu vào cung, các nàng tỷ muội nhị nhân liền thế tất muốn đi gặp Thái Hậu, cấp trưởng bối thỉnh cái an. Cái này an vừa mời, người cũng liền không lại từ trong cung ra tới, chỉ có thể làm hạ nhân trở về cấp Tôn Vũ Nhu mang cái lời nói, thuyết minh tỷ muội nhị nhân nơi đi. Chẳng sợ các nàng lúc này cùng kia nữ nhân không đối phó, nhưng là nên có lễ nghĩa các nàng cũng sẽ không đi cố tình bỏ qua. Tóm lại có thể toàn lẫn nhau gian mặt mũi tình thì tốt rồi. Tôn Vũ Nhu lúc này còn ở vào có tử vạn sự đủ trạng thái, mặc dù nàng muốn đi tranh chút cái gì, cũng nên hảo hảo mà trước đem trong bụng bảo bối cục cưng sinh hạ tới lại nói, cho nên đối với Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh này đối kê nữ nhóm sự cũng lười đến nhiều quảng. Hết thảy, đãi nàng hài tử sau khi sinh lại nói, từ ái mà sờ sờ chính mình đã là phồng lên bụng, Tôn Vũ Nhu thuận tay đem trong tay thư tín giao cho bên cạnh quản sự bà tử, dặn dò nói, đi nói cho vương ra một tiếng, Nhàn Nhi cùng Tĩnh Nhi đêm nay ngủ lại trong cung, không trở lại. Chờ kia quản sự bà tử tiếp thư tín lĩnh mệnh lui ra lúc sau, Tôn Vũ Nhu lúc này mới tiếp tục ôn nhu nhẹ vô về chính mình bụng, trong miệng không được mà nhắc mãi nói, bé ngoan, ngươi tương lai nhưng đến hảo hảo mà hiếu thuận mẫu thân chắc chắn vì ngươi phô ra một cái cẩm tú chi lộ. Nghĩ đến trong phủ vị kia còn ở trong cung tiểu thế tử, Tôn Vũ Nhu híp híp mắt, trong mắt xẹt qua một sợi u quang, đột nhiên cảm thấy hắn có chút chướng mắt. Tôn Vũ Nhu không biết chính là, ở nàng trong lòng phát lên ác ý là lúc, nàng trong bụng hải tử cũng đi theo không ngừng mà tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, quấn quanh ở nàng trên người, đem nàng đáy lòng kia điểm ác ý vô hạn phóng đại. Chỉ đợi này lại vô pháp áp lực là lúc, chính là Tôn Vũ Nhu bùng nổ ngày. Các tướng sĩ trở về thành, đang ở đằng trước đại điện phía trên tiếp thu phong thưởng, hậu cung trong vòng Thọ An cung trong vòng, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tắc bồi ở Thái Hậu bên cạnh cùng nàng nói chuyện giải buồn. Âu Dương Thư sớm đã trước cáo từ trở về làm bài tập, hôm nay đều không phải là thượng thư phòng mục tu ngày, hắn nếu lựa chọn đi theo các tỷ tỷ đi ra ngoài chơi nửa ngày, trở về tự nhiên nên tưởng rơi xuống công khóa bổ thượng, bằng không ngày mai thấy phu tử, chỉ sợ sẽ bị phạt thật sự thảm. Hoa không đủ một tức thời gian đáng thương đệ đệ một phen tình trạng, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh này đối Vô Lương tỷ tỷ liền vui mừng mà đãi ở Thái Hậu cung điện nội ăn điểm tâm uống trà. Hôm nay đi ra ngoài, có thể thấy được chứ cái gì hảo chơi việc. Thái Hậu cười tủm tỉm mà dò hỏi Âu Dương tỷ muội hôm nay ngoài cung trên đường tình trạng. Nàng quý vì nhất quốc chi mẫu, trong tình huống bình thường là rất ít có cơ hội lại bước ra hoàng cung đại môn. Cho nên chẳng sợ biết được hôm nay con thứ hai chính thức về thành, cũng vô pháp tự mình tiến đến nên đón hắn, chỉ có thể nóng vội mà chờ ở này thâm cung bên trong, chờ đợi bọn nhỏ vội xong rồi lại tiến đến vấn an nàng cái này lao mâu thân. Tự nhiên là thấy, biểu thẩm ngài không biết, hôm nay kia trên đường có thể nói là biển người tấp nập, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ đen nghìn nghịt đầu người ở ngoài, căn bản là nhìn không tới bên cái gì. Nếu không có ta cùng với các đệ đệ muội muội trước thời gian ra cửa, chỉ sợ có thể hay không tiến kia phú quý lâu đại môn còn chưa cũng biết. Sắc thật náo nhiệt, đặc biệt là ở Duệ Vương Điện Hạ xuất hiện là lúc, khí thế chi cường đại, làm mọi người đều đồng thời lặng im, chỉ dám dưới đáy lòng yên lặng tôn kính, đều không người dám lên tiếng nữa quấy nhiễu Duệ Vương Điện Hạ. Muội muội nói được cực kỳ, Duệ Vương Điện Hạ phong thái không người có thể đi ra ngoài tả hữu. Hôm nay tiến đến nên đón các tướng sĩ vào thành các bá tánh nhưng đều bị Duệ Vương Điện Hạ hấp dẫn ánh mắt, dịch đều rời không ra đâu. Biết được Thái Hậu muốn nghe chút cái gì, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh kẻ sướng người hòa mà, chuyên môn chọn Thái Hậu thích nghe nói, đặc biệt bốn phía khen một phen Duệ Vương, lệnh Thái Hậu nghe được tâm hoa nộ phóng, ý mừng liên tục. Nghe trong điện truyền ra tới từng trận cười vui thanh, tuy là quý bác nguyên lại có thể trang, cũng thật sự là banh không được trên mặt đạm mạc biểu tình, đơn giản chung quanh không người. Hắn trực tiếp cười ha ha vỗ đệ đệ đầu vai, trêu chọc nói, chấm sao không biết, chúng ta Duệ Vương Điện Hạ là như thế khí thế cường đại, tuấn mỹ phi phàm, phong thần tuấn lãng. Mê đến những cái đó các bá tánh thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa liền lộ đều đi không hảo. Từng bước mà đem Âu Dương tỷ muội khen Duệ Vương từ ngữ niệm ra tới, quý bác nguyên nhìn đệ đệ kia trương lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, thật sự là tưởng tượng không đến hắn bị người điên cuồng ái mộ bộ dáng, nhưng là giờ phút này lại không ngại ngại hắn lấy điểm này tới cùng đệ đệ nói giỡn. Từ nhỏ đến lớn, quý bác nguyên liền thích lấy xem nhà mình đệ đệ biến sắc mặt làm vui thú, đáng tiếc đệ đệ càng lớn, càng không hào chơi, cả ngày liền biết bản một chương quan tài mặt, nhìn thật sự không thú vị. Lạnh lùng mà liếc huynh trưởng liếc mắt một cái, quý bác hãn phảng phất đang xem một cái ấu trĩ hùng hài tử giống nhau, theo sau cũng không đợi người thông báo, trực tiếp cất bước vào Thọ An cung chính điện. Bên trong Thái Hậu cùng Âu Dương tỷ muội còn đang nói đùa, đột nhiên nhìn thấy chính chủ vào được, Thái Hậu là hỉ, như vậy Âu Dương tỷ muội chính là kinh ngạc. Âu Dương Nhàn còn hảo, nàng tự giác nói được lời tuy nhiên có chút khuyết đại, nhưng khi đó vì hống Thái Hậu vui vẻ, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Phản đến là Âu Dương Tĩnh buổi sáng vừa mới bị quý bác hãn cấp dọa một chút, lúc này lại đột nhiên tái kiến hắn, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, đều không hiểu được. Duy nhất ý tưởng chính là, tưởng xúc ở tỉ tỉ trong lòng ngực không nghĩ ra tới. Đói bụng. Quý bác hãn ánh mắt nhàn nhạt mà quét Âu Dương Tĩnh giống nhau, đột nhiên nói ra như vậy một câu. Mọi người vừa nghe, cho rằng hắn là hôm nay bận rộn một ngày, còn không có ăn cơm. Thái Hậu đau lòng mà vội vàng phân phó cung nhân chạy nhanh lộng chút đồ ăn đi lên, còn đem trên bàn mấy mâm điểm tâm cùng nhau đẩy đến Duệ Vương bên cạnh người, nôn nói, thả ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, đồ ăn thực mau liền lên đây nga. Một bức hống hải tử ngữ khí, nhưng quý bác hắn lại không vì này cảm thấy biệt níu, xem ra hắn sớm đã thành thói quen Thái Hậu đối mặt hắn khi ngữ khí. Đối mặt Thái Hậu, bên ngoài giết người như ma, thiết huyết vô tình. Bị vô số người sở kính sợ chiến thần Duệ Vương lại là có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Thái Hậu làm hắn ăn điểm tâm liền ăn điểm tâm, làm uống trà liền uống trà, một chút đều nhìn không ra này ở trên chiến trường mỗi người kính sợ đáng sợ bộ dáng. Bất quá này chỉ là chung quanh người hảo giác, duy độc Câu Dương Tĩnh, từ Duệ Vương xuất hiện chi thủy, liền cảm thấy một cổ tầm mắt chưa bao giờ rời đi quá chính mình trên người, thật cẩn thận mà dương mắt nhìn lên, vừa lúc cùng Duệ Vương kia đen nhánh thâm thúy ánh mắt đối thượng. Nhìn hắn một bên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình, một bên đem trên tay điểm tâm đặt ở trong miệng cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt, giống như đang ở nhai chính mình thịt giống nhau. Sắc mặt dần dần trắng bệnh, thanh triệt trong mắt nhiễm vài phần nhút nhát, vốn là có vẻ nhỏ yếu thanh lệ nhân nhi lúc này càng là có chút nhu nhược đáng thương. Âu Dương Tĩnh là thật sự khóc không ra nước mắt, người này liền không thể buông tha chính mình sao? Nàng không thể ăn, thật sự. Ngẫm lại chính mình vẫn là chỉ ngàn năm lệ quỷ, như thế nào có thể bị kẻ hèn một cái người sống cấp dọa tới rồi? Âu Dương Tĩnh đang muốn lấy hết can đảm trừng trở về, hảo cảnh cáo kia Duệ Vương đừng lại nhìn chằm chằm chính mình, không từng tưởng bị đối phương dùng cái loại này đói khát lạnh băng ánh mắt đảo qua. Hoa mà một tiếng khóc ra tới, tỷ tỷ chúng ta chạy mau đi, có người xấu muốn ăn ta. Chương 37. Lúc này đều không phải là cơm điểm, thả Âu Dương tỷ muội vừa mới ở bên ngoài dùng qua cơm, hiện tại cũng không đói. Nhưng là nếu Duệ Vương nói hắn đói bụng, Thái Hậu làm người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, các nàng ngồi ở chỗ này, không ăn vài thứ nhưng thật ra có vẻ có chút xấu hổ. Cho nên tỷ muội nhị nhân trước người cũng bị các cung nhân mang lên một bộ chén đũa, chẳng sợ ăn không hết nhiều ít, nhưng là làm bộ dáng, bồi ăn hai khẩu vẫn là có thể. Thái Hậu nơi này cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, thả người một nhà ăn cơm, nếu là còn tuân thủ nghiêm ngặt những cái đó khôn sáo, kia không khỏi cũng quá mức mới lạ không thú vị. Cho nên chầu này cơm, liền tràn ngập Thái Hậu đối với bốn vị bọn tiểu bối quan tâm chi ngữ, trong chốc lát cấp cái này gấp đồ ăn, dặn dò hắn nàng muốn ăn nhiều một chút, trong chốc lát cấp cái kia gấp đồ ăn, ghét bỏ hắn nàng quá gầy. Đương nhiên, này trong đó bị trọng điểm chú ý vẫn là Duệ Vương, rốt cuộc ở đây bên trong nói đói bụng người chỉ có hắn, thả xem này vóc người cao lớn, lượng cơm ăn tất nhiên không nhỏ, Thái Hậu cũng là sợ đói là nhi tử, lúc này mới như thế ân cần. Một bên ăn cơm, mấy người còn hàn huyên vài câu việc nhà. Trong đó còn ẩn ẩn có chút nhắc tới phương Nam chiến sự. Phần 33. Nghe này một lời, Âu Dương tỷ muội mịt mờ mà liếc nhau, đáy lòng đều biết được, khoảng cách Âu Dương Tĩnh Vũ phụng mệnh thượng chiến trường kia một ngày, không xa. Chính dựng lỗ thai nghe Thái Hậu cùng Hoàng thượng bọn họ đối thoại, Âu Dương Tĩnh trước mặt đột nhiên liền nhiều ra một khối trắng non thịt cá, nàng kinh ngạc nâng lên mắt, vừa lúc nhìn đến Quý Bác Hãn thông dong thu hồi đi chiếc đũa. Ngơ ngác mà nhìn bạch ngọc chén nhỏ chung trắng non thịt cá, Nhìn lại Quý Bác Hãn kia trương lạnh như băng xương khuôn mặt tuấn tú, Âu Dương Tĩnh trong đầu bất kỳ nhiên mà lại hiện ra một bộ hình ảnh. Quý Bác Hãn cầm cái chứa đầy lương thực chén lớn, không ngừng mà đầu uy chuồng heo bạch bạch nộn nộn nàng, trên mặt thần sắc như cũ lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tràn đầy chờ mong. Trên tay một bên đầu uy nàng, trong miệng còn không ngừng mà nhắc mãi, ăn nhiều một chút, dưỡng phì ăn ngon người. Đột nhiên đánh mất ăn uống, trầm mặc mà buông chiếc đũa, Âu Dương Tĩnh cảm thấy chính mình nên giảm béo. Như thế nào không ăn? Chính là no rồi. Một bên Âu Dương Nhàn tổng cảm thấy gần nhất muội muội trạng huống không đúng lắm, trong lòng không khỏi hiện lên vài phần thân thiết lo lắng, quan tâm dò hỏi. "Ân." Tiểu Tiểu Thanh mà trả lời, Âu Dương Tĩnh hiện tại chỉ nghĩ đương một cái không người chú ý mị nấm, tốt nhất mọi người đều đừng chú ý tới nàng tồn tại. Như vậy liền sẽ không bị sói đói theo dõi. Hoài nghi mà nhìn nhiều muội muội vài lần, nhìn lại không thể hiểu được cấp nhà mình muội muội gấp đồ ăn Duệ Vương. Âu Dương Nhàn cảm thấy nàng vẫn là nhiều hơn ngăn cách muội muội cùng Duệ Vương khoảng cách cho thỏa đáng, từ cái này Duệ Vương sau khi xuất hiện, nhà nàng đáng yêu ôn nhu muội muội đều không thích hợp. Trở nên cùng chỉ thời thời khắc khắc lo lắng cho mình mạng nhỏ con thỏ giống nhau, cả ngày run bần bật mà chỉ nghĩ tránh ở trong động, sợ hãi bị sói xám ăn luôn. Chính là có nàng ở, ai dám đối muội muội bất lợi. Giấu ở bàn hạ tay cầm nắm muội muội tay, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm cho nàng vài phần cảm giác an toàn, thần thức truyền âm nói, tỷ tỷ ở. Không sợ. Hảo. Lần này Âu Dương Tĩnh nên được hữu lực một ít. Bất luận kia Quý Bác Hãn trên người có cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần có tỷ tỷ ở, chính mình liền nhất định sẽ không có việc gì. Hơi chút cố lấy chút dũng khí Âu Dương Tĩnh không cảm thấy như vậy sợ hãi, chính là đối mặt trong chén thịt cá, vẫn là đánh mất tiếp tục ăn xong đi dục vọng, chỉ có thể dịu dàng mà cười bồi Thái Hậu đám người nói chuyện, tận lực không hề đi chú ý Duệ Vương nhất cử nhất động. Một đốn không tính cơm trưa, cũng không tính bữa tối cơm. Ăn đến Âu Dương tỷ muội đều có chút mệt, nhưng rốt cuộc vẫn là đi qua. Buổi tối Thái Hậu mẫu tử ba người còn sẽ ở bên nhau dùng bữa, nhưng là Âu Dương tỷ muội tất sẽ ở Thọ An cung Thiên Điện bồi đệ đệ cùng nhau dùng bữa, mấy người cũng không ở vào một khối. Này an bài thực sự làm Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ cần không cho nàng lại đối mặt Quý Bác Hãn, làm nàng làm gì đều có thể. Lần này Âu Dương tỷ muội vào cung liền thật sự vô pháp ở đoạn thời gian nội về nhà, bởi vì đại quân trở về thành, vì khao thưởng có công tướng lãnh. Cũng vì nên đón bảo đệ trở về nhà, cho nên nhân huy đế riêng thiết hạ cung yến, quảng mời quần thần cũng này ra quyến cùng nhau vào cung dự tiệc. Làm Cảnh Dương quận vương phủ đích nữ, Thái Hậu thân phong hương quân, Âu Dương tỷ muội tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Dùng Thái Hậu lời nói tới nói, nếu các nàng quá mấy ngày còn phải vào cung, kia còn không bằng trực tiếp ở trong cung đợi cho cung yến sau khi kết thúc lại trở về, gần nhất có thể miễn các nàng tỷ muội nhị nhân buôn ba chi khổ. Thứ hai cũng nhân trong cung cũng không cung phi. Hậu cung sự vật đều là Thái Hậu ở quản, nàng lão nhân ra năm gần đây tuổi lớn, quản khởi trong cung nội vụ đã là có chút lực bất tòng tâm, nghĩ Âu Dương tỷ mỗi nửa tháng sau qua sinh nhật đều 13, là đại cô nương, lại quá 2 năm cập kê sau đều nên nói nhân ra, này quản gia bản lĩnh thế nào đều phải học lên, vừa lúc nhân cơ hội này làm các nàng lưu lại nhiều giúp giúp nàng, học chút quản gia bản lĩnh đồng thời cũng giảm bớt một chút nàng. Lão nhân ra gánh nặng, kiếp trước chẳng sợ lại không được sủng ái, sống được lại gian nan. Âu Dương tỷ muội cũng là học quá chút quản gia chi đạo. Tuy rằng dạy dỗ giả đều không phải là Tôn Vũ Nhu, cũng phi lão Tôn thị, mà là các nàng bên cạnh quản sự mama, nhưng học quá cùng không học qua gian, rốt cuộc vẫn là có chút khác nhau. Cho nên, tại đây thứ cung yến chủ bị phía trên, Thái hậu liền kinh hỉ phát hiện này tỷ muội nhị nhân thực sự giúp nàng không ít vội, rất nhiều sự tình một điểm liền thông không nói, có chút chi tiết còn không cần nàng nhiều hơn đề điểm, các nàng chính mình liền hiểu. Kể từ đó, trận này cung yến chuẩn bị Thái hậu không chỉ có không có như trước kia như vậy mệt nhọc, liền phía dưới các cung nhân cũng đối này tỷ muội nhị nhân lau mắt mà nhìn. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là bọn họ ở đối mặt Âu Dương tỷ muội là lúc, thái độ có vẻ càng thêm cung kính vài phần, liên quan trường kỳ sinh hoạt ở hoàng cung bên trong Âu Dương thư đều có chút được lợi. Chờ đến cung yến chính thức bắt đầu ngày ấy, hết thể sự vật đều bị an bài đến gọn gàng ngăn nắp, không một không lệnh các khách nhân nhóm cảm thấy vừa lòng đến cực điểm. Những cái đó triều thần các phu nhân nghe nói này chàng yến hội cư nhiên còn có hai vị hương quân nhóm mất tích, cũng không khỏi đối với các nàng xem trọng vài phần. Một cùng người nhắc tới các nàng tới, càng là khen không dứt miệng, nhưng thật ra cấp Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh song song lập cái hảo thanh danh. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đều ở trong lòng cảm nhớ Thái Hậu đối với các nàng tỷ muội nhị nhân dụng tâm sâu, so với mẹ ruột cũng không quá. Thông tuệ như các nàng, như thế nào không thể tưởng được Thái Hậu kỳ thật là ở lợi dụng này cử tới cấp các nàng tạo thế, làm cho các nàng sau này hôn sự có thể nhiều thuận trục vài phần đâu. Tuy rằng các nàng sinh ra quận vương phủ, lại đến phong hương quân, thân phận tôn quý. Nhưng tang mẫu nữ hải nhi rốt cuộc vẫn là dễ dàng bị người sở xem nhẹ, cũng không bị những cái đó đương gia chủ mẫu nhóm sở không mừng. Bởi vì các nàng cho rằng không có mẫu thân giáo dưỡng hài tử phẩm đức mới có thể tất nhiên có hả. Hiện giờ có trận này cung yến, đã chứng minh rồi tỷ muội nhị nhân năng lực, cũng vì các nàng bác cái hảo thanh danh, thả tang mẫu việc cũng phi các nàng mong muốn, cho nên sau này việc này đối với các nàng ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tự nhận các nàng không cần lợi dụng này phân thanh danh tới bác một cái hảo nhân duyên, nhưng là này cũng không gây trở ngại các nàng dưới đáy lòng ghi nhớ Thái Hậu ân tình. Chờ đợi ngày sau nếu có khi cơ, tất nhiên là muốn báo đáp. Hoa lệ cung điện phía trên ca vũ thăng bình, náo nhiệt phi phàm, chư vị đại thần cùng với gia quyến nhóm đều hòa thuận vui vẻ mà tham dự trận này cung yến, có chút trong nhà có vừa độ tuổi con cái các phu nhân còn bắt đầu mượn cơ hội này bắt chuyện mà thượng. Mà những cái đó phương hoa chính mẫu công tử các tiểu thư càng là mang sang tự thân tốt nhất tư thái, chuẩn bị tại đây cung yến phía trên tình cờ gặp gỡ một vài lương duyên, hoặc là kêu lên một vài bạn tốt tri kỷ. Âu Dương tỷ muội một đỏ một xanh, mặc vào cùng khoản bất đồng sắc cân vạt tay áo rộng như ý tưởng văn cung trang, tinh mỹ đẹp đẽ quý giá cung trang ở ngoài còn cháo thượng một kiện lưu vân sa y, càng thêm sấn đến kia thân quần áo rực rỡ lung linh, tiên khí phiêu nhiên. Lại xứng với tỷ muội nhị nhân giống nhau như lúc điệt lệ dung nhan, càng là có vẻ các nàng người so hoa kiểu, khuynh quốc tuyệt sắc. Như thế tuyệt sắc, vẫn là song tử, như thế nào không dẫn nhân chú mục. Cho nên ở tỷ muội nhị nhân bồi ở Thái Hậu bên cạnh người cùng bước vào đại điện chi môn khi, đã bị vô số kinh diệm ánh mắt tỏa định, nhưng sớm thành thói quen loại này ánh mắt các nàng tư thái thong dong ưu nhã, cung kính có lễ mà ở Thái Hậu bên cạnh người ngồi xuống. Ở đây bên trong không thiếu so các nàng tỷ muội nhị nhân thân phận tôn quý huyện chúa quận chúa, thậm chí còn có cái trưởng công chúa, nhưng các nàng toàn bộ thêm lên, ném không có Âu Dương tỷ muội ở Thái Hậu trước mặt được sủng ái, này như thế nào không cho người hâm mộ ghen ghét. Càng đừng nói Quỳnh Ngọc trưởng công chúa còn cùng các nàng tỷ muội nhị nhân giao hảo, căn bản là không ngại nhân ra so với chính mình được sủng ái, càng miễn bàn đi theo các nàng đối nghịch. Đủ loại tình huống tích lũy dựng lên, nhưng thật ra lệnh Âu Dương tỷ muội tại đây chẳng cung yến phía trên nổi bật chỉ ở sau vừa mới bị phong làm siêu phẩm hộ quốc đại tướng quân Duệ Vương điện hạ. Ai ra nơi này có người bồi, các ngươi những người trẻ tuổi này thả chính mình đi chơi đi. Khó được làm chàng cung yến, Thái Hậu cũng không câu Âu Dương tỷ muội bồi nàng lão nhân này ra ý tứ. Thấy Quỳnh Ngọc liên tiếp hướng bên này đầu ánh mắt, trong đó chờ mong chi ý cực kỳ rõ ràng, liền thuận thế đối với bên cạnh người Âu Dương tỷ muội xua xua tay, ý bảo các nàng có thể chính mình đi ra ngoài chơi, không cần háo ở nàng bên cạnh người. Là, Vinh An Vinh thuộc cáo lui. Âu Dương tỷ muội cũng cố ý bồi Quỳnh Ngọc cùng nhau ở yến hội phía trên ngoạn nhạc một phen, thuận thế tìm hiểu chút tin tức, liền theo Thái Hậu ý, đứng dậy hành lễ cáo lui. Ly trường bối, ba cái tiểu cô nương vui vẻ mà tay khoác tay, cùng nhau nơi nơi loạn hoảng. Quỳnh Ngọc chỉ là đơn thuần địa cực hiếm thấy thức quá bên ngoài nhân sự vật, cho nên chẳng sợ này chỉ là một hồi ở trong hoàng cung cử hành yến hội, căn bản không coi là chân chính ra cửa chơi, nhưng nàng vẫn là nào nào đều xem đến mới lạ, hưng phấn không thôi. Mà Âu Dương tỷ muội mặt ngoài trang đến chơi đến vui vẻ, trên thực tế lại ở ỷ vào tự thân nhạy bén ngũ cảm thu thập tin tức, đặc biệt là những cái đó lặng lẽ trốn ở góc phòng các đại thần chi gian đối thoại, luôn là có thể lộ ra rất nhiều quan trọng tin tức tới. Âu Dương tỷ muội có thể khẳng định kiếp này Âu Dương Tĩnh Vũ vẫn là sẽ thượng chiến trường, điểm này cũng không bởi vì các nàng trọng sinh mà thay đổi, rốt cuộc chẳng sợ cảnh già Dương Vương không có, cảnh Dương quận Vương phủ trong tay còn là nắm giữ chút quân đội lực lượng. Chính là chờ đến Âu Dương Tĩnh Vũ chân chính bị Quý Bắc Nguyên buộc thượng chiến trường kia một ngày khi, lại đã là nửa năm lúc sau. Đến lúc đó không chỉ có nhất hung hiểm chiến dịch đều đã là đi qua, khi đó trở lên chiến trường, nguy hiểm liền đã đại đại giảm bớt, với các nàng kế hoạch bất lợi, chính là hiện giờ các nàng, cũng đợi không được đã lâu như vậy. Chỉ cần Âu Dương Tĩnh Vũ một ngày bất tử, hắn trong mật thất sở che giấu bí mật liền giống như một phen treo ở bọn họ tỷ đệ ba người đỉnh đầu phía trên lợi kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều có rơi xuống nguy cơ. Cho nên hiện giờ các nàng muốn làm chính là, xử kế làm Âu Dương Tĩnh Vũ sớm ngày thượng chiến trường, đến lúc đó chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, chết cá biệt nhân cha cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Thả sau khi chết Âu Dương Tĩnh Vũ trên người bí mật liền sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật, hắn không chỉ có sẽ không trở thành thông đồng với địch phản quốc quân bán nước, còn có thể vì chính hắn giành được một cái vì nước hy sinh thân mình hảo thanh danh. Như thế, đối bọn họ này đó thân nhân, đối cảnh Dương quận Vương phủ đều có lợi, cũng coi như là bồi thường thiếu bọn họ tỷ đệ ba người nợ. Chương 38. Thân là thượng vị giả sở sùng ái người, Âu Dương tỷ muội cùng Quỳnh Ngọc công chúa bên người tự nhiên không thiếu nịnh bợ nịnh hót người. Ở ba người một mình vui đùa ầm ĩ trong chốc lát sau, bên người liền dần dần vây thượng không ít thế gia quý nữ, một đám chính trực phong hoa các thiếu nữ tụ ở bên nhau, mỗi người trang điểm đến hoa đoàn cầm thốc, người so hoa kiểu. Xa xa trông lại, lệnh người tự giác mãn nhãn diễm sắc, đảo cung thành này hiến hội phía trên một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chân chính cung yến lúc này còn chưa bắt đầu, đại gia còn ở vào khắp nơi đi lại kết giao trạng thái, nhân cơ hội này, một vị ghé vào Quỳnh Ngọc công chúa bên cạnh quý nữ đề nghị mọi người cùng nhau tới chơi điểm trò chơi nhỏ. Ở đây đều là chút tuổi tác không lớn các thiếu nữ, đúng là chơi tâm trọng thời điểm, nghe này một lời, nơi nào có không ứng. Ngay cả Âu Dương tỷ muội cũng bởi vì Quỳnh Ngọc công chúa muốn nhờ, mà đồng ý bồi đại gia cùng nhau chơi chơi. Cùng loại với tơ bông lệnh, đoán đố chữ, đối câu đối chờ tiểu nữ nhi ra khuê các trò chơi nhỏ đại gia đã sớm chơi chán rồi. Vừa lúc có một vị vừa mới từ ở nông thôn trở về quý nữ liền đề nghị chơi chút mới mẻ thổ trò chơi, chơi trốn tìm. Mọi người trước vòng ra một miếng đất nhi, lại tuyển ra một vị quý nữ đương quỷ, sau đó còn lại người muốn ở 20 cái số trong vòng tìm một chỗ trốn hảo, chờ kia quỷ số xong số lúc sau, liền có thể tại đây phiến địa phương nội tìm người, ai trước hết bị tìm được, liền thành tiếp theo cái quỷ, như thế ở tới một vòng. Nay trò chơi nghe còn đỉnh hảo ngoạn, nhưng mọi người đều có chút do dự. Rốt cuộc nơi đây chính là ở trong hoàng cung, chơi về chơi, nếu là không cẩn thận va chạm cái gì quý nhân, kia đã có thể phiền toái. Kia làm sao bây giờ? Còn chơi sao? Hàn Lâm đại học sĩ ra tiểu nữ nhi cây cỏ mọc ở nơi ao đầm cùng chung quanh mặt khác các quý nữ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên quay đầu nhìn phía Quỳnh Ngọc công chúa phương hướng, nôn nói, trưởng công chúa điện hạ có không đi cùng Thái Hậu xin chỉ thị một phen, nếu là có Thái Hậu cho phép, nghĩ đến cũng liền không có gì chuyện này. Không không không. Ta không được. Quỳnh Ngọc cùng Thái Hậu căn bản là không thân cận, sao có thể dám đi tìm nàng cầu cho phép các nàng ở cung yến thượng ngọt nhạc. Xin giúp đỡ ánh mắt không tự giác mà đầu hướng Âu Dương tỉ muội. Kỳ thật Quỳnh Ngọc vẫn là rất tưởng chơi trò chơi, nàng từ nhỏ bị mẫu phi quản được nghiêm, liền trong hoàng cung các cung nhân cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, như thế nào chịu được này chờ dụ hoặc. Chịu không nổi Quỳnh Ngọc đáng thương hề hề ánh mắt, Âu Dương tính thoáng do dự trong chốc lát, quay đầu trộm ngắm liếc mắt một cái. Xa xa nhìn lại, kia cao cao tại thượng bảo tọa phía trên chỉ có Thái Hậu một người ngồi ngay ngắn, Duệ Vương cùng Hoàng thượng còn chưa tới, đáy lòng nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quay đầu lại nói, ta đi theo biểu thẩm nói một chút đi, trước nói hảo, nếu là biểu thẩm không được, chúng ta liền không thể chơi. Phần 34. Ân, đi thôi đi thôi. Những người khác vừa nghe còn hấp dẫn, vội vàng liên tục gật đầu, trước mắt chờ mong mà nhìn Âu Dương Tĩnh dần dần đi xa bóng dáng. Trong đó có tương đương một bộ phận các quý nữ nhìn Âu Dương Tĩnh nhìn nhìn lại còn lưu tại nơi đây Âu Dương Nhàn, đáy lòng nhớ tới Vinh Thục Hương quân vừa mới xưng hô Thái Hậu là lúc kia thanh thân mật biểu thẩm, không khỏi đem các nàng phân lượng dưới đáy lòng nhắc lại mấy độ, thái độ cũng có vẻ càng thêm cung kính vài phần. Trở về lúc sau tất nhiên muốn báo cho mẫu thân hôm nay hết thảy, các nàng trong phủ về sau đối mặt hai vị này vẫn là khách khí điểm đi. Âu Dương Tĩnh một đường đi đến Thái Hậu trước mặt, Thái Hậu lúc này đang ở cùng mặt khác đại thần các phu nhân nói chuyện. Nhìn thấy nàng lại đây, ánh mắt ý bảo nàng chờ một lát một chút, nàng liền có lễ mà cấp chư vị các phu nhân thỉnh cái ăn, sau đó ngoan ngoãn mà đứng ở Thái Hậu bên cạnh người vì nàng đổ ly trà, chờ các nàng nói xong nói nữa mặt khác. Vị này chính là Vinh Thục Hương quân đi, lớn lên cũng thật khả nhân đau. Một vị người mặc dáng sắc váy áo, sắc mặt hiền lành phu nhân mỉm cười đánh giá một phen Âu Dương Tĩnh lúc sau, ôn thanh tán dương. Có vị này hiền lành phu nhân đi đầu, mặt khác các phu nhân cũng đi theo khen nổi lên Âu Dương Tĩnh, trong đó tuy rằng cũng có lấy lòng Thái Hậu chi ý, nhưng cũng có Âu Dương Tĩnh thật sự lệnh người yêu thích nguyên nhân. Âu Dương Tĩnh tuy rằng dung sắc nghiên lệ tuyệt sắc, tựa hồ diễm sắc quá mức, nhưng nàng khí chất thiên ôn nhuyễn nhu hòa, từ nhỏ lại bị mẫu thân tốt đẹp lời nói và việc làm đều mẫu mực, cực kỳ hiểu quy củ thủ lễ nghi, sinh sôi đem dung mạo thượng kia vài phần diễm mị chi khí cấp đè ép đi xuống. Cho nên cẩn thận đánh giá lên, đảo cũng không phụ nàng kia thuộc chi xưng hào, cả người cho người ta cảm giác chính là hiền thục ngoan ngoãn, loại này nữ tử nhất đến những cái đó thế gia các quý phụ yêu thích. Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Tĩnh lại là thành kia rất nhiều gia có vừa độ tuổi con cháu các phu nhân trong lòng con dâu đầu tuyển. Có chút tính tình vội vàng chút, thậm chí đều đã là dưới đáy lòng tính toán muốn thỉnh vị nào bà mối tiến đến làm mai hảo. Hoàn toàn không biết những cái đó các phu nhân trong lòng suy nghĩ Âu Dương Tĩnh nghe nói mọi người khen, sắc mặt hiện lên cố tình nhường đỏ, nàng thẹn thùng mà rũ xuống khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra dẫn tới Thái Hậu cười mở miệng vì nàng giải vây, nữ hài nhi ra mặt mỏng, các ngươi nhưng đừng lại như vậy khen. Bằng không nhà ta Tĩnh tỷ nhi đã có thể nên không dám ngẩng đầu. Thái hậu nói được là, chúng ta chính là miệng không che chắn, nhìn đến xinh đẹp cô nương liền nhịn không được tâm sinh yêu thích, tự nhiên sẽ một cái kính mà khen người. Tình võ tướng quân phu nhân nói chính là, này tuổi lớn người, liền thích xem chút lớn lên đẹp bọn tiểu bối vây quanh chính mình chuyển, mỗi ngày nhìn này đó mỹ nhân nhi, đều có thể đa dụng mấy khẩu cơm đâu. Lại nói đùa vài câu, các vị các phu nhân cũng thức thời mà tạm thời cáo lui. Lưu lại bị khen đến trên mặt phi hà ửng đỏ Âu Dương Tĩnh. Bất quá thẹn thùng về thẹn thùng, tiểu tỷ muội nhóm ký thác kỳ vọng cao nhiệm vụ nàng vẫn là không có quên, đám người đi được không sai biệt lắm, lúc này mới nhỏ giọng cùng Thái Hậu nói tưởng hoa cái chỗ ngồi cùng tỷ tỷ bọn muội muội chơi trò chơi chuyện này. Bất quá là tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau chơi cái trò chơi nhỏ thôi, Thái Hậu sủng ái Âu Dương Tĩnh, tự nhiên không có không chịu. Nàng hơi suy tư một hồi, liền muốn nói, hôm nay cung yến, đại gia hỏa đều tại đây trước điện dự tiệc. Vừa lúc ngự hoa viên không ai, ai ra phái vài người cho các ngươi thủ, các ngươi cứ việc ở kia ngoạn nhạc là được. Chỉ một chút, các ngươi chơi về chơi, nhưng không cho tới gần ao biên, cũng đừng đi cái gì nguy hiểm chỗ ngồi, không đến đại buổi tối còn phải ra cái ngoài ý muốn, tiểu kiều nữ hải nhi, bị thương cái nào ai ra đều đến đau lòng. Thính nhi biết được. Được cho phép, Âu Dương Tĩnh trên mặt hiện ra vài phần vui sướng chi ý, cười cùng Thái Hậu hành lễ cáo lui sau, liền vui mừng mà chạy về tiểu tỷ muội nhóm bên cạnh. Tuyên bố chính mình nhiệm vụ thành công. Chẳng sợ Thái Hậu cao ngồi trên cao đường phía trên, đều có thể nhìn đến kia mấy cái các tiểu cô nương hưng phấn mà phát ra đệ thấp tiếng thét chói tai, vui mừng mà cùng nhau kết bạn đi theo cung nhân đi ngự hoa viên. Không khỏi từ ái mà cười cùng bên cạnh Mạc Ma Ma nói, ai ra nhìn các nàng, đều không thể không cảm thán vài tiếng tuổi trẻ thật tốt. Các cô nương niên thiếu, ham chơi một hồi cũng không ngại sự, lão nô còn nhớ rõ năm đó còn khuê các bên trong khi Thái Hậu nương nương ngươi mới là chơi đến nhất điên cái kia đâu. Mạc Ma Ma cười một bên cho Thái Hậu đấm chân, một bên đáp lời nói. Hiện giờ đều lão lạc, chơi bất động lạc. Thái Hậu dương mắt quét quét cạnh cửa, không cấm dò hỏi bên cạnh tiểu thái giám nói, Hoàng thượng cùng Duệ Vương đâu, làm sao còn chưa tới. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, Thánh thượng cùng Duệ Vương điện hạ còn chưa vội xong, phân phó nói đãi này vội xong sẽ mau chóng tới rồi dự tiệc. Tiểu thái giám cung kính tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất đáp lời nói. Một đám mà Đều vội thở dài một tiếng, Thái Hậu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này lại có một đám mới vừa tiến cung các phu nhân mang theo trong nhà con cái tiến đến cho Thái Hậu thỉnh an, lệnh Thái Hậu không thể không lại lần nữa đánh lên tinh thần tới ứng phó bọn họ. Mà ngự hoa viên chỗ, mỗi đạo môn khẩu đã là nhiều hơn vài vị thô sử thái giám thủ, tránh cho có chút không hiểu rõ nam tân không cẩn thận đi vào va chạm những cái đó đang ở làm trò chơi các quý nữ. Trải qua chơi đoan số, Quỳnh Ngọc trưởng công chúa thành đệ nhất chỉ quỷ. Nàng y đi theo quy tắc trò chơi bám vào người ghé vào một cây hồng cây cổ thượng, nhắm mắt lại từ lúc bắt đầu đếm đếm, mặt khác nữ hải nhi nhóm tắc hoảng loạn mà khắp nơi tìm địa phương trốn tránh. Cũng may này ngự hoa viên đủ đại, núi giả quái thạch săn sát, lại có rất nhiều xanh um tươi tốt hoa mục, muốn tìm cái có thể ẩn nấp thân địa phương thật đúng là rất dễ dàng. Bởi vì trò chơi quy định một cái chỗ ngồi không được trốn hai người, cho nên Âu Dương tỷ muội là cách ra trốn tránh. Tuy rằng chung quanh đen nhánh, có chút chỗ ngồi nhìn âm trầm đến dọa người. Bất quá hai người bản thân đều là quỷ, nơi nào sẽ sợ này những kỳ kỳ quái quái đồ vật, cho nên các nàng ngược lại là trước hết tìm hảo trốn tránh nơi người. Âu Dương nhàn dứt khoát thật sự, trực tiếp ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, tìm viên cành lá xun xuê thụ phi thân mà thượng, trong khoảnh khắc đã bị rậm rạp lá cây che đậy thân ảnh, hơn nữa sắc trời ấm, nếu không nhìn kỹ thật đúng là rất khó tìm đến nàng. mà Âu Dương Tĩnh thì tại núi giả bên trong tìm được rồi cái đen như mực động, tiểu thân mình hướng trong đầu một trốn liền xong việc. 20 cái số thực mau mà liền đếm xong rồi, Quỳnh Ngọc trưởng công chúa bắt đầu ra tới tìm người, những cái đó trốn đến không quá kín mít các quý nữ đều không cấm vì chính mình đổ mồ hôi, căn bản không dám ra tiếng, trong lòng cầu nguyện cái thứ nhất bị tìm được chính là người khác. Âu Dương Nhàn đều không cần cố tình đi lắng nghe Quỳnh Ngọc tiếng bước chân, là có thể biết được nàng giờ phút này chính hướng cùng chính mình tương phản phương hướng mà đi, xem ra này một vòng nàng là vô pháp tìm chính mình. Hô! Hô bốn phía một tĩnh, liền dễ dàng nghe được một ít rất nhỏ thanh âm. Như có như không tiếng hít thở nhẹ nhàng mà vang ở Âu Dương Nhàn bên cạnh người, chẳng sợ thanh âm chủ nhân cố tình đem tự thân hơi thở trở nên cập nhẹ, mặc dù là cẩn thận biện tra, cũng rất khó phát hiện có người tồn tại cùng này. Nhưng như cũ vẫn là bị Âu Dương Nhàn cấp dễ dàng phát hiện. Hay là nơi đây còn có những người khác trốn tránh? Như mày, Âu Dương Nhàn quay đầu hướng về thanh âm tới chỗ nhìn lại. Ưu tú đêm coi năng lực có thể lệnh nàng dễ như trở bàn tay mà nhìn đến kia ngồi xổm chính mình cách đó không xa cao lớn thân ảnh rõ ràng chính là cái nam tử. Hai người hai mắt tương đối, trong bóng đêm, nàng chỉ có thể nhìn đến đối phương đối với chính mình vô tội mà chớp chớp mắt, sau đó hướng một phương hướng liếc vài cái, tựa hồ ở ý bảo chính mình xem qua đi. Không có kêu kêu quát quát mà kêu sợ hai ra tiếng, đưa tới những người khác chú ý, Âu Dương Nhàn rất bình tĩnh mà một bên phòng bị đối diện nam tử, một bên theo hắn ánh mắt hướng bên phải nghiêng sườn phương nhìn lại. Ngoài ý muốn nhướng mày, Âu Dương Nhàn ở kia thấy được một cái phiêu phiêu đáng đáng tựa hồ đang tìm cái gì giống nhau hư ảo bóng trắng. Kia bóng trắng ăn mặc một thân bạch đi rìa, liên quan tóc cũng là tuyết trắng nhan sắc, nàng rối tung thật dài tuyết phát, huyết hồng đầu lưỡi thật dài mà ra bên ngoài phun ra. U hoán đen nhánh hai mắt có hai dòng huyết lệ trào ra, trên cổ quấn quanh một vòng lụa trắng, theo nàng phiêu đãng mà tung bay, tại đây thê lanh bóng đêm dưới, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Thực hiển nhiên, đây là một con quỷ thắt cổ. Vẫn là một con đang ở dây dưa người sống quỷ thắt cổ, bằng không nàng cũng liền sẽ không tại nơi đây tìm kiếm kiếm mà đang tìm kiếm cái gì, mà nàng bên cạnh vị này nam tử, cũng sẽ không tránh ở trên cây, động cũng không dám động, sợ bị phía dưới chi quỷ phát hiện. Chương 39. Nếu là mặt khác thời điểm cũng liền thôi, Âu Dương Nhàn đều không phải là xen vào việc người khác tính tình, nhưng lúc này các nàng một đám thiếu nữ đang ở nơi đây chơi trò chơi, này trên cây trốn tránh cái không biết thân phận nam tử, phía dưới còn bay chỉ quỷ, rõ ràng cực kỳ không thích hợp. Nàng cũng không thể bảo đảm này chỉ quỷ cũng chỉ biết dây dưa trên cây nam tử, nếu là này quay đầu đi quấy nhiều những cái đó các quý nữ, Âu Dương Nhàn nhưng không cảm thấy những cái đó thấy quỷ mọi người sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Thả các nàng tại nơi đây chơi trò chơi là muội muội hướng Thái Hậu cầu tới cho phép, nếu là thật xảy ra chuyện nhi, mặc dù Thái Hậu sẽ không trách tội muội muội, này đó các quý nữ thân thích liền sẽ không trách các nàng sao. Huống chi nơi đây còn có cái Quỳnh Ngọc trưởng công chúa đâu. Cho nên nhanh chóng mà dưới đáy lòng một phen cân nhắc lúc sau, Âu Dương Nhàn vẫn là quyết định quản lúc này nhàn sự, không vì làm kia nam tử thiếu nàng nhân tình, chỉ vì nhưng thiếu chút phiền toái. Kia quỷ thắt cổ bất quá 10 năm hơn chết linh, còn chỉ là cái oán quỷ. So với thủy quỷ đều không bằng. Âu Dương Nhàn chỉ cần thoáng tiết lộ chút lệ quỷ khí thế, kia quỷ nhận thấy được nơi đây có đại quỷ tồn tại, vì bảo mạng nhỏ, trực tiếp sợ tới mức hóa thành một đạo khói trắng, lưu không ảnh. Trước đừng đi xuống. Nguy cơ giải trừ, Âu Dương Nhàn có thể nghe được kia nam tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Thấy cách đó không xa Quỳnh Ngọc trưởng công chúa đã là tìm được rồi trốn tránh ở bùi hoa sau một vị quý nữ, những người khác cũng lục tục mà đi ra, nàng lạnh giọng dặn dò kia nam tử một tiếng lúc sau. Liền cũng lưu loát mà từ trên cây nhảy xuống, tiến đến cùng mặt khác người hội hợp. Ở Âu Dương Nhàn không chú ý tới trong một góc, ánh trăng ôn nhu mà khuynh giải mà xuống, xuyên thấu qua cành cây khe hở rừng ở kia nam tử trên người, mơ hồ chung, có thể ẩn ẩn mà nhìn đến vài phần minh hoàng chi sắc tràn ra. Bất quá bởi vì nhớ nơi đây cất giấu cái đại nam nhân, cho nên Âu Dương Nhàn tiếp theo liền không hề tránh ở này thân cây. Trở lại chơi tam luân lúc sau, liền khuyên đại gia trở lại trước trong điện đi. Khoảng cách cung yến chính thức bắt đầu canh giờ đã là không sai biệt lắm. Biết được hôm nay không phải tùy hứng thời điểm, này đó các quý nữ cũng cực kỳ nghe lời, chẳng sợ vẫn có chút chưa đã thèm, cũng đều thu chơi tâm, ngoan ngoãn mà đi theo trưởng công chúa cùng hai vị hương quân nhóm cùng trở về. Nhân ngự hoa viên rốt cuộc cây cối phồn đa, có chút chỗ ngồi đều rơi xuống bụi đất, tại nơi đây chơi trò chơi không cẩn thận chút đều dễ dàng làm dơ quần áo, bộ phận nhân chơi đùa mà lệnh trên người quần áo dính hôi các quý nữ còn phải đi tìm một chỗ đổi thân xiêm y mới có thể lại trở về tham gia cung yến. Cũng may loại này quan trọng trường hợp phía trên, mọi người đều sẽ chuẩn bị hai bộ quần áo cùng nhau mang đến, lúc này vừa lúc có thể sử dụng được với. Rốt cuộc là chủ nhà, Quỳnh Ngọc trưởng công chúa liền an bài đại gia đi nàng chỗ đó thay quần áo, đảo còn ngoài ý muốn đạt được không ít các quý nữ hảo cảm, thế nhưng cũng sấn này cơ hội tốt kết giao vài vị chơi thân bạn bè. Thẳng đến những cái đó các thiếu nữ rời khỏi sau, ngự hoa viên mới lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lại một lát sau, một trận nhánh cây lay động thanh truyền đến, theo sau dưới tảng cây liền nhiều ra một đạo thon dài đĩnh bạt minh hoàng thân ảnh. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn thoáng qua Âu Dương Nhàn đám người rời đi phương hướng sau, liền xoay người đi ra ngoài. Rời đi âm u ngự hoa viên, trở lại sáng ngời hoa lệ cung điện nội, Âu Dương Nhàn đám người lại là có chút không biết đêm nay là đêm nào cảm giác. Mấy người nhìn nhau cười, nhìn đối phương cùng chính mình giống nhau như lúc biểu tình, thế nhưng cảm thấy rất là thú vị. Một hồi nho nhỏ trò chơi, lập tức liền đem các nàng lẫn nhau gian khoảng cách cấp kéo vào. Đại gia lẫn nhau chi gian thay đổi danh thiếp, lại ước định lần sau trong nhà mở tiệc chắc chắn mời đối phương, theo sau liền từng người về tới từng người chỗ ngồi phía trên đoan trang ngồi xuống. Mới vừa rồi đã có người tiến đến truyền lời, Thánh Thượng cùng Duệ Vương đang ở tới rồi hiến hội trên đường, chẳng sợ đáy lòng rõ ràng biết được cung yến thượng nhân quá nhiều, Thánh Thượng vô cùng có khả năng chú ý không đến chính mình, nhưng là đại gia như cũ vẫn là mang sang chính mình tốt nhất tư thái, gắng đạt tới cấp này lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. Âu Dương tỷ muội chỗ ngồi bị an bài ở Quỳnh Ngọc trưởng công chúa hạ đầu chỗ, rõ ràng về phía đại gia Trương Hiển các nàng ở trong cung địa vị. Mà không biết là cố ý cũng hoặc là vô tình, an bài yến hội chỗ ngồi nữ quan lại là đem Cảnh Dương quận vương phủ người an bài ở khoảng cách các nàng tỷ muội không xa thiên hạ đầu chỗ. Nay phảng phất ở trào phúng Cảnh Dương quận vương phủ người so ra kém Âu Dương hai chị em hành động, sinh sôi tức giận đến lão vương phi cùng Tôn Vũ Nhu xanh cả mặt, làm chung quanh người hảo sinh nhìn một hồi chê cười. Đối mặt này xấu hổ hoàn cảnh, Âu Dương Tĩnh Vũ ngược lại là biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt chút nào không thấy nan kham không nói, ngược lại ở nhìn thấy một đôi nữ nhi nhóm là lúc, còn lộ ra vài phần vui sướng chi ý, nhưng thật ra đêm này một khang từ phụ tâm điệu biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, lệnh những cái đó không rõ nội tình người âm thầm khen ngợi này Cảnh Dương quận vương đảo vẫn là cái hảo phụ thân. Phần 35. Chỉ có lúc này, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh mới có thể như thế chán ghét tự thân kia quá mức nhanh nhạy thính giác. Các nàng đến tuột cùng vì sao phải nghe được những cái đó khen ngợi Âu Dương Tĩnh Vũ ngôn luận, một chút đều không cho người vui vẻ không nói, đáy lòng còn nôn đến muốn chết. Cố tình vì không ở trước công chúng mất dáng vẻ, cũng không muốn ảnh hưởng tương lai kế hoạch, các nàng còn phải ngạnh sinh sinh giả bộ một bộ hiếu thuận nhàn nhã bộ dáng tới, sinh sôi tức giận đến chính mình gan đau. Kia lão hỗn đản như thế nào liền không lập tức đi tìm chết đâu. Nghiến răng nghiến lợi âm ngoan tiếng nói vang vọng ở Âu Dương Tĩnh bên tai, nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, như cũ bưng ôn nhu miệng cười. Ngầm tắc lén lút đáp lại nói, kia một ngày, không xa. Lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Âu Dương Tĩnh yên lặng mà dịch hai hàm ông, đem chính mình hướng Âu Dương Nhàn phía sau tàng đi, tránh cho đối mặt nào đó đáng sợ nam nhân, đáy lòng run bần bật. Sói sắm tới, sợ hãi. Hoàng thượng giá lâm, Duệ vương giá lâm. Theo thái giám tổng quản Phúc Lộc thọ một tiếng ngẩng cao sướng lễ thanh lúc sau, giữa sân trừ bỏ thái hậu ở ngoài mọi người, tất cả đều đứng dậy. Bám vào người hướng về từ ngoài điện bước đi tiến một kim một huyền lưỡng đạo thon dài thân ảnh cung kính hành lễ, trong miệng đồng thời cao quát, vi thần thần phụ thần tử thần nữ gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, gặp qua vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân, ban tòa, tạ thánh thượng. Mọi người theo lời đứng dậy tạ ơn, từng người lại lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi cung yến mở màn. Người trước. Quý bác nguyên nhất quán đều là bưng một bộ thanh lãnh đạm mạc tự phụ gương mặt kỳ người, cho nên đối với hắn này hơi hiện lạnh nhạt lời nói, mọi người đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Những cái đó ngày ngày vào chiều sớm các đại thần là thói quen, mà những cái đó đại thần gia quyến nhóm còn lại là đối quý bác nguyên không thân, không dám lung tung lỗ mãng. Quý bác nguyên mang theo đệ đệ một đường đi đến thái hậu trước mặt, trước cùng thái hậu hành lễ vấn an lúc sau, mới ở nhất thượng đầu chỗ trên long ỷ ngồi xuống. Quý bác han tắc lãnh túc ngồi ngay ngắn ở hắn xuống tay chỗ. Vừa vặn tốt cùng tránh ở tỉ tỉ phía sau Âu Dương Tĩnh đụng phải cái đối diện. Anh! Thật đáng sợ! Trăm triệu không nghĩ tới, như thế đều trốn không thoát Âu Dương Tĩnh muốn chết tâm đều có. Đánh cái thương lượng, nàng hiện tại đi tìm chết, đem khối này túi ra đưa cho quý bác hãn, đến lúc đó hắn ái như thế nào ăn liền như thế nào ăn, sau đó đừng lại nhớ thương nàng, làm nàng vui vui vẻ vẻ mà đi làm một con quỷ. Có thể không? Không! Bên hai đột nhiên tạc khởi quát lạnh sợ tới mức Âu Dương Tĩnh một run run. Ngơ ngác mà quay đầu nhìn phía đột nhiên ra tiếng Duệ vương, hốc mắt đều đỏ, đáng thương hề hề bộ dáng càng như là một con ở lang trảo tử hạ run bần bật thỏ con. Bổn vương còn nhỏ, đừng cùng ta nói này đó. Lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, quý bác hán lãnh lệ mà nhìn lướt qua kia lớn mật tìm đường chết chạy ra kiến nghị hắn nên cưới vợ đại thần liếc mắt một cái. Gần là một ánh mắt, rõ ràng không chứa nửa điểm sát khí, nhưng lại sinh sôi mà đem năm ấy quá nửa trăm đại thần cấp dọa hôn mê đi. đủ có thể thấy Duệ Vương trên người khí thế chi đáng sợ. Bọn thái giám vội vàng đi lên đem vị kia té xỉu đại thần nâng đi xuống, toàn bộ trong điện không khí bởi vì Duệ Vương đột nhiên tức giận mà lạnh nếu hàn băng. Cuối cùng vẫn là Thái Hậu thấy trường hợp thật sự nan kham, không thể không đứng ra giúp đỡ nói vài câu mềm lời nói hòa giải, lại hạ lệnh làm những cái đó ca cơ sớm một chút đi lên biểu diễn, trong sân không khí mới dần dần lại lần nữa náo nhiệt lên. Thẳng đến những cái đó ca cơ vũ đều nhảy đến một nửa, Âu Dương Tĩnh mới làm rõ ràng Quý Bác Hãn vừa rồi câu nói kia đều không phải là đối chính mình nói, mà là có vị tìm đường chết đại thần ở chung quanh người xúi dục kích động dưới, lại là động thân đứng ra hướng về Thái Hậu đề nghị Duệ Vương tuổi già đầu rồi, là thời điểm nên tuyển cái vương phi. Kỳ thật người sáng suốt đều biết được, vị này đại thần xuất đầu, bất quá là có chút người ở tiếp theo Duệ Vương danh nghĩa hướng về Thánh Thượng thúc giục hôn đâu, rốt cuộc Thánh Thượng còn so Duệ Vương điện hạ đại một tuổi đâu. Từ xưa tới nay, trưởng ấu tôn thi, trình tự nghiêm minh, nơi nào liền có đệ đệ so ca ca vãn thành thân đạo lý. Nhưng hung tàn đến có thể ở trên chiến trường lệnh địch nhân văn phong mà chạy Duệ Vương như thế nào là như vậy hảo bị lợi dụng. Nay không, nay đại thần vừa mới nổi lên cái câu chuyện, đã bị Duệ Vương cường ngạnh mà chắn trở về. Có hôm nay này một vụ, sau này ai nếu còn dám lại lấy Duệ Vương ra tới nói sự, kia này kết cục đã có thể. Khó mà nói. Những người khác nghĩ như thế nào Quý Bác Nguyên không hiểu được, nhưng hắn chính mình rất rõ ràng chính mình giờ phút này là vui vẻ, bởi vì trên người tật xấu. Kỳ thật hắn ẩn ẩn có chút kháng cự thành thân, không phải sợ thực xin lỗi nhân gia cô nương, mà là sợ dọa hư chính mình. Tuy biết chính mình tới rồi nhất định tuổi tác, cưới vợ thế ở phải làm, rốt cuộc Hoa quốc không thể không có đời kế tiếp chữ quân. Nhưng là ít nhất trước mắt, hắn còn trẻ, vẫn là cái có thể từ chính mình tính tình làm bậy tuổi tác, cho nên hắn còn không nghĩ nhanh như vậy đã bị này đó các đại thần tả hữu nhân sinh, cũng không muốn đi ủy khuất chính mình. Duệ Vương cùng Hoàng thượng chính là một mẹ đẻ ra huynh đệ, từ nhỏ một khối lớn lên. Tình cảm thâm hậu, cho nên kỳ thật Duệ Vương thái độ, ở trình độ nhất định thượng cũng đại biểu Hoàng thượng thái độ. Hy sinh một vị ngu xuẩn đại thần, thử ra Hoàng thượng thái độ, kế tiếp mọi người liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Xem ra mấy năm nay trong vòng, bệ hạ đều không tính toán lập hậu nạp phi. Bộ phận đại thần phu nhân thấy vậy, thở dài một tiếng, sờ sờ ngồi ở chính mình bên cạnh người, còn vẻ mặt thiên chân nữ nhi, đáy lòng không biết là nên may mắn nữ nhi không cần rời đi chính mình, vẫn là tiếc nuối nàng bỏ lỡ rất tốt cơ hội tốt. Mỹ diệu dễ nghe nhạc khúc từ cung đình nhạc sư trong tay tấu ra, người mặc sa mỏng vũ y ca cơ nhóm dẫm lên nhạc điểm nhẹ nhàng khởi vũ, như thải điệp giống nhau tươi sống linh động, quyến rũ dáng người theo vũ mị dáng múa lộ ra từng trận mị hoặc cảm giác, dẫn tới quanh mình người một không cẩn thận xem và mê, lạc đường tâm. Chương 40. Ở đây bên trong, duy độc Câu Dương tỷ muội cùng Hoàng thượng Duệ Vương bốn người còn có thể bảo trì kia một phần thanh minh. Cũng hoặc là nói, từ đầu đến cuối, Âu Dương tỷ muội căn bản là không bị ảnh hưởng qua chút nào, phản đến nhân này mị hoặc đến cực điểm vũ đạo, mà sinh ra lòng nghi ngờ. Đây là mị thuật. Âu Dương Tĩnh lược có chần chờ mà mở miệng nói. Chính là nàng có thể nói nàng trong mắt chô đã thấy căn bản không phải cái gì quyến rũ tuyệt sắc ca cơ, mà là từng trương vặn vẹo đến xấu xí vạn phần ra người sao. Thả kia từng trương ra người trong vòng sở trang chi vật, chính là từng con ghê tởm đến cực điểm xích ra tiểu quỷ, xuyên thấu qua người nọ ra phía trên lỗ hổng. Nàng còn có thể nhìn đến bên trong tiểu quỷ cặp kia đồng màu vàng, giống như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, thật thật là đáng sợ lại xấu xí. Một bên Âu Dương Nhàn thần sắc lược có ngưng trọng, nàng trong mắt cảnh tượng cùng muội muội giống nhau như lúc, nhưng rốt cuộc tu vi muốn so với muội muội muốn tinh thâm một ít, cho nên nàng chỗ đã thấy đồ vật muốn càng nhiều một chút, đều không phải là mỹ thuật, mà là một đám tu ảo thuật họa bỉ quỷ thôi. Tỷ muội nhị nhân không đi xem những người khác phản ứng, liệu định bọn họ đều bị này họa bỉ quỷ cấp mê tâm trí. Lại chưa từng tưởng ngồi ở các nàng sườn phía sau Quý Bác Nguyên cùng Quý Bác Hàn ánh mắt thanh minh, thần sắc bình tĩnh, nơi nào là chịu mê hoặc bộ dáng. Ngược lại là Thái Hậu ánh mắt vẫn đủ, sắc mặt mê huyễn, kia mới là chân chính bị ảo thuật sở mê người. Bởi vậy, các nàng tỷ muội nhị nhân thần thái bị kia ngồi ngay ngắn với địa vị cao hai người nhìn đến rành mạch. Không có biện pháp, ở một đám lâm vào mê huyễn bên trong người, liền như vậy mấy cái còn có thể bảo trì thanh minh người, thật sự quá mức thấy được. Đại ý chỉ là nhất thời. Hùng chi Âu Dương Tĩnh xuất phát từ bản năng sợ hãi, chẳng sợ cưỡng bách chính mình không đi chú ý người nào đó, vẫn là cố ý vô tình mà đem ánh mắt đầu chú ở đối phương trên người, cho nên thực mau mà, nàng liền đã nhận ra giữa sân trừ bỏ các nàng tỷ muội nhị nhân, lại là còn có hai vị không chịu ảnh hưởng người. Nàng trong lòng thất kinh, đang muốn mở miệng nhắc nhở tỷ tỷ, vừa ý ngoại lại vào giờ phút này đã xảy ra. Mẫu hậu, Thái hậu cẩn thận, hộ giá, quỷ A, cứu mạng A. Chỉ trong nháy mắt, hỗn loạn bên trong đại điện, tiếng thét chói tai, kinh giận thanh, sợ hãi thanh không dứt bên tai. nguyên bản tuyệt sắc ca cơ nháy mắt biến thành càn rỡ ác quỷ, dữ tợn hung ác về phía thượng đầu chỗ Thái Hậu lao thẳng tới mà đi, mà những cái đó trầm mê với ảo thuật bên trong mọi người thẳng đến giờ phút này mới tỉnh ngộ lại đây, nhưng thời gian đã muộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thái Hậu gặp nạn. Giữa sân duy độc khoảng cách Thái Hậu gần nhất, thả chưa bị kia họa bị quỷ sở mê hoặc quý thị huynh đệ có thể kịp thời ra tay tương trợ, nhưng bọn hắn hai người mặc dù có chút đặc thù chỗ, nhưng thân thể phàm thai, lại như thế nào là kia ác quỷ đối thủ. Cho nên bị thương là không thể tránh được, nhưng may mắn huynh đệ hai người đều người mang không tầm thường võ nghệ, đảo vẫn là có thể cùng này ác quỷ chu toàn một vài. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đi tìm chết đi. Thê lương quỷ dị quỷ tiếng cười tràn ngập toàn bộ Kim Loan đại điện, cùng với vô số người kinh hoàng tiếng thét chói tai. Trong đó càng có bộ phận ác quỷ trêu chọc giống nhau mà quay đầu đi công kích những cái đó tay không tấc sắt đại thần cùng đại thần gia của nhóm, trong lúc nhất thời lại là đem giữa sân nước đục rảo hợp đến càng thêm vần đục. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh ở hỗn loạn phát sinh là lúc, trước tiên là hướng Thái Hậu bên kia chạy đến. Có thể nói, này toàn trường bên trong mọi người phân lượng, bao gồm Nhân Huy Đế, Duệ Vương cùng Quỳnh Ngọc trưởng công chúa, toàn bộ thêm lên, đều không kịp một cái Thái Hậu ở các nàng đáy lòng phân lượng trọng. Cho nên vừa thấy Thái Hậu gặp nạn, hai người phản ứng đầu tiên chính là tiến đến nghị cách cứu viện. Âu Dương Nhàn tốc độ mau, mặc dù cùng Thái Hậu khoảng cách không có hoàng thượng đám người gần, nhưng cũng cùng Quý Bác Nguyên huynh đệ hai người liều mạng cái trước sau chân, cơ hồ ở bọn họ huynh đệ hai người ngăn trở họa bị quỷ đệ nhất sóng công kích là lúc, Âu Dương Nhàn liền đã ôm lấy Thái Hậu eo, che chở nàng xa xa mà lách mình tránh ra. Không từng tưởng bất quá một cái quay đầu công phu, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, một vị vốn dĩ bị ác quỷ truy đến hốt hoảng chạy trốn đến Quý Bác Hãn bên cạnh người cung nhân đột nhiên lượng ra tay chung lưới dao sắc bén, bộ mặt dữ tợn về phía Quý Bác Hãn sau eo hung hăng đâm tới. Như thế một đao chứng thực, Quý Bác Hãn mặc dù là bất tử cũng đến rơi vào cái trung thân tàn tật. Cẩn thận. Đi theo tỷ tỷ phía sau chậm một bước Âu Dương Tĩnh vừa lúc thấy như vậy một màn, cứu người bản năng làm nàng theo bản năng mà giơ tay đẩy, quỷ lực hóa thành kiên cố hộ thuẫn vì Quý Bác Hãn chặn lại chí mạng một kích. Có này một lát thở dốc, Quý Bác Hãn nháy mắt phản ứng lại đây, trở tay chính là một đao, đem kia kẻ cắp cầm đao cánh tay sóng vai chặt bỏ, máu tươi phun trào mà ra. Nhiễm hồng hắn nửa bên gò má, cũng dính ướt hắn quần áo. Nhiễm huyết sau nam nhân chậm rãi dương mắt nhìn quét toàn trường, một cổ âm sát đáng sợ bất tường hắc khí từ trên người hắn trào ra, như mây đen áp đỉnh giống nhau, nặng trĩu mà áp lực ở hỗn loạn bên trong đại điện, lại là sợ tới mức những cái đó còn ở làm ác họa bị quỷ một đám lá gan muốn nứt ra, liền trốn cũng chưa trô nhưng trốn, trực tiếp bị hắc khí ép tới hồn phi phách tán. Trước khi chết, tựa hồ có chỉ họa bị quỷ hoảng sợ mà kinh hô một tiếng, ma khí. Lạnh trên mặt trước một bước, Quý Bác Hãn rôi tay tiếp nhận kia thần sắc hoảng sợ mà nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau lại đột nhiên té xỉu nữ tử, nhẹ nhàng quơ quơ, không tỉnh. Ân, thật hôn mê. Kẻ hèn họa bị quỷ đều có thể nhận thấy được sự, Âu Dương Nhàn như thế nào không biết, nàng biểu tình phức tạp mà dàn xếp hảo chấn kinh Thái Hậu, quay đầu lại đây tìm kiếm muội muội, liền đem này sắc mặt tái nhợt mà té xỉu ở Quý Bác Hãn trong lòng ngực. Đa tạ vương gia cứu giúp, có không thỉnh vương gia đem tiểu muội trả lại với Vinh An. Bước nhanh tiến lên, Âu Dương Nhàn tận lực gáp lực trong lòng vẻ nôn nóng, muốn đem nhà mình muội muội từ Quý Bác Hãn này ma tộc trong lòng ngực đem nhà mình bảo bối muội muội cướp về. Ma tộc thiện cắn nuốt, thì giết chóc, tính tàn bạo, muội muội rơi vào một vị hư hư thực thực ma tộc người trong tay, thật sự liền cùng bị lột hạ trên người thiện quỷ ngụy trang, lâm vào vô số tham lam ác quỷ vây quanh bên trong giống nhau, dê vào miệng cọp. Khó trách nàng muội muội từ gặp được này Duệ Vương lúc sau liền vẫn luôn giống như chim sợ cảnh cong giống nhau sợ hãi không thôi. Nguyên lai là bản năng quay phá. Nhưng lúc này này Duệ Vương thân phận cũng chỉ là hư hư thực thực ma tộc thôi, thả này vẫn là này Hoa Quốc Duệ Vương. Tại đây trước công chúng, Âu Dương Nhàn chẳng sợ trong lòng nôn nóng, cũng không thể dễ dàng động thủ cường đoạt, chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng người thảo mớn. Chỉ mong này Duệ Vương thật sự còn có chút cố kỵ đi, bằng không cũng đừng quái nàng xuống tay vô tình. Cùng lắm thì nàng đoạt lại muội muội sau hiện trường chém kia Âu Dương Tĩnh Vũ, sau đó mang theo một đôi đệ muội xa chạy cao bay. Cũng may tình huống vẫn là hướng tốt bên kia phát triển, đối mặt Âu Dương Nhàn thảo tiếng người ngữ, Quý Bác Hãn tuy rằng không có lập tức còn người, nhưng cũng không có muốn làm thương tổn trong lòng ngực người ý tứ, chỉ là đối với Âu Dương Nhàn thấp giọng luôn nói, nàng đã cứu ta, ta mang nàng trở về. Dừng một chút, tựa hồ là sợ Âu Dương Nhàn không hiểu chính mình nói, lại nhiều hơn một câu giải thích, ngươi ôm bất động. Phần 36. Nguyên lai là hắn nhìn Âu Dương Nhàn thân thể nhỏ xinh, nhận định nàng kiên quyết ôm bất động Âu Dương Tĩnh, cho nên mới tính toán giúp đỡ ôm người. Rốt cuộc hiện tại Âu Dương Tĩnh cũng coi như là Quý Bác Hãn ân nhân cứu mạng không phải. Tuy rằng Quý Bác Hãn là hảo tâm, nhưng Âu Dương Nhàn lại không cách nào yên tâm làm hắn cùng nhà mình muội muội một chỗ, cho nên chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn bên cạnh người, trông coi này trong lòng ngực muội muội, liền khi nào trở về Cảnh Lâm cung đều không hiểu được. Từ từ, Cảnh Lâm cung, nơi này không phải Duệ Vương ở trong hoàng cung tẩm cung sao? Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Âu Dương Nhàn đang muốn tiến lên đi ngăn cản Duệ Vương tính toán đem nhà mình muội muội ôm vào hắn tẩm cung hành động, lại thấy Duệ Vương đã mau người một bước mà đem người đặt ở chính mình trên giường, lạnh giọng phân phó chung quanh cung tỷ tiến đến gọi đến thái y để lại đây. Kia cung tỷ lĩnh mệnh lui ra, lúc này, ở thái y tiến đến phía trước, Âu Dương Nhàn là không quá khả năng đem chính mình muội muội mang đi. Trong lòng chán nản, Âu Dương Nhàn xuất khẩu lời nói liền mang theo thứ, lạnh như băng mà thẳng chắt nhân tâm loa, Duệ Vương điện hạ này cử, sợ là không ổn đi. Gia muội tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng là cái danh môn quý nữ, nhưng không phải do điện hạ như thế nhục nhã. Đây là trói lọi mà đang mắng Duệ Vương không biết xấu hổ, bại hoại nàng muội muội thanh danh. Nga. Đáng tiếc, bị như thế nhục mạ Duệ Vương cũng chỉ là lạnh lùng mà nâng hạ mắt, nhìn lướt qua vẻ mặt phẫn nộ Âu Dương Nhàn, đạm mạc mà lên tiếng. Sau đó tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm trên giường Âu Dương Tĩnh không bỏ. Muốn giết người. Người Âu Dương Nhàn tay đều nâng lên, lòng bàn tay bên trong lạnh lẽo quỷ lực ẩn ẩn phun ra nuốt vào, lại không ngờ phía sau đột nhiên truyền đến Nhân Huy Đế thanh âm, đánh gãy nàng đang muốn động thủ động tác. Vinh thục ra sao? Nhưng có trở ngại. Quý Bắc Hán một bên bước nhanh đi vào trong điện, một bên hướng về phía Âu Dương Nhàn lo lắng mà dò hỏi. Không biết còn tưởng rằng hắn sở lo lắng người đều không phải là kia nằm ở trên giường còn hôn mê bất tỉnh Âu Dương Tĩnh, mà là êm đẹp mà đứng ở trước mặt hắn Âu Dương Nhàn. Còn đang đợi thái y để tiến đến. Âu Dương Nhàn vừa mới bị Quý Bắc Hãn tức giận đến không nhẹ, lúc này trả lời Quý Bắc Nguyên vấn đề là lúc, khẩu khí cũng hơi hiện lãnh lạnh. Cũng may Quý Bắc Nguyên thông cảm nàng muội muội lúc này tình huống không rõ, nhất thời lo lắng dưới cảm xúc không xong cũng là chuyện thường, cũng liền không cùng nàng so đo điểm này thái độ thượng bất kính. Mẫu hậu như thế nào? Quý Bắc Hãn hướng về phía huynh trưởng dò hỏi. Không ngại. Vừa mới xảy ra chuyện là lúc, thái hậu bên kia nhân có Âu Dương Nhàn kịp thời ra tay, cũng không đã chịu cái gì thương tổn, nhiều lắm là có chút kinh hách thôi. Điểm này kinh hách, trải qua sóng to gió lớn thái hậu căn bản không sợ, ở hơi chút nghỉ ngơi một chút, hòa hoãn lại đây lúc sau, liền vội vàng trưởng tử qua đi xem xét hắn đệ đệ tình huống. Lúc ấy tình huống nguy cấp lại hỗn loạn, nàng cũng chỉ thấy được con thứ bị tập kích, mà Tĩnh Nhi phát đi lên đẩy kia kẻ cắp một chút, cứu con thứ một mạng. Nhưng cụ thể việc, Tĩnh Nhi cùng Hãn Nhi đến tuột cùng có hay không bị thương? Lại thương đến chỗ nào? Thương tới trình độ nào? Nàng toàn bộ đều không hiểu được, như thế nào có thể an tâm đến hạ. Quý Bác Nguyên biết được mẫu hậu trong lòng lo lắng, chính hắn cũng có chút lo lắng đệ đệ cùng kia Âu Dương gia tiểu cô nương, liền theo mẫu hậu chi ý, đứng dậy đi tìm đệ đệ. Chưa từng tưởng mới vừa vào cửa, liền phát giác bên trong không khí khẩn trương. Kia cứu đệ đệ Âu Dương gia tiểu cô nương chính vẻ mặt tái nhợt suy yếu mà nằm ở đệ đệ trên giường, hắn đệ đệ tắc ngồi ở mép giường vẻ mặt chuyên chú mà nhìn chằm chằm người xem, liền trên người dơ bẩn cũng chưa đi rửa sạch một chút. Mà tiểu cô nương tỷ tỷ tắc vẻ mặt khí giận mà đứng ở cách đó không xa, chính khẽ nâng xuống tay, không biết đang làm gì. Mặc kệ nàng muốn làm sao, dù sao cũng lại là bị nhà hắn giỏi về làm giận hoàng đệ khí đau tâm can thôi, loại này trải qua hắn thường thường tao ngộ, sớm đã thành thói quen. Vì cấp hòa hoãn một chút trong điện không khí, Quý Bắc Nguyên lúc này mới một bên ra tiếng, vừa đi tiến trong điện, thành công đem bên trong còn thành tỉnh hai người lực chú ý lôi kéo đến chính mình trên người tới. Bị Quý Bắc Nguyên như vậy một gián đoạn, Âu Dương Nhàn đấy lòng lửa giận nhưng thật ra tiêu không ít, nàng hư lạnh một tiếng, đi đến mép giường một khắc đầu ngồi xuống, kéo muội muội thủ đoạn, trầm hạ tâm thần tra xét rõ ràng tình huống của nàng. Kết quả, ánh mắt phức tạp mà buông muội muội tay, Âu Dương Nhàn không biết nên cáu giận muội muội không tiền đồ, vẫn là trước tự mình dở khóc dở cười một phen. Nay tiểu không tiền đồ túng chứng, cư nhiên bị điểm này mà khí cấp sinh sôi dọa hôn mê. Chương 41. Có hoàng thượng cùng Duệ Vương song trọng thúc dục, thái y đi tới thực mau, cũng hoặc là nói nhưng cái đó đi thỉnh thái ý để người động tác thực mau. Xa xa mà, đứng ở cạnh cửa cách đó không xa Quý Bác Nguyên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vài cái thái giám giá năm ấy quá 60 thái ý để viện viện đầu vội vàng tới rồi. Nhìn kia trần viện đầu một bước sớm đã tập mãi thành thói quen sắc mặt, thậm chí còn hưởng thụ nổi lên loại này làm người nâng đi bộ dáng, Quý Bác Nguyên không khỏi chịu chịu khoe miệng, chuyển khai đầu, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Bọn thái giám nâng trần viện đầu một con vọt vào Cảnh Lâm trong cung. Lúc này mới hoán lại dưới chân động tác, sôi nổi quỳ xuống hướng về trong điện chư vị các quý nhân thỉnh an. Nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến Duệ Vương điện hạ, tham kiến Vinh An Hương quân. Lao thần gặp qua bệ hạ, gặp qua Duệ Vương điện hạ, gặp qua Vinh An Hương quân. Tiếp tế cùng giàn mua tiếng nói đồng thời hỗn tạp ở bên nhau, thực sự không thế nào dễ nghe, Quý Bác Nguyên gần chỉ là hướng về phía những cái đó bọn thái giám tùy ý mà xua xua tay, ý bảo bọn họ đứng dậy, theo sau khom lưng đem Trần Viện Đầu nâng dậy thân, nói, Trần Viện Đầu không cần đa lễ, thả mau đến xem Vinh Thục tình huống như thế nào. Đúng vậy chắp tay, Trần Viện Đầu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp liền tiến lên chuẩn bị vì Vinh Thục hương quân bắt mạch. Âu Dương Nhàn đứng dậy cấp Trần Viện Đầu thoái vị, tuy rằng nàng sớm đã biết được nàng muội muội chỉ là đơn thuần bị dọa hôn mê, nhưng loại sự tình này vẫn là làm thái y thì chính miệng nói đi. Làm nàng tới. Ngại mất mặt. Trần Viện Đầu đem hai ngón tay đắp ở Âu Dương Tĩnh trải lên một tầng mỏng lụa khăn thêu thủ đoạn phía trên, trầm ngâm một lát, theo sau liền đứng dậy đối với đồng dạng ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích Duệ Vương cùng đứng ở một bên Nhân Huy Đế hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, Duệ Vương điện hạ, Vinh Thục hương quân cũng không lo ngại, chỉ là nhất thời chấn kinh quá độ, lúc này mới sẽ đột nhiên hôn mê, đại lao thần vì hương quân khai thượng hai phút an thần ngưng khí chi dược là được. Nói trắng ra là chính là bị dọa hôn mê, điểm này mọi người đều nghe hiểu. Ánh mắt đồng thời đầu chú ở còn rơi vào hôn mê bên trong Âu Dương Tĩnh, Quý Bác Nguyên cùng Quý Bác Hãn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Bọn họ từ nhỏ thấy nhiều những cái đó nhược liêu phủ phong các quý nữ bởi vì một chút nho nhỏ kinh hách, liền mềm mại té xỉu ví dụ. Mà Âu Dương Tĩnh vốn là lớn lên nhu nhược, tiểu cô nương tuổi cũng không lớn, lần này vẫn là gặp quỷ quái chi lưu đáng sợ sự kiện, lại chính mắt thấy Duệ Vương để đao chém người đáng sợ bộ dáng, sẽ bị dọa vượng đều không phải là cái gì lệnh người khó hiểu việc. Trần Viện Đầu cũng cùng nhau cấp Duệ Vương nhìn một cái này có không quá đáng ngại. Rốt cuộc chính mình tiến đến mục đích là vấn an đệ đệ, nếu thái y hề tới, liền làm đệ đệ cũng cùng nhau xem cái bệnh, trở về hắn cũng hảo cấp mẫu hậu một công đạo. Đúng vậy, Trần Viện thủ lĩnh mệnh, quay đầu hướng về Duệ Vương chắp tay vái chào, hoan thanh muốn nói, còn thỉnh Duệ Vương điện hạ đem bàn tay ra. Bổn vương không có việc gì. Quý Bác Hãn nhìn đứng ở chính mình trước người Trần Viện Đầu, nhíu nhíu mày, lạnh mặt nói. Nay Trần Viện Đầu khó xử mà nhìn về phía Quý Bác Nguyên. Mẫu hậu thực lo lắng ngươi. Quý Bác Nguyên cũng không lấy chút hư lời nói khuyên bảo đệ đệ, trực tiếp nâng ra thái hậu tới, so nói cái gì đều dùng được. Quả nhiên, vừa nghe huynh trưởng chi ngôn, chẳng sợ Quý Bác Hãn lại không muốn, vẫn là chỉ có thể lạnh nhạt mà đem chính mình tay nâng lên, đưa cho Trần Viện Đầu. Trần Viện Đầu cũng không dám nói cái gì đó làm Duệ Vương tìm cái bình thản nơi buông tay hảo bắt mạch, trực tiếp chính mình một tay lót ở Duệ Vương thô tráng hữu lực thủ đoạn phía dưới. Một tay đáp ở phía trên bắt mạch, đợi trong chốc lát sau, hắn lại lặp lại nhìn Duệ Vương trên người có vô rõ ràng miệng vết thương. Ước chừng lăn lộn hồi lâu, Trần Viện Đầu lúc này mới lược có khó xử mà nói, khởi bẩm bệ hạ, Duệ Vương điện hạ trên người thương thế bất quá là chút bị thương ngoài ra, nhưng hoài liền phá hủy ở phía trên tựa hồ có chút không rõ chi vật ngăn cản này thương thế khép lại, nếu lại không hảo hảo xử lý miệng vết thương, tùy ý máu tươi ràng rùa, chỉ sợ. Chưa hết lời nói không cần nhiều lời. Ở đây người đều hiểu được mất máu quá nhiều sẽ là cái gì hậu quả, nhẹ thì khí huyết hao tổn, nặng thì thương cập tánh mạng. Hơn nữa, Âu Dương Nhàn đột nhiên quay đầu, ánh mắt khẳng định mà nhìn phía Quý Bác Nguyên, bệ hạ cũng bị thương. Âu Dương Nhàn xem đến rõ ràng, vừa mới ở yến hội phía trên này hai huynh đệ là trước tiên vọt tới Thái Hậu trước người đi ngăn cản những cái đó họa bị quỷ thế công, hai người đều bị chút thương, hiện giờ nếu Quý Bác Hãn trên người xuất hiện miệng vết thương vô pháp khép lại chi huống. Không đạo lý đồng dạng bị thương Quý Bác Nguyên liền không cái này bệnh trạng. Nghe nói Âu Dương Nhàn chi ngôn, Trần Viện Đầu thần sắc biến đổi, cũng không rảnh lo quân thần tôn ti, vội vàng xông lên trước liền nắm lên Quý Bác Nguyên cánh tay, đem hắn to rộng tay háo kéo. Bệ hạ, tay của ngài. Quả nhiên, Quý Bác Nguyên giấu ở Minh Hoàng tay háo dưới cánh tay phía trên chính quấn quanh vài tầng thật dày trắng tinh băng gạc, nhưng lúc này này đó băng gạc lại đã là bị máu tươi xuống nước, phía trên vết máu còn đang không ngừng chảy ra. Chính những Trần Viện Đầu mới vừa rồi máu chảy không ngừng chi ngôn. Trần Viện Đầu, châm cùng Duệ Vương thương, khả năng chưa khỏi. Nếu miệng vết thương bại lộ, Quý Bác Nguyên cũng không hề giấu giếm, ngược lại dò hỏi nổi lên trị liệu phương pháp. Trần Viện Đầu suy sụp quỳ xuống, thất hồn nói, thần có tội, lại là nhìn không thấu bệ hạ cùng Duệ Vương điện hạ trên người thương thế tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, thỉnh bệ hạ ban tội. Ra mua đầu nặng nề mà khái trên mặt đất, Trần Viện Đầu trong lòng buồn bã. Hồi tưởng chính mình học y y mấy chục tái, hiện giờ lại là liền cái bị thương ngoài ra đều y y không tốt, thật sự thẹn với này một thân y y thuật, cũng thẹn với hoa quốc con dân. Sự ra có nguyên nhân, ác quỷ chi độc, vốn là không phải thế gian chi thuật nhưng giải, Trần Viện Đầu thật sự không cần như thế tự trách. Âu Dương Nhàn nhìn không được một cái lão nhân ra vì một phần buồn không ứng từ hắn tới gánh vác chịu tội biến thành như thế chật vật bộ dáng, không cấm mở miệng trấn an nói. Vinh An nhưng có giải quyết phương pháp. Quý Bác Nguyên hai tròng mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ tới này Âu Dương tỷ muội trên người đặc thù chỗ, không khỏi ôm vài phần hy vọng dò hỏi. Tự nhiên là có. Âu Dương Nhàn gật đầu, nàng nếu dám ra tiếng, liền có chính mình tự tin. Giải thích thế nào? Lúc này ngay cả Duệ Vương đều không cấm ngẩng đầu lên, mắt lạnh lẽo nhìn phía Âu Dương Nhàn, trầm giọng hỏi. Giải quyết người đều không phải là ta, bệ hạ cùng vương gia thả trước nhẫn, đại ta muội muội tỉnh lại lúc sau, hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng. Âu Dương Nhàn đã là biết được chính mình tỷ muội nhị nhân bản lĩnh sợ là tại đây có thể gặp quỷ tiểu hoàng đế trước mặt bại lộ, thả nơi đây còn có cái thân cụ ma khí Duệ Vương, nếu mọi người đều không phải cái gì người thường, nàng cũng lười đến lại quá nhiều che giấu cái gì. Vừa lúc nương việc này thể hiện ra các nàng tỷ muội nhị nhân giá trị, có lẽ còn có thể cùng này thế tục giới nội tôn quý nhất hai người kết làm minh hữu, sau này các nàng nếu muốn làm chuyện gì, có này quý thị huynh đệ trợ giúp, cũng có thể phương tiện vài phần. Đương nhiên, làm nàng làm như thế nguyên nhân còn có một cái. Kỳ thật muốn đánh tan quý thị huynh đệ trên người kia điểm quỷ khí nàng chính mình cũng có thể hành, trực tiếp hấp thu rất thì tốt rồi, nhưng nàng tính toán đem này phân công lao ấn ở muội muội trên người. Bộ dáng này, nhà nàng tiểu túng bao chẳng khác nào thành hoàng thượng cùng Duệ Vương ân nhân cứu mạng, có này hai tầng quan hệ ở, lượng kia Duệ Vương là người là ma, cũng nên đánh mất rất an nàng muội muội tâm tư đi. Vì nhà mình tiểu túng bao, Âu Dương Nhàn tự nhận cũng là giàu thối ruột. Nếu Âu Dương Tĩnh có thể cứu hoàng thượng cùng Duệ Vương, kia lúc này việc cấp bách, đương nhiên là phải nhanh một chút làm nhân gia thức tỉnh lại đây, cho nên Trần Viện Đầu lập tức liền đi khai phương thuốc, mang theo các cung nhân tiến đến sắc thuốc, gắng đạt tới dùng tốc độ nhanh nhất đem dược đưa đến Vinh Thục Hương quân trong miệng. Trần Viện Đầu đi rồi lúc sau, trong điện trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có Âu Dương Nhàn bốn người. Quý Bác Nguyên trên mặt thanh lãnh chi sắc như cũ, nhưng ở trong tối do dự mà quét Âu Dương Nhàn vài lần lúc sau, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm đi hướng nàng. Thấp giọng nói, ngươi thả theo chấm tới, chấm có chuyện hỏi ngươi. Đúng vậy. Âu Dương Nhàn nghe vậy do dự mà nhìn nhiều nàng muội muội vài lần, lại thấy chung quanh còn có cung tỳ thái giám thủ, nghĩ đến trước mặt người khác này Duệ Vương hẳn là sẽ không như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc vẫn là không yên tâm mà đi theo Quý Bác Nguyên đi rồi. Vừa lúc nàng cũng có một số việc muốn cùng Quý Bác Nguyên thương nghị. Chờ Quý Bác Nguyên cùng Âu Dương Nhàn rời khỏi sau, Quý Bác Hán đột nhiên lạnh lùng nói, tất cả đều đi xuống. Đúng vậy, trong điện cung tỷ cùng bọn thái giám dứt khoát lưu loát mà trả lời lúc sau, liền đồng thời hành lễ lui ra. Lúc này, này to như vậy một cái tẩm điện trong vòng, cũng chỉ dư lại Quý Bác Hán cùng còn nằm ở trên giường Âu Dương Tĩnh. Phần 37. Không có người, Quý Bác Hán như cũ vẫn duy trì ngồi ngay ngắn ở mép giường tư thế, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia nằm ở nhà mình trên giường thiếu nữ xem, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, lệnh người thấy không rõ trong đó thần sắc. Thật lâu sau, hắn đột nhiên chậm rãi cúi xuống thân, nhắm hai mắt ở trên giường thiếu nữ trên người thật sâu mà ngửi khẩu khí. Quả nhiên, thơm quá. Lệnh người ngón trỏ đại động hương khí từ thiếu nữ trên người sâu kín mà bay vào hắn chóp mũi, làm hắn say mê, cầm lòng không đậu mà. Liền sinh ra nồng đậm muốn ăn. Tưởng. Ăn nàng. Giống như bị cái gì cực hạn dụ hoặc giống nhau, Quý Bác Hán mở thâm thúy hai tròng mắt, yên lặng nhìn chăm chú thiếu nữ trắng nón mềm mại vành hai, tính cảm trong cổ họng không tự giác mà nuốt một chút, lặng lẽ mở ra môi mỏng, nhẹ nhàng mà ngậm lấy kia dụ nhân phẩm nếm tiểu vành hai. Đầu lưỡi liếm liếm, thiếu nữ còn chưa cập kê, lỗ thai cũng chưa đánh, hoặc hoặc nộn nộn tiểu vành thai giống như kia nhất thượng đẳng bạch ngọc đậu hủ, vị cực hảo, làm hắn cầm lòng không đậu mà nhiều hơn chút lực đạo, tưởng tinh tế nhấm nháp này mỹ rượu tư vị. Ý thức hôn mê chung, Âu Dương Tĩnh tựa hồ cảm thấy có một đạo lạnh lẽo cường thế hơi thở chính bao phủ ở trên người mình, thả chính mình vành thai không biết bị thứ gì hàm chứa, mơ hồ chung, nàng còn có thể cảm thấy vành thai thượng kia bị liếm liếm ướt át xúc cảm. Trong lòng cảm xúc từ nghi hoặc đến khiếp sợ, Âu Dương Tĩnh đột nhiên ý thức được kia đè ở chính mình trên người hơi thở chủ nhân chi quen thuộc, lệnh nàng cầm lòng không đậu mà run rẩy lên. Đột nhiên mở hai mắt, đối mặt trước mắt tình cảnh, nàng thiếu chút nữa lại bị dọa ngất xỉu đi. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ cứu mạng a. Sói xám muốn ăn thịt người. Phi, ăn quỷ. Hoa. Không. Không cần ăn ta. Ta không thể ăn. Thật sự không thể ăn, ta. Ta hôm nay còn không có tắm gội, không đúng, ta ngàn năm không tắm gội, trên người hảo xú, không cần ăn ta. Ô ô ô đột nhiên đẩy ra đẻ ở chính mình trên người Quý Bác Hãn, Âu Dương Tĩnh tay chân cùng sử dụng mà bò đến rừng rác, đem chính mình tiểu thân mình quấn xúc lên, một bên khóc lóc một bên hồ ngôn loạn ngữ ý đồ làm Quý Bác Hãn từ bỏ ăn chính mình ý niệm. Đấy lòng sợ đến không được, chính là tỷ tỷ không ở, không ai nhưng ý đi, nàng cũng không dám lại ngất xỉu. Ai biết lần này hôn lúc sau tỉnh lại vẫn là người là quỷ, có lẽ liền quỷ đều làm không được. Đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, thiếu chút nữa lăn xuống dưới giường Quý Bác Hãn mới vừa bò lên thân, liền trực diện kia cuốn xúc ở trong góc run bần bật, còn ở đáng thương hề hề mà biên gạt lệ biên hướng chính mình xin tha thiếu nữ. Gần chỉ là trầm mặc trong nháy mắt, đột nhiên hướng trên giường đánh tới, ở thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi chung chặt chẽ bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, đem người kéo dài tới chính mình dưới thân, lại lần nữa chặt chẽ ngăn chặn. Chương 42. Bị đè ở thiên địch dưới thân là một loại cái gì cảm giác? Âu Dương Tĩnh muốn dùng chính mình tự mình trải qua nói cho thế nhân, cái loại cảm giác này, thực tuyệt vọng đến lệnh người điên cuồng trình độ. Nàng có thể cảm thấy chính mình lưng giống như tiểu thú đã chịu uy hiếp giống nhau, căn căn lông tơ đều tặc lên, nếu là nàng là một con mèo nhi, lúc này tất nhiên là cùng nổi lên lưng, làm ra để phòng tư thái. Nhưng nàng không phải, cho nên chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà cuốn xúc ở nam nhân trên người, đáng thương hề hề mà trừng mắt hắn, như toan tranh thủ nhẹ nhẹ đồng tình, làm này buông tha chính mình. Đừng! Đừng ăn ta! Âu Dương Tĩnh tiểu tiểu thanh mà nỉ non, hai mắt thẳng tắp mà trừng mắt Quý Bắc Hãn. Ở nàng sở nhìn không tới thị giác, nàng hai tròng mắt nhân cực độ sợ hãi, mà bày biện ra một mảnh quỷ dị màu xám trắng màu, giống như tử linh giống nhau đôi mắt, vô cớ mà vì nàng thanh lệ tiểu mị dung nhan bằng thêm vài phần quỷ mị chi mỹ. Âu Dương Tĩnh không thấy mình đôi mắt biến hóa, nhưng để ở trên người nàng Quý Bắc Hãn lại nhìn cái rõ ràng chính xác, hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh hai mắt xem, không biết ở suy tư cái gì. Nửa ngày, hắn dứt khoát lại phó hạ thân đi. Duỗi tay ôm lấy Âu Dương Tĩnh cứng đờ nhỏ sinh thân hình, đem vùi đầu ở nàng hương khí bốn phía cổ gian, lại thật sâu mà hút mấy hơi thở, phảng phất hút ngũ thạch tán giống nhau, say mê không thôi. Không nghĩ tới nàng đều như thế xin tha người nam nhân này còn không buông tha nàng, Âu Dương Tĩnh trong lòng nhất thời sinh hận, đột nhiên dùng sức dãy rủa lên, lại không biết chạm vào nơi nào, bên tai chợt nghe được một tiếng áp lực kêu rên thanh, nàng động tác dừng lại, đột nhiên nhớ tới người này trên người tựa hồ có thương tích. Phảng phất đột nhiên phát hiện một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, Âu Dương nhàn thật cẩn thận mà lại duỗi thân chỉ chạm chạm Quý Bắc Hãn trên đầu vai miệng vết thương, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhiễm đầy tay huyết tinh, cũng lại lần nữa cảm nhận được trên người người thân hình căng chặt. Như là đột nhiên được đến đàm phán lợi thế giống nhau, có một chút tự tin Âu Dương Tĩnh dần dần bình tĩnh lại, nàng thử đẩy đẩy Quý Bắc Hãn. Không đẩy nổi, tính, trước tạm thời từ bỏ đem người này mở ra. Ta có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi đừng ăn ta, được không? Thật cẩn thận mà mở miệng, đánh thương lượng lời nói vẫn là lộ ra vài phần nhút nhát, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là dám lấy hết can đảm cùng đối phương đàm phán. Đối phương không trả lời. Âu Dương Tĩnh đợi trong chốc lát lúc sau, thấy Quý Bắc Hãn không phản ứng, đáy lòng có điểm không đế, nhưng ngẫm lại chính mình lúc này tình cảnh, rốt cuộc vẫn là lại lần nữa mở miệng nói, miệng vết thương của ngươi thượng có ác quỷ quỷ khí, nếu là không kịp thời loại bỏ, là rất khó khép lại, lại làm huyết như vậy chảy xuống đi, bất tử cũng trọng thương. Nàng cho rằng đối phương không biết trong đó lợi hại, cho nên nghiêm túc mà cho người ta giải thích, lại không biết này phó ngoan ngoãn lại lo lắng tiểu bộ dáng lại là lập tức liền xúc động Quý Bắc Hãn kia viên vạn năm hàn băng tâm. Trong nháy mắt rung động làm hắn si mê với đồ ăn động tác ngừng lại, trầm ngâm nửa ngày, hắn đột nhiên đem môi mỏng để sắt vào Âu Dương Tĩnh bên tai nói, ngươi ngoan một chút, ta liền ngửi ngửi, không ăn ngươi. Trầm thấp lại lộ ra vài phần từ tính tiếng nói ở bên tai mình tiếng vọng, ấm áp hơi thở thổi quét ở trên lỗ tai, có điểm ngứa tô tô. Nhưng là này lời nói chung sở lộ ra ý tứ lại lệnh Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Ân, nàng tiểu tiểu thanh mà trả lời một chút. Chỉ cần không ăn chính mình, chuyện gì đều hảo thương lượng, huống chi đối phương chỉ là tin tức quan trọng nghe mà thôi. Hắn ái như thế nào nghe liền như thế nào nghe, dù sao nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tự giác cùng Quý Bắc Hãn đạt thành hiệp nghị, Âu Dương Tĩnh cũng tuân thủ chính mình lời hứa, đem trắng non tay nhỏ bao trùm ở hắn bị ác quỷ chảo thương đầu vai. Ôn hòa thiện chi quỷ lực xuyên thấu qua lòng bàn tay dung nhập đối phương miệng vết thương, ở xua tan này thượng sở ngưng tụ ác quỷ chi lực đồng thời, cũng ở nhanh chóng mà chữa khỏi giữ tận miệng vết thương. Mắt thường có thể thấy được, Quý Bắc Hãn đầu vai phía trên thương bắt đầu bay nhanh mà khép lại, gắt gao bất quá mấy tức công phu, nguyên bản thâm có thể thấy được cốt hắc hồng vết nứt lại là khôi phục như lúc ban đầu, ở bóng loáng khẩn trí tiểu mạch sắc làn da phía trên, phảng phất chưa bao giờ chịu quá một tia thương. Kinh dị thần sắc gần chỉ là thoáng hiện trong nháy mắt, giây tiếp theo Quý Bắc Hãn trên mặt biểu tình liền lập tức thu liễm, lại lần nữa hóa thành một mảnh mặt vô biểu tình lạnh nhạt chi sắc, nhưng chỉ có chính hắn đáy lòng rõ ràng, vừa mới tự thân miệng vết thương khép lại trong quá trình, hắn đến tột cùng thu được như thế nào đánh sâu vào. Hơn nữa, hắn cũng nhận thấy được, chân chính hấp dẫn chính mình khí vị từ đâu mà đến. Đó là lực lượng của đối phương chi nguyên, tuy rằng lúc này hắn còn không biết kia lực lượng là cái gì, nhưng bản năng nói cho hắn, đây là một phần cực kỳ dụ thực vật. Chỉ cần ăn luôn nàng, hắn là có thể đạt được lớn lao chỗ tốt, thậm chí còn có thể phá tan. Phá tan cái gì? Một tia nghi hoặc quanh quần đầu quả tim, mà khi Quý Bắc Hãn ngẩng đầu thấy đến Âu Dương Tĩnh tràn ngập sợ hãi khuôn mặt nhỏ là lúc, rốt cuộc vẫn là nhớ lại mấy làm người đạo đức lương tri. Ăn người là không đúng, cho nên người này hắn không thể ăn. Bất quá tuy rằng không thể ăn, nhưng là sau này cũng không có việc gì lại đây nghe cái vị đỡ thèm nói, luôn là có thể đi. thuận tiện. Từ thiếu nữ trên người bò lên thân, Quý Bác Hãn không e rẻ mà làm cho đối phương mặt, đem chính mình áo trên cởi cái tinh quang, chỉ còn lại một cái quần lót còn có thể miễn cưỡng che thể. Ngươi làm gì? Âu Dương Tĩnh bị Quý Bác Hãn này cử sợ tới mức vội vàng đôi tay che mắt, run thanh nhi chất vấn nói. Nhưng kêu kiều mềm ngọt nị tiểu tiếng nói, bởi vì lúc trước tàn lưu sợ hãi cảm mà không dám lớn tiếng nói chuyện ngữ khí, thật sự không gì đe dọa lực, thậm chí còn thực dễ dàng gợi lên nam nhân nào đó dục vọng. Bị người làm cho chính mình mặt cởi quần áo, Âu Dương Tĩnh nơi nào gặp qua loại này trận trượng, liền tính là nàng lúc trước thiếu chút nữa bị người vũ nhục thời điểm, kia cũng là người ta bái nàng quần áo, mà không phải nàng xem nhân thân thể a. Đấy lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Âu Dương Tĩnh cảm thấy này Duệ Vương sợ không phải tới khắp nàng đi, làm sao mỗi lần gặp được hắn, chính mình đều đến bị dọa cái vài lần, còn làm bằng không quỷ vui vẻ sinh hoạt. Quý Bác Hãn không phản ứng Âu Dương Tĩnh ngượng ngùng hành động, lập tức cầm quần áo tùy tay ném ở trên giường lúc sau, liền đại mã kim đao mà ngồi ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh, trầm giọng nói, chưa thương. Trầm mặc một hồi, Âu Dương Tĩnh lúc này mới phản ứng lại đây Quý Bác Hãn trong giọng nói ý tứ. Nàng chịu đựng ngượng ngùng, mở hai mắt xem tướng hắn xích lỏa tinh tráng thượng thân. Nàng chưa thấy qua mặt khác nam tử thân hình, cũng không biết này Quý Bác Hãn thân mình đến tột cùng có tính không đẹp, nhưng ở nàng xem ra, vẫn là rất thuận mắt. Chỉ thấy kia tinh tráng thân hình phía trên bao trùm một tầng cứng rắn cơ bắp, đặc biệt là nam nhân bụng kia sáu khối hình dạng rõ ràng cơ bụng, càng là tính cảm đến muốn mệnh. Đáng tiếc giờ phút này kia thân mình thượng trải rộng rất nhiều miệng vết thương, có tân có cũ, trong đó càng là có một cái thật dài dữ tợn vết thương, từ đối phương ngực thẳng tắp mà đi ngang qua đến eo bụng, phá hủy khối này thân hình mỹ cảm đồng thời, cũng lệnh người thấy chi tâm sinh sợ hãi. Này vết thương vừa thấy liền biết chính là không lâu trước đây tân thương. Chỉ vì phía trên kia còn chưa hoàn toàn kết vảy, thậm chí còn hơi hơi có chút ra bên ngoài thấm huyết cái khe, rõ ràng về phía Âu Dương Tĩnh tỏ rõ này lúc trước đến tuột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Nhiều năm y lìa giả kinh nghiệm, làm Âu Dương Tĩnh có thể dễ dàng nhìn ra, nếu là lúc trước kia hạ đao người lại đa dụng một phân lực, nàng lúc này cũng liền không cần tại nơi đây trong lòng run sợ mà đối diện này chỉ đáng sợ sói xám. Đột nhiên có điểm tiểu tiếc nuối đâu. Hào đi, cảm thán về cảm thán, gặp được người bị thương. Âu Dương Tĩnh vẫn là phản ứng đầu tiên chính là vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm vì đối phương chữa thương. Ai làm nàng chuyện tốt làm nhiều, đã là thói quen thành tự nhiên, nhìn thấy có khó khăn người, chỉ cần người nọ không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, bất luận là xuất phát từ bản thân thiện tâm cũng hoặc là tu luyện yêu cầu, Âu Dương Tĩnh đều là sẽ ra tay tương trợ. Nhiều như vậy thương, vẫn là vết thương cũ vết thương mới tất cả đều chồng lên ở bên nhau, đã là không thích hợp một đám mà chậm rãi trị liệu. Âu Dương Tĩnh đơn giản trực tiếp đối với Quý Bác Hãn vươn đôi tay, đồng bộ thiện quỷ chi lực ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, từ nàng đôi tay gian phun trào mà ra, đem Quý Bác Hãn nháy mắt bao phủ trong đó. Quý Bác Hãn có thể cảm giác được, quanh thân có một cổ nhu hòa lực lượng đem chính mình bao vây ở bên trong, này cổ giống như trẻ mới sinh trở lại mẫu thân trong bụng thoải mái cảm giác, làm hắn thiếu chút nữa thở dài ra tiếng. Rũ mắt vừa thấy, trên người miệng vết thương quả nhiên đang ở không ngừng mà biến mất, cũng hoặc là nói là khỏi hẳn, trừ bỏ ngoại thương ở ngoài. Còn có hắn xuất chinh nhiều năm sở chịu những cái đó nội thương cùng che giấu sâu trong cơ thể ám thương, tất cả đều bị cổ lực lượng này cấp tìm kiếm ra tới, ôn nhu mà đem này chữa khỏi. Theo chữa khỏi chi lực không ngừng thâm nhập, từng luồng mê người hương khí cũng không ngừng mà quanh quẩn ở Quý Bác Hãn trước mũi, dụ hoặc hắn, làm hắn cầm lòng không đậu sản sinh cắn nuốt bản năng. Chạm vào. Đột nhiên trận to mắt, đồng tử một trận kịch liệt mà co rút lại. Quý Bác Hãn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, vừa mới tựa hồ có cái gì tiềm tàng ở trong thân thể hắn chỗ sâu trong đồ vật bị hung hăng mà đụng phải một chút, làm trong thân thể hắn sinh ra đau nhức đồng thời, tim đập cũng đi theo tạm dừng nháy mắt. Đau đớn chỉ là trong nháy mắt sự, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, còn không đợi Quý Bác Hãn đi bắt giữ kia một kia thống khổ nơi phát ra, bên kia đang ở cho hắn chữa thương Âu Dương Tĩnh cũng đã bị dọa đến thu hồi tay, lại cuốn xúc đến giường dắt đi. Trơ mắt nhìn Quý Bác Hãn trên người đột nhiên toát ra một cổ khủng bố bá đạo ma khí. Âu Dương Tĩnh thiếu chút nữa không lại lần nữa bị dọa vựng, dù vậy, nàng cũng sợ đến lại lần nữa xa xa né tránh, chút nào không muốn tới gần Quý Bác Hãn mảy may. Không nghĩ tới, cái này, người này, cư nhiên là cái ma tộc. Thả từ này vô ý giật tán mà ra điểm này mà khí hơi thở tới xem, nay thân phận ở ma tộc bên trong cũng tất nhiên không thấp, ít nói cũng là cái ma tướng cấp bậc nhân vật. Loại này tồn tại, cũng liền nàng tỷ muội liên thủ có thể cùng nhân ra đánh cái ngang tay, thậm chí còn lược có không bằng. Nhưng ma tộc chính là bọn họ thiện quỷ thiên địch a. Nghe đồn thiện quỷ chi với ma tộc tới nói, đó chính là vạn năm nhân sâm quả chi với nhân tộc tu sĩ, ăn là có thể đất bằng phi thăng đại bổ chi vật a. Tuy rằng thực tế hiệu quả không như vậy khoa trương, nhưng Âu Dương Tĩnh biết được, kỳ thật kém không xa. Phần 38. Thả cùng làm ác quỷ quái chi lưu giống nhau, ma tộc trời sinh tính hiếu chiến, thủ hạ vong hồn đếm không hết, kia trên người tanh hồng nghiệp chướng quả thực hậu đến có thể đem phía chân trời nhiễm hồng, cho nên ở độ lôi kiếp là lúc, bọn họ liền đi theo độ tử kiếp không sai biệt lắm. Mà ăn thiện quỷ, trừ bỏ có thể làm này huyết mạch tinh thuần, công lực tăng nhiều ở ngoài, cũng còn có thể mượn dùng thiện quỷ trên người công đức vì này triệt tiêu nghiệp chướng tác dụng. Kể từ đó, biết được quý bác hãn thân phận Âu Dương Tĩnh, sao có thể sẽ không sợ hãi? Tỷ, tỷ tỷ, rốt cuộc nhịn không được, mắt thấy quý bác hãn còn tưởng tới gần chính mình, Âu Dương Tĩnh hoảng sợ mà thất thanh thét chói tai. Bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn chói tai thanh âm mượn từ thần thức thúc đẩy, xa xa mà truyền bá mà ra, trải rộng toàn bộ Thiên Dương Thành. Chỉ cần Âu Dương Nhàn còn ở Thiên Dương Thành nội, liền nhất định có thể nghe được đến muội muội tiếng kêu cứu. Trên thực tế, vốn là không đi xa Âu Dương Nhàn sắc thật nghe được muội muội kêu gọi, cũng từ giữa cảm nhận được này giờ phút này thật sâu sợ hãi. Không rảnh lo cùng tiểu hoàng đế dây dưa, Âu Dương Nhàn nháy mắt chạy như bay đến Duệ Vương tẩm điện ở ngoài, hung hăng mà một chân đem kia nhắm chặt đại môn đá văng. Liếc mắt một cái thấy rõ phòng trong tình cảnh, Âu Dương Nhàn tức giận đến sắc mặt đều thanh, dừng tay. Ngươi phải đối Tĩnh Nhi làm cái gì? Chương 43. Âu Dương Nhàn trầm mặc mà đi theo Quý Bác Nguyên phía sau, hai người cùng nhau đi ra cảnh lâm cung, xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ hẻo lánh rừng trúc trong vòng. Nơi đây xuất phát từ cảnh lâm cung mặt trái, khoảng cách cảnh lâm cung cũng không xa, có thể làm Âu Dương Nhàn tùy thời chú ý cảnh lâm trong cung động tĩnh đồng thời, cũng có thể cùng Quý Bác Nguyên chi gian có thể có một cái tư mật nơi nói sự. Mặc dù thần thức hồi quỹ nơi đây chung quanh cũng không người khác, cũng không cái gì thường nhân nhìn không thấy sơn tinh quỷ quái, nhưng là bảo hiểm khởi kiến. Âu Dương Nhàn vẫn là làm cho Quý Bác Nguyên mặt, ở chung quanh bày ra một đạo ngăn cách kết giới. Tận mắt nhìn thấy trước mắt thiếu nữ bất quá nhẹ nhàng phất phất tay, bọn họ chung quanh liền thần kỳ mà bao phủ thượng một tầng nửa trong suốt đồ vật. Quý Bác Nguyên tò mò dưới duỗi tay sờ soạn một phen, cảm thụ được thủ hạ đạn hoạt mềm mại xúc cảm, trong mắt lược có ngạc nhiên. Đây là ngăn cách kết giới, phòng ngừa người khác nhìn trộm nghe lén dùng, đồng thời còn có cảnh giới tác dụng. Kết giới tác dụng không có gì hảo giấu giếm, nếu Quý Bác Nguyên hỏi, Âu Dương Nhàn liền thản nhiên đáp. Như thế thần kỳ chi vật, thật sự hay lắm. Lại mới lạ mà nhiều sờ soạn vài cái, lúc này Quý Bác Nguyên liền giống như một cái mới vừa được món đồ chơi mới hài đồng giống nhau, yêu thích không buông tay mà đùa nghịch kết giới. Bất quá Quý Bác Nguyên mê chơi, lại không đại biểu Âu Dương Nhàn sẽ chiều hắn, thấy hắn chậm chạp không tương lai ý chỉ ra, liền chỉ có thể chính mình trước mở miệng nhắc nhở, bệ hạ làm Vinh An tiến đến, là có chuyện gì? Thu hồi đùa nghịch kết giới tay. Quý Bác Nguyên chuyển mục nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn xem, xuất khẩu lời nói nhìn như nghi hoặc, kỳ thật đã là khẳng định vạn phần, Vinh An sớm đã thấy rõ chấm trên người đặc thủ chỗ đi. Bệ hạ sinh cụ Âm Dương Nhãn, có thể gặp quỷ quái, mục thần minh, Vinh An nói được nhưng đối. Quý Bác Nguyên phía trước sở lộ ra dấu vết quá nhiều, bằng Âu Dương Nhàn mẹ bén, tự nhiên đã sớm phát hiện trên người hắn đặc thủ chỗ, thả trải qua nàng này đoạn thời gian cẩn thận quan sát lúc sau. Mới vừa rồi xác định đối phương hẳn là thân cụ nhưng thông hiểu âm dương nhãn. Cho nên lúc này mới có thể gặp quỷ, hoặc là nói, dễ dàng đấm quỷ. Quỷ quái chi lưu giống nhau sau khi chết thường nhân là nhìn không tới bọn họ, trừ phi kia người sống cùng người chết chi gian có sâu đậm ràng buộc, tỉ như các nàng tỉ muội cùng Âu Dương Tĩnh Vũ chi gian thâm cừu đại hận, cũng hoặc là kia người sống thân cụ đặc thù bản lĩnh. Trong đó âm dương nhãn đó là một loại tương đối thường thấy bản lĩnh. Đương nhiên, nàng cái gọi là tương đối thường thấy là bởi vì dụng tâm tìm nói, vẫn là có thể tại đây thế gian tìm được mấy cái thân cụ âm dương nhãn người, so sánh với những cái đó gần như diệt sạch, thậm chí còn đã là không thuần với coi đặc thù bản lĩnh, này âm dương nhãn tự nhiên cũng liền trở nên thường thấy. Thân cụ âm dương nhãn người có thể gặp quỷ, cùng quỷ giao lưu, thậm chí còn chạm vào bọn họ, này chính là thường thức. Mà nhân rất nhiều quỷ quái vô pháp lệnh người thấy, cũng vô pháp làm người cảm giác, ở nhiều năm tịch mịch dưới, sao nhiên gặp được một cái có thể thấy được chính mình người. Kia tự nhiên liền dễ dàng sinh ra chấp niệm, do đó có dây dưa thân cụ âm dương nhãn người hành vi. Đây cũng là có gặp quỷ năng lực nhân vi gì dễ dàng bị quỷ quấn lên nguyên nhân. Thực hiện nhiên, lúc này đứng ở Âu Dương Nhàn trước mặt Quý Bác Nguyên, chính là một vị trưởng kỳ thâm chịu này làm hại người đáng thương. Ở quan sát rõ ràng Quý Bác Nguyên trên người bí mật đồng thời, Âu Dương Nhàn cũng phản ứng lại đây, mới vừa rồi cung yến thượng nàng sở gặp được bị quỷ thắt cổ truy đến tránh ở trên cây không dám đi xuống nam nhân là ai. Còn không phải là lúc này đứng ở nàng trước mặt vẻ mặt nghiêm túc Quý Bác Nguyên sao? Bất quá chẳng sợ trên mặt hắn biểu tình đoan đến lại nghiêm túc lạnh nhạt, từ hắn nhìn thấy chính mình kết giới sau một loạt biểu hiện tới xem, Âu Dương Nhàn đều có thể dễ dàng phán đoán ra này chân thật tính tình tất nhiên không phải hắn ngoại tại sở biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt uy nghiêm. Sự thật chứng minh, Âu Dương Nhàn phỏng đoán là đúng. Ở nghe được Âu Dương Nhàn nhắc nhở chi ngôn là lúc, Quý Bắc Nguyên ánh mắt rõ ràng chột dạ một chút, theo sau lại hóa thành một mảnh kiên định chi sắc, hắn hai mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Âu Dương Nhàn hai mắt, gàn từng chữ một, sợ Âu Dương Nhàn nghe không rõ giống nhau mà trịnh trọng nói, châm lấy giang sơn vì xính, cầu lấy giai nhân vi hậu. Nhất thời tiếp thu quá lớn tin tức lượng, Âu Dương Nhàn tỏ vẻ chính mình không có thể kịp thời phản ánh lại đây. Xem nàng trầm mặc, Quý Bắc Nguyên cho rằng nàng là không muốn, không khỏi vội la lên, chấm biết được các ngươi ở Cẩm Dương quận vương phủ chung tình cảnh, thật không dám giấu giếm. Lần trước chấm sở phái ra thám tử hồi bẩm đạo gia phụ đang muốn vì ngươi định một môn việc hôn nhân, kia hộ nhân ra. Lời nói chưa nói mãn, để lại cho Âu Dương Nhàn vô hạn tưởng tượng không gian. Âu Dương Nhàn nhíu mày, nếu Quý Bắc Nguyên biết được các nàng cùng Cẩm Dương quận vương phủ bất hòa, kia nàng cũng lười đến ngụy trang cái gì, trực tiếp thẳng hô thân phụ tên Huy nói, Âu Dương Tĩnh Vũ cho ta định nhân ra, là nào hộ nhân ra. Không biết vì sao, Quý Bắc Nguyên những lời này đột nhiên chạm vào Âu Dương Nhàn che giấu với sâu trong nội tâm nơi nào đó thần kinh, nàng có dự cảm, Quý Bắc Nguyên trong giọng nói kia hộ nhân ra tất nhiên là nàng kiếp trước người quen. Quả nhiên, bên hai vang lên Quý Bắc Nguyên kia thanh lãnh lãng duyệt tiếng nói, nặng nề nói, giật vương đích thứ tử, Quý Bắc Hiên. Mười ngón nháy mắt hoàn toàn đi vào lòng bàn tay thịt non, tích tích đỏ tươi tràn ra, lộ ra vô tận hận ý. Quý, Bắc, Hiên. Hung hăng mà ở trong lòng gần từng chữ một mà niệm ra cái này máu chảy đầm địa mà khắc vào trong lòng phía trên tên. Âu Dương Nhàn hai mắt đỏ đậm, lạnh lẽo âm tà quỷ lực nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành huyết hồng lửa cháy với không trung hừng hực thiêu đốt, bức bách đến Quý Bắc Nguyên đều buộc lòng phải lui về phía sau vài bước, tránh đi Âu Dương Nhàn lúc này ngập trời giận diễm. Tiểu tâm mà nuốt nuốt nước miếng, Quý Bắc Nguyên phía sau lưng gắt gao mà dán kết giới bên cạnh, nhất quán thanh lanh trong mắt thoáng hiện vài phần nghĩ mà sợ chi ý. Đáy lòng đột nhiên hoài nghi khởi chính mình trước đây quyết định chính xác cùng không, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát, cho nên hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục cường chống lưu tại nơi đây. Đương nhiên, có kết giới ngăn cản, kỳ thật hắn muốn thoát đi cũng là đi không xong. Cũng may Âu Dương Nhàn mất khống chế chỉ là nhất thời, thực mau mà nàng liền tự mình bình tĩnh xuống dưới, miễn cương đem cái kia có thể dễ dàng khiến cho nàng ngập trời hận ý tên ép vào sâu trong nội tâm. Ngược lại mắt lạnh nhìn phía tránh ở kết giới bên cạnh Quý Bắc Nguyên, lạnh băng nói, ngươi tưởng cưới ta. Vì sao? Nàng không phải thiên chân tiểu cô nương, căn bản là không tin Quý Bắc Nguyên sẽ dễ dàng yêu chính mình, bọn họ hai người chi gian tính toán đâu ra đấy cũng mới thấy không đủ 10 lần, lẫn nhau gian thậm chí liền lời nói cũng chưa nói thượng vài câu, như thế nào là có thể nói được với tình yêu việc. Nếu vô tình vô ái, vậy chỉ có thể là trên người nàng có thể có lợi. Nàng tại thế tục chung. Thân là Cẩm Dương quận vương phủ đích trưởng nữ thân phận sắc thật đủ để xứng đôi Quý Bắc Nguyên, trở thành nàng hoàng hậu, nhưng Thiên Dương thành trung có đồng dạng ra thế điều kiện, thậm chí so nàng càng thêm ưu tú quý nữ cũng có mấy cái, nàng đều không phải là duy nhất lựa chọn. Thả nàng còn có cái hoàn cảnh xấu, cùng trưởng bối bất hòa. Như thế, mặc dù Quý Bắc Nguyên cưới chính mình, cũng không chiếm được Cẩm Dương quận vương phủ duy trì. Càng đáng sợ chính là, nàng phụ thân, sớm tại mười mấy năm trước đó là giật vương đảng. Như thế một vị đối địch vây cánh thủ hạ nữ nhi, Quý Bắc Nguyên vì sao phải cưới nàng? Duy nhất đặc thù chỗ, khả năng liền ra ở chính hắn trên người. Trâm cũng không lừa ngươi, ngươi nếu biết được trâm bí mật, nên nghĩ đến, trâm yêu cầu ngươi bảo hộ. Quý Bắc Nguyên cũng quan côn, lúc này bọn họ hai người có thể nói là đối lẫn nhau gian bí mật nửa thẳng thắn thành khẩn nửa bí ẩn. Một khi đã như vậy, hắn không ngại càng thêm thẳng thắn thành khẩn vài phần. Xác thật, Quý Bắc Nguyên uổng có một đôi âm dương nhãn, nhưng lại không có cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Gặp được quỷ quái chi lưu cũng chỉ phải bị đè nặng khi dễ phần, đoan xem Âu Dương Nhàn trước hai lần sở gặp được sự kiện, liền biết được Quý Bắc Nguyên tình cảnh như thế nào. Thả lúc này hắn còn có thể bình an đứng ở nơi đây, gần nhất dựa đến là hắn bản thân cơ trí. Thứ hai cũng nhân vận khí cho phép, hắn đến nay mới thôi, chưa gặp được những cái đó quá mức hung lệ ác quỷ, giống nhau quỷ quái bách với trên người hắn đế vương mây tía cũng chỉ dám nho nhỏ mà khi dễ tao nhiễu một chút hắn, mà không dám đối hắn thật sự làm cái gì. Cho nên rõ ràng mà minh bạch chính mình lúc này tình trạng Quý Bắc Nguyên minh bạch chính mình yêu cầu một cái người bảo vệ, một cái có thể đối phó những cái đó đáng sợ ngoạn ý cường đại tồn tại. Vừa lúc đang ở hắn buồn rầu là lúc Âu Dương tỷ muội liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Trải qua trong khoảng thời gian này tiểu tâm điều tra, hắn phát giác so với nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế cũng xác thật như thế muội muội. Rõ ràng kia thân là tỷ tỷ Âu Dương Nhàn thực lực càng cường đại hơn, tính tình cũng càng vì quả cảm, so đối hắn ăn uống. Cho nên suy nghĩ luôn mãi, Quý Bắc Nguyên lúc này mới làm ra như vậy một cái quyết định, cầu lấy Âu Dương Nhàn vi hậu. Thử hỏi, còn có cái gì so hoàng hậu càng có thể danh chính ngôn thuận mà bên người bảo hộ hắn, lại không dẫn người hoài nghi tồn tại đâu. Thả hắn cùng Âu Dương Nhàn tuổi tác vừa lúc tương đối, lại đến nên đón dâu tuổi tác, cưới nàng, gần nhất tự thân an toàn được đến bảo đảm. Thứ hai vừa lúc lấp kín những cái đó cả ngày luôn muốn buộc hắn lập hậu các đại thần miệng, tam tới hai người lúc trước cũng coi như là ở chung quá một chút thời gian, lẫn nhau gian còn tính hòa hợp, không lo về sau nhật tử quá không đi xuống. Đủ loại điều kiện đều cho thấy hai người gian hôn sự thích hợp, có thể so với duyên trời tác hợp, Quý Bác Nguyên tự nhiên động tâm. Chẳng sợ hắn lúc này đối với Âu Dương Nhàn bất quá là có chút hảo cảm mà thôi, nhưng sau này hắn tất nhiên sẽ phụ khởi làm người trượng phu trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố nàng, nỗ lực đối nàng hảo. Quý Bác Nguyên có thể nghĩ đến sự tình Âu Dương Nhàn đồng dạng có thể nghĩ đến, thả này nhớ nhung suy nghĩ còn có mặt khác một tầng ý tứ. Ở Quý Bác Nguyên đưa ra cầu thú chi ý khi, nàng trước tiên thế nhưng không phải lập tức liền cự tuyệt, mà là bắt đầu nghiêm túc suy tư này cử có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt. Nàng khối này thân hình tuổi tác còn nhỏ, chẳng sợ đáp ứng rồi Quý Bác Nguyên cầu hôn, kỳ thật cũng không cần lập tức liền thành hôn, nói cách khác hôn kỳ có thể kéo trước 3-4 năm, mà ở này trong lúc nội, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng cùng Quý Bác Nguyên loại này khác loại minh hữu thân phận, đặt thành rất nhiều mục đích. Trước mắt nhất hữu dụng một chút chính là, có thể cho Quý Bác Nguyên đem Âu Dương Tĩnh Vũ trước tiên lộng thượng chiến trường. Đến nỗi sau này việc, chờ nàng giải quyết xong rồi thế tục việc, hoàn toàn có thể mang theo đệ muội đi xa linh giới, ở bên kia tìm cái địa giới tu luyện cho tốt, đến lúc đó Quý Bác Nguyên một cái thế tục giới bình thường đế vương căn bản là tìm không ra chính mình, hôn sự tự nhiên trở thành phế thải. Mà nàng tại nơi đây mấy năm gian, liền tuân thủ ước định bảo vệ tốt này tiểu hoàng đế có thể, chờ nàng phải đi cũng có thể cho nhân gia lưu lại chút hộ thân chi vật. Như thế, cũng coi như là không ai nợ ai đi. Này hai cái các mang ý xấu người đang muốn vì thế hiệp nghị làm tiến thêm một bước giao lưu, không từng tưởng cảnh lâm trong cung đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Vừa nghe đến này quen thuộc tiếng nói cùng kia tản mà ra thần thức trong vòng sở ẩn chứa kinh sợ chi ý, Âu Dương Nhàn sắc mặt nháy mắt đại biến, lại bất chấp cùng Quý Bác Nguyên dây dưa, vội vàng phá kết giới, xoay người liền hướng cảnh lâm cung chạy như bay mà đi. Là thật sự dùng phi, dưới tình thế cấp bách, Âu Dương Nhàn căn bản không rảnh lo đi che giấu cái gì, trực tiếp phi thân dựng lên liền hướng cảnh lâm cung mà đi. Nhìn thấy miệng vị hôn thê bay, Quý Bác Nguyên chẳng sợ nghe không được Âu Dương Tĩnh cầu cứu thanh, cũng vội vàng cất bước đi theo chạy tới. Hai người một đường động tĩnh đi vào cảnh lâm cung trước, phi với bầu trời Âu Dương Nhàn nhưng thật ra không như thế nào bị người chú ý, ngược lại là trên mặt đất bạt túc chạy như điên Quý Bác Nguyên khiến cho bên đường cung nhân chú ý, cho nên một đường chạy tới, hắn phía sau lại là trong bất chi bất giác liền theo một đống lớn người. Chờ đến Âu Dương Nhàn vẻ mặt nôn nóng mà đá văng Duệ Vương Tẩm cung là lúc, bên trong chi cảnh, nháy mắt bị một đám người cấp nhìn cái rành mạch. Phần 39. Chương 44. Từ Âu Dương Nhàn góc độ nhìn lại, đại sưởng cửa điện trong vòng, nên diện mà đến chính là Duệ Vương thượng thân đứng ở mép giường bộ dáng. Nhân này đưa lưng về phía cửa, cho nên Âu Dương Nhàn không thấy rõ trên mặt hắn thần sắc như thế nào, nhưng đương nàng xuyên thấu qua Duệ Vương nghiêng người khe hở nhìn đến nội bộ Âu Dương Tĩnh là lúc, một cổ lửa giận ức chế không được mà xông thẳng chán. Chỉ thấy kia lập với nghiêng sườn phương giường lớn phía trên, nàng muội muội một bước xiêm y hỗn độn bộ dáng, vẻ mặt kinh sợ hoảng loạn mà quấn xúc ở góc giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, nhỏ yếu tiểu thân mình còn ở ức chế không được mà run bần bật, có thể muốn gặp nàng phía trước đến tuột cùng gặp như thế nào mà một phen lăng đục. Quý Bác Hãn, ngươi làm sao dám? Âu Dương Nhàn cả người run rẩy, lại là bị tức giận đến. Tình cảnh này, đừng nói là nàng, ngay cả theo sát ở nàng phía sau mà đến Quý Bác Nguyên cùng đông đảo cung tỳ bọn thái giám cũng không khỏi đi theo hiểu sai. Trong lúc vô ý gặp được chủ tử gièm pha, những cái đó cung tỳ cùng bọn thái giám đã là sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, gắt gao mà buông xuống đầu, ngạch tế mồ hôi lạnh đầm địa, căn bản không dám lại nâng lên mảy may, trong lòng ảo nao chính mình vì sao phải đi theo lại đây, nếu là không tới, có lẽ này mạng nhỏ còn có thể giữ được. Hiện giờ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Tĩnh bị lăng đục, đây là Âu Dương Nhàn đấy lòng nhất không thể bị người sở đụng vào một mảnh nghịch lân. Nàng hãy còn nhớ rõ kiếp trước muội muội trước khi chết tuyệt vọng tình cảnh. Chẳng sợ nhân muội muội kịp thời tự sát mà vẫn chưa chân chính bị người hủy hoại trong sạch, nhưng là kia một khắc tuyệt vọng, cùng hóa thành lệ quỷ khi trong lòng bùng nổ oán hận cùng bi phẫn, đều giống như một phen khắc đao giống nhau, từng nét bút, máu tươi đầm địa mà khắc ở Âu Dương Nhàn trong lòng phía trên. Này vết sẹo, so với chính mình bị Quý Bác Hiên với đêm tân hôn thân thủ lạc chết đau đớn, còn muốn tê tâm liệt phế, thảm thống vạn phần. Phanh! Một tiếng sấm sét vang lớn, quỳ rạp xuống ngoài điện các cung nhân đồng thời run lên. Có người tiểu tâm mà dương mắt trộm ngắm một chút, lại thấy nguyên bản bị đá văng mà đại sưởng cửa cung lại lần nữa gắt gao đóng lại, ngăn cách bên trong cùng ngoại giới hai cái thế giới, lệnh người vô pháp tra xét mảy may. Đến nỗi tẩm điện trong vòng tình cảnh. Vinh An dừng tay, sự tình còn chưa rõ ràng, có lẽ này chỉ là một cái hiểu lầm đâu. Quý Bác Nguyên gắt gao mà ôm Âu Dương Nhàn eo, muốn ngăn cản nàng giận sát chính mình đệ đệ. Lúc này Âu Dương Nhàn đã là lâm vào một mảnh bạo nộ bên trong, nàng hai mắt hóa thành một mảnh hung lệ tàn bạo màu đỏ tươi chi sắc, màu da tuyết trắng đến không giống thường nhân, tóc đen bay múa, hồng y lìa như máu, đôi tay phía trên trải rộng xích hắc vẩy, mười ngón bén nhọn như đao, nghiễm nhiên biến thành một đôi đáng sợ quỷ chảo. Theo Âu Dương Nhàn lệ quỷ hóa, này trong cơ thể quỷ lực cũng tùy theo điên cuồng tuôn ra mà ra, mãnh liệt như chiều dâng sóng lớn quỷ lực bao phủ khắp cả tẩm cung trong vòng, xử bốn phía lâm vào một mảnh đỏ như máu quỷ dị trong lĩnh vực. Nếu không có trước đó cùng Âu Dương Nhàn quen biết, hơn nữa lúc này nhà mình thân đệ tánh mạng đã chịu uy hiếp, giống nhau nhìn thấy loại này đáng sợ lệ quỷ, Quý Bác Nguyên đều là tích mệnh mà quay đầu liền lưu, nơi nào còn dám đi lên ôm nhân ra eo, ngăn cản nàng giết người. Ác quỷ! Quý Bác Hán một tay nắm đao, một tay đè lại chính mình máu chảy không ngừng ngực, cảm thụ được trên ngực từng trận bị ăn mòn đau nhức cảm giác, hắn khẩn ninh một đôi lạnh lùng mày kiếm, sắc nhọn như đao ánh mắt lạnh băng mà đề phòng mà đầu chú ở lệ quỷ hóa Âu Dương Nhàn trên người. Vừa mới hắn một cái vô ý, bị này đột nhiên cuồng hóa ác quỷ cấp trảo bị thương, miệng vết thương này thượng còn siêu vòng quanh một cổ so với lúc trước họa bị quỷ còn muốn lợi hại lực lượng, tràn ngập ăn mòn chi khí, không chỉ có sẽ làm hắn miệng vết thương vô pháp khép lại, còn đang không ngừng mà ăn mòn tăng thêm hắn thương thế. Hiểu lầm. Tình cảnh này, còn có thể là cái gì hiểu lầm? Này xuất sinh nếu dám vũ nhục ta muội muội, nên để mạng lại thường. Giơ tay đẩy ra Quý Bác Nguyên dây dưa, Âu Dương Nhàn năm ngón tay thành chảo, liền lại lần nữa hung hăng về phía Quý Bác Hãn mãnh tập mà đi. Rốt cuộc là có thể làm đại tướng quân nhân vật, Quý Bác Hãn võ công như thế nào nhược? Ngay từ đầu là hắn không phòng bị, mới bị này ác quỷ đánh lén thành công, hiện giờ có cảnh giác chi tâm, thấy Âu Dương Nhàn lại lần nữa công tới, hắn tự nhiên có thể tự hành thi triển khinh công né tránh, còn đề đao cùng kia giữ tận quỷ trảo tương để một hồi. Thanh thúy lươi mát tiếng động vang lên, hai người gian chiêu thứ nhất lại là đấu cái bình, ai cũng không bị thương. Nhưng thật ra còn thật sự có tài, lại đến. Hét lớn một tiếng, Âu Dương Nhàn lại lần nữa huy trảo mà thượng. Mấy ngày này Âu Dương Nhàn cũng là chịu đủ rồi cái loại này không chỗ nào có ở đây không nghẹn khuất cảm. Rõ ràng người mang cường đại vũ lực lại tổng nhân như vậy cố kỵ mà chỉ có thể nghẹn khuất ở những cái đó khuôn sáo trong vòng. Liền sát cái kẻ thù đều đến loanh quanh lòng vòng mà tính kế rất nhiều. Muốn nàng nói, cường giả vi tôn, lấy thực lực của nàng, lộng chết những kẻ cặn bã kia bất quá động động ngón tay chuyện này, có cái gì thù hận, thông thông khoái khoái mà chiến một hồi chính là, sống lại một đời, hà tất lại hủy khuất chính mình. Trong lòng vốn là nghẹn một mạch, lúc này bị muội muội suýt nữa lại bị người lăng nhục việc cấp một kích thích, Âu Dương Nhàn nhưng không phải đến như kia pháo trượng giống nhau, một chút liền bạo sao. Vốn dĩ bởi vì sở đối mặt chỉ là một cái thân cụ ma khí người thường, cho nên ngay từ đầu không có xuất toàn lực Âu Dương Nhàn thấy Quý Bác Hãn vũ lực không tầm thường, cũng bắt đầu dần dần mà tăng thêm thế công, ngắn ngủn bất quá một tức thời gian, hai người đã vượt qua không dưới 30 chiêu. Âu Dương Nhàn còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thân là nàng đối thủ Quý Bác Hãn liền thảm, quanh thân thêm không ít miệng vết thương không nói, mỗi một đạo thương còn nhân ác quỷ chi lực ăn mòn mà vô pháp khép lại, máu chảy không ngừng. Bên kia Quý Bác Nguyên bị Âu Dương Nhàn ném bay ra đi, té lăn trên đất, vô ý chạm được trên người chưa khỏi hẳn vết thương cũ, tức khắc đau đến đầu say xe, trên mặt đất nhiều nằm một lúc sau mới miễn cưỡng bò lên thân, ngẩng đầu liền thấy nhà mình đệ đệ lúc này thảm dạng. Trong lòng biết lại như thế đi xuống Âu Dương Nhàn chắc chắn đem đệ đệ giết chết, đến lúc đó đừng nói hắn cùng Âu Dương Nhàn chi gian hợp tác rồi, hai bên nên trở thành không chết không ngừng tử địch. Nhớ tới dẫn phát này hết thể đầu sỏ gây tội, Quý Bác Nguyên vội vàng quay đầu. Chính thấy kia cuốn xúc ở giường lớn góc Âu Dương Tĩnh còn vẫn xa và ở thế giới của chính mình trong vòng, vẻ mặt thất thần bộ dáng, chút nào không chú ý tới nhà mình tỷ tỷ đã cùng sói xám đánh nhau rồi. Hắn dứt khoát cũng không đứng lên, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất hướng về phía Âu Dương Tĩnh tê thanh giống to, "Âu Dương Tĩnh, tỷ tỷ ngươi mau đem Quý Bác Hãn giết chết, ngươi còn không có đi ngăn cản." Này thanh giống to không chỉ có lập tức liền bừng tỉnh còn rơi vào phát hiện Quý Bác Hãn là ma tộc sợ hãi bên trong Âu Dương Tĩnh. Còn kinh động bên kia đang ở đánh nhau một người một quỷ. Âu Dương Nhàn thủ hạ một đốn, Quý Bác Hãn nhân cơ hội này vội vàng trên mặt đất lăn một cái, né tránh nàng một đòn chí mạng. Muốn chạy. Âu Dương Nhàn giữa mày một túc, trong tay đỏ đậm roi dài hiện ra, đây là nàng lần đầu đối không hề tu vi người thường lượng ra bản thân bản mạng pháp bảo. Roi dài theo Âu Dương Nhàn múa may, như linh xà vũ động, đang muốn đem người ngay tại chỗ diệt sát, liền nghe được muội muội một tiếng vội vàng kêu gọi, "Tỷ tỷ mau dừng tay." Không còn kịp rồi. Quý Bác Nguyên tâm đều mau nhắc tới cổ họng, trơ mắt mà nhìn kia thiêu đốt huyết hồng lửa cháy roi dài liền phải tàn nhẫn chịu đến đệ đệ trên người, mà Âu Dương Nhàn chẳng sợ nghe được muội muội ngăn cản chi ngôn đang muốn thu tay lại, lại cũng không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một mặt kiên cố hộ thuẫn chống rông xuất hiện ở Quý Bác Hãn trước người, sinh sôi bị kia sắc bén một roi, đột nhiên rách nát vì vô số tinh quang, lại cũng thành công cản trở roi dài thế công, cứu trở về Quý Bác Hãn một cái mệnh. Quý Bác Hãn theo bạch quang truyền đến chỗ nhìn lại, sâu thẳm hắc mâu trùng chỉ có thể trông thấy kia sủi lơ ở giường lớn phía trên, vẻ mặt may mắn Âu Dương tĩnh. Một mảnh hỗn độn cảnh Lâm cung chủ điện trong vòng. Âu Dương tỉ muội, Quý thị huynh đệ song song thành đôi giác chi thế ngồi ở duy nhất một trương hoàn hảo trên bàn, không khí đông lạnh. Hảo, các ngươi đã nhiều ngày ăn nhiều một chút bổ huyết chi vật dưỡng dưỡng thân mình thì tốt rồi. Âu Dương tinh thu hồi đặt ở Quý Bác Hãn trước ngực miệng vết thương thượng tay, tiểu tiểu thanh mà đối với hắn nói, trên mặt biểu tình hãy còn có vài phần nhút nhát, còn mang theo một cổ ấy náy. Vừa mới ở một mảnh trong hỗn loạn, Quý Bác Nguyên một tiếng giống to đem nàng đánh thức. Nàng sau khi tỉnh lại liền thấy tỷ tỷ vẻ mặt bạo nộ mà đối với Quý Bác Hãn vung tay đánh nhau, còn hạ sát chiêu, cả kinh vội vàng ra tay cứu rút, theo sau đoàn người hơi chút bình tĩnh lại lúc sau mới đưa hiểu lầm cởi bỏ. Tức giận đến Âu Dương Nhàn thiếu chút nữa lại muốn béo tấu Quý Bác Hãn một đốn, lần này ngay cả Quý Bác Nguyên cũng chưa lý do đi ngăn trở. Nghe một chút hắn đệ đệ đến tuột cùng làm cái gì hỗn chứng sự, thừa dịp nhân gia tiểu cô nương hôn mê bất tỉnh mà đi khinh bạc nhân gia liền đủ hỗn đản. Đám người bị hắn bừng tỉnh cư nhiên còn đi hù dọa nhân gia, lại là cởi quần áo lại là uy hiếp muốn ăn luôn nhân gia, đem nhân gia cấp dọa hỏng mất, này không bị đánh đều thiên lý năng dung. Cũng mất công này tiểu cô nương thiện tâm, không chỉ có không so đo hiểm khích trước đây mà ra tay cứu hắn đệ, còn không hề câu oán hận mà giúp bọn hắn huynh đệ chữa thương. Lặng lẽ sờ sờ chính mình đã là không thấy một tia vết thương cánh tay, Quý Bác Nguyên nghĩ thầm, vô luận trải qua quá nhiều ít hồi, hắn đều không thể quên cái loại này tận mắt nhìn thấy tự thân miệng vết thương bay nhanh khép lại chấn động. Kỳ thật muốn hắn nói, Vinh Thục chỉ cần đem đệ đệ trên người quỷ lực xóa đừng ảnh hưởng miệng vết thương khép lại phải, dư lại khiến cho hắn lại hảo hảo đau mấy ngày, làm hắn trướng trướng trí nhớ, xứng đáng hắn ăn no không có việc gì đi khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Âu Dương Nhàn còn lạnh một trương mặt đẹp ngồi ngay ngắn ở cái bàn một khắc sườn, đối với nhà mình muội muội chủ động đi giúp người ra chữa thương hành vi không ngăn cản, nhưng chính mình cũng không chút nào áy náy chi ý. Việc này nói đến nói đi vẫn là Duệ Vương có sai trước đây, mặc dù nàng bạo nộ dưới xuống tay quá nặng, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình yêu cầu đi cho nhân gia xin lỗi. Nếu này cầm thú Duệ Vương lần sau còn dám khi dễ nàng muội muội, nàng lần sau tuyệt đối còn đánh hắn. Trong điện không khí có điểm xấu hổ, Âu Dương tĩnh lại cấp Quý thị huynh đệ liệu song thương sau liền lẳng lặng mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, cùng chỉ bị kinh thỏ con giống nhau, huệ vải mà túi đầu không nói, mà Âu Dương Nhàn lúc này tức giận chưa tiêu, khi đến không nghĩ nói chuyện. Quý Bác Hãn là bản thân liền không thích nói chuyện, mà Quý Bác Nguyên tắc không lời nào để nói. Cho nên bốn người này chỉ có thể vẫn duy trì loại này trầm mặc lại xấu hổ không khí mãi cho đến Thái Hậu nghe tiếng mà đến, lúc này mới bị đánh vỡ yên tĩnh hoàn cảnh. Người cái này nghiệp chướng, vừa trở về liền tưởng tức chết ai ra có phải hay không. Thái Hậu tại Tâm Phúc Ma Ma nâng dưới vội vã mà bước vào cảnh Lâm Cung, vừa thấy đến Quý Bác Hãn, không nói hai lời liền giơ lên trong tay dây mây chịu qua đi.